Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, lúc này có thể nói là căn bản đều không để ý Trần Lao Tam ba người bọn họ chết sống, chỉ cần có thể phát hiện tại sơ, cái này luyện khí sĩ bản nhân, tất nhiên là ngay lập tức tiến lên, trước đem tại sơ đánh giết, sau đó cướp đoạt tại sơ trong tay thiểm điện xiên, phải biết, một bước dẫn trước, tất nhiên là từng bước dẫn trước, một bước lạc hậu, tất nhiên là từng bước lạc hậu, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, chỉ cần có thể cầm tới tại sơ trong tay thiểm điện xiên, tiếp đến lại muốn đối phó cái này yêu tu, lập tức liền trở nên dễ dàng nhiều. Thậm chí hắn thấy, mình hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng đem cái này yêu tu đánh giết, chỉ là mắt, trong tay của mình, thiếu khuyết một kiện thiểm điện xiên pháp khí mà thôi. Bởi vậy đang chiến đấu đồng thời, cái này luyện khí sĩ, lập tức không tự chủ được hướng bốn phía quét hình quá khứ, phân tâm đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ. Bởi như vậy, đối với cái kia yêu tu đến nói, tự nhiên là áp lực giảm nhiều. Trên thực tế, cái này yêu tu, lúc này ứng phó luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác có chút gian nan. Ngược lại là lúc này luyện khí sĩ sợ tác sở vi, tại cái này yêu tu xem ra, chí ít trong lòng của hắn, lại là cảm giác chính hợp ý, có thể nói hắn ngược lại là ước gì cái này luyện khí sĩ làm như vậy đâu. Mà theo sát lấy, cái này yêu tu, hiển nhiên là cũng không có đoán được luyện khí sĩ cách làm này, đến tột cùng là muốn làm gì. Dù sao, tại cái này yêu tu trong lòng, lại là vẫn cho rằng, cái này luyện khí sĩ, cùng Trần Lao Tam bọn hắn, cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, chính là cùng một bọn, lúc này chỉ là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi từ tại nguyên nhân nào đó, chạy trốn tới nơi này, mà không biết là bởi vì cái gì, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi không thể dừng lại đến, thế là đem ngăn cản mệnh lệnh của mình, giao cho luyện khí sĩ, thế là cái này luyện khí sĩ, liền dẫn Trần Lao Tam ba người bọn họ, ở nơi này, bắt đầu ngăn trở mình. Thậm chí, tại cái này yêu tu trong lòng, thậm chí càng hoài nghi. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, có phải là tránh trong sơn động? Dù sao, vừa rồi, hắn nhưng là tận mắt thấy, luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn là từ trong sơn động ra, đã dạng này, Hàn Linh Nhi tránh trong sơn động khả năng liền phải lớn hơn nhiều. Có thể nói như vậy, tại đối phó Hàn Linh Nhi phương diện, cái này yêu tu ý nghĩ, nhưng thật ra là cùng luyện khí sĩ không sai biệt lắm dễ ở. Đều là nghĩ từ trong tay đối phương, đạt được thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy. Bởi vậy vào lúc này yêu tu, tại bận tâm bốn phía, muốn từ bốn phía tìm ra tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, mà cái này yêu tu, nhưng cũng là đồng dạng tại hướng bốn phía nhìn quanh, hy vọng có thể tìm tới có được thiểm điện xiên Hàn Linh Nhi. Đồng thời, cái này yêu tu trong lòng, cũng là có một ít nghi hoặc, đã nhưng cái này luyện khí sĩ, cùng Hàn Linh Nhi là cùng một bọn, như vậy đang cùng mình động thủ thời điểm, cái này luyện khí sĩ, vì cái gì không đem thiểm điện xiên lấy ra sử dụng? Nói cách khác, đã hắn là trợ giúp Hàn Linh Nhi ngăn trở mình, như vậy vì cái gì Hàn Linh Nhi không đem thiểm điện xiên tạm thời cấp cho hắn sử dụng đâu? Nếu như tạm thời đem thiểm điện xiên cấp cho luyện khí sĩ sử dụng, muốn đánh giết mình, liền biến thành một kiện dị thường chuyện dễ dàng. Mà cái này yêu tu, hiển nhiên là trong lúc nhất thời, căn bản không nghĩ ra điều này, bất quá, căn cứ hắn đối với thế giới loài người lý giải, ngược lại là rất nhanh liền suy đoán. Cái này luyện khí sĩ đã thụ Hàn Linh Nhi chi phối. Tất nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi địa vị tương đối cao nguyên nhân. Điểm này, tại yêu tu xem ra, không khỏi cảm giác có chút khó tin. Dù sao, tại nhân loại tu tiên giả bên trong, cũng không phải là hoàn toàn bằng lấy thực lực nói chuyện, một số thời khắc, địa vị cao thấp, còn phải xem người hậu trưởng cùng phụ mẫu quan hệ vấn đề. Lúc này, hiển nhiên, tại cái này yêu tu trong mắt, một cái thực lực rõ ràng so luyện khí sĩ thấp rất nhiều Hàn Linh Nhi, lại có thể tùy ý chi phối cái này luyện khí sĩ, lại thêm Hàn Linh Nhi thực lực, tại yêu tu xem ra, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Tại tình huống như vậy, luyện khí sĩ lại còn muốn bị Hàn Linh Nhi chi phối, đủ để chứng minh, cái này Hàn Linh Nhi địa vị tất nhiên muốn so luyện khí sĩ cao hơn, nếu là so luyện khí sĩ cao hơn, như vậy ngận hiển nhiên, cái này Hàn Linh Nhi không phải phụ mẫu, chính là sư môn càng thêm cường đại, đến mức để cái này luyện khí sĩ không thể không nghe lệnh của hắn. Bất quá, loại chuyện này, tại yêu tu xem ra mặc dù là không thể tưởng tượng, nhưng lại hiển nhiên cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Mà tại ngay tại lúc đó, cái này yêu tu hiển nhiên đối với điểm này cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ngay tại ý thức đến Hàn Linh Nhi tất nhiên là trong sơn động thời điểm, cái này yêu tu thậm chí nghĩ đến muốn mượn lấy một cái cơ hội đem luyện khí sĩ đánh lui, một khi đem luyện khí sĩ đánh lui, mình lập tức liền vọt tới vách đá bên trong, trực tiếp liền đi tìm Hàn Linh Nhi, trực tiếp đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Một khi đem Hàn Linh Nhi đánh giết, mình tất nhiên cũng liền có thể đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay, một khi đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay, đến lúc kia, mình muốn đối phó cái này luyện khí sĩ, tất nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí đừng bảo là luyện khí sĩ vấn đề, liền xem như cái này luyện khí sĩ, cùng Trần Lao Tam ba người bọn họ liên thủ, đối với mình mà nói, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bởi vậy vào lúc này cái này yêu tu trong mắt, mình mắt mục đích quan trọng nhất, kỳ thật cũng không phải là cùng luyện khí sĩ bọn hắn tranh đấu, cho dù là tranh đấu, mình cũng chưa chắc liền là đối thủ của đối phương, càng trọng yếu hơn chính là, mấu chốt là không thể nào từ cùng đối phương tranh đấu ở trong đạt được lợi ích, mà không cách nào đạt được lợi ích sự tình, cái này yêu tu, tự nhiên là không nguyện ý làm, bởi vậy cái này yêu tu, quả thực là ngay lập tức, liền đã ý thức được mình phải nên làm như thế nào, cái này cách làm, khi lại chính là đi tìm Hàn Linh Nhi, mà một khi tìm kiếm được Hàn Linh Nhi, thuận lợi đem nó đánh giết, đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay. Đừng nhìn hiện tại luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn họ liên thủ, mơ hồ đem mình áp chế, nhưng chỉ cần mình trong tay có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, muốn đưa chúng nó đánh giết, thực tế là đang thoải mái bất quá một việc. Mà một khi đến lúc kia, trước đó tất cả cố gắng, tự nhiên là tất cả đều không tại lời nói, bởi vậy lúc này, cái này yêu tu, kỳ thật cũng không có tâm tư nhất định phải cùng luyện khí sĩ bọn hắn dây dưa, ngược lại là tại tùy thời tìm kiếm vọt thẳng đến sơn động bên trong, tìm kiếm Hàn Linh Nhi dự định. Bất quá, lúc này, cái này yêu tu, hiển nhiên cũng là lĩnh hội sai luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn ý tứ, coi là bốn người này, tất nhiên là nghĩ hết biện pháp, muốn ngăn trở mình vào sơn động, bởi vậy cái này yêu tu, lúc này đối với vào sơn động, nội tâm bên trong, nhiều ít vẫn là có chút sầu lo, một khi đối phương ngăn cản hận, đối với mình đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí vạn nhất, mình đột nhiên vào sơn động thời điểm, đối phương chênh lệch mục đích của mình về sau, tất nhiên là toàn lực công kích, mà tại công kích mãnh liệt như vậy chi, mình hay là có tương đối lớn khả năng trực tiếp liền bị đối phương kích thương, đúng vậy, là kích thương mà không phải đánh giết. Lấy vỡ lòng kỳ yêu tu thực lực, liền xem như một cái luyện khí sĩ đột nhiên đánh lén, chỉ muốn cái này luyện khí sĩ trong tay có không phải pháp bảo một loại bảo bối, muốn đem đối phương đánh giết, vô luận như thế nào đều là một chuyện không thể nào, phải biết, mặc dù nói là vỡ lòng kỳ yêu tu thực lực, cùng luyện khí sĩ thực lực chênh lệch không nhiều, liền xem như bị đánh lén, là một cái luyện khí sĩ, tại luyện khí sĩ đánh lén chi, cũng có rất lớn khả năng trực tiếp chính là bị đối phương đánh lén đánh giết. Nhưng là so ra mà nói, yêu tu hiển nhiên lại không giống với luyện khí sĩ, đầu tiên, yêu tu phòng hộ năng lực, cũng chính là năng lực kháng đòn, hiển nhiên muốn so yêu tu cường đại hơn nhiều, đến mức đơn thuần năng lực kháng đòn, trên cơ bản không có cái gì luyện khí sĩ có thể cùng yêu tu so sánh. Đương nhiên, nếu như cái này luyện khí sĩ tu luyện huyền thuật một loại, nhưng cũng là có thể tính là một cái ngoại lệ. Coi như chỉ là phổ thông huyền thuật, có thể mang tới tăng lên, cũng là tương đương to lớn, một cái luyện khí sĩ có được một bộ huyền thuật về sau, đủ khả năng phát huy ra uy lực, cũng liền tự nhiên xa xa muốn thắng qua luyện khí sĩ, thậm chí nếu như là giống như là tại sơ tu luyện kim đỉnh công dạng này huyền thuật, một khi gặp được cùng thực lực mình không sai biệt lắm luyện khí sĩ, trên thực tế, liền xem như tiến công, đối với đối phương đủ khả năng tạo thành tổn thương, cũng là cực kỳ có hạn. Trừ phi là tiến công cái này luyện khí sĩ, tu luyện càng thêm cường đại pháp thuật lại hoặc là trong tay có được pháp khí hoặc là pháp bảo, bằng không mà nói, đơn thuần lợi dụng huyền thuật tiến hành công kích, đối với đối phương tạo thành tổn thương, đều là cực kỳ có hạn dễ ở. Mà tại loại này cực kỳ có hạn tổn thương, đối với đối phương ảnh hưởng, kỳ thật trên cơ bản đều là có thể bỏ qua không tính. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, trên cơ bản đều là không dám tùy tiện đón đỡ. Đương nhiên, yêu tu tình huống, khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng là cho dù là dạng này, tại đồng thời đối mặt một cái luyện khí sĩ, cộng thêm ba cái tiên thiên ngũ trọng công kích thời điểm, nếu như cái này yêu tu không có ngăn cản, mà là trực tiếp bị đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ không tốt qua, thủ thương đều là nhẹ, thậm chí có rất lớn có thể là bản thân bị trọng thương, mà một khi bản thân bị trọng thương về sau, ở loại tình huống này, lần nữa mặt đối công kích của đối phương, lại là có rất lớn khả năng, căn bản là không có cách cùng đối phương tiếp tục đối địch đi, đến mức kết quả sau cùng, như thường chỉ là tử vong. Bởi vậy không phải bất đắc dĩ, cái này yêu tu, tại minh bạch loại hậu quả này tình huống, tự nhiên là chắc chắn sẽ không dễ dàng tùy ý đối phương công kích mình, mà không làm bất kỳ phòng bị nào, mà lúc này, cái này yêu tu, trên cơ bản đối với luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn công kích, hay là mười phần lưu ý, bất quá, vấn đề lại là, vừa rồi, bởi vì cái này luyện khí sĩ, ngay tại hướng bốn sử con nhìn, tìm kiếm Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, đến mức cái này yêu tu, cấp tốc chính là phát hiện. Điểm này, đương nhiên, cái này yêu tu, đương nhiên không có khả năng biết, cái này luyện khí sĩ, lúc này là đang tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lại là từ động tác của đối phương bên trong, phán đoán ra, đối phương nhất định là đang tìm kiếm cái gì, về phần là đang tìm kiếm cái gì, dựa theo yêu tu suy đoán, lại là cảm thấy, cái này luyện khí sĩ, hơn phân nửa là đang lo lắng mình có giúp đỡ đến, một khi có giúp đỡ đến, nếu như đến chính là một cái cùng chính mình đồng dạng cấp bậc yêu sửa, như vậy đem cái này luyện khí sĩ đánh giết, cũng không phải là không có khả năng. Tại dạng này sầu lo chi, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, có dạng này lo lắng, tại yêu tu trong mắt, thực tế là đương nhiên. Mà loại kết quả này, càng làm cho cái này yêu tu đại hỉ, đã đối phương có dạng này lo lắng, như vậy đối với mình đến nói, tự nhiên cũng liền là một chuyện tốt, dù sao, đối phương sơ sẩy, liền tương đương với biến tướng cho mình sáng tạo cơ hội. Mà cái này luyện khí sĩ, như thế sơ sót tình huống, tự nhiên cũng liền tương đương với cho mình càng cơ hội tốt, để mình có thể thông qua đối phương sơ sẩy, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đi đến sơn động bên trong, đi tìm Hàn Linh Nhi, sau đó đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Bất quá, hiển nhiên, cái này yêu tu, cho dù là có tính toán như vậy, cũng như thường là muốn tìm cơ hội. Dù sao, lúc này luyện khí sĩ trong mắt hắn, mặc dù là đang lo lắng lấy cái gì, đến mức có chút mất hồn mất vía, nhưng là hiển nhiên, chỉ cần đối phương có rõ ràng dị động, như vậy đối phương lập tức liền có thể cảnh tỉnh lại, sau đó nhanh chóng công kích mình, bởi vậy lúc này có chỗ lô mãng, tại yêu tu xem ra, hiển nhiên cũng không đáng. Bất quá, cái này yêu tu, hay là rất nhanh liền nghĩ đến mình phải nên làm như thế nào, đó chính là thừa dịp lúc này, đối phương ngay tại lo sợ nghi hoặc bất an đồng thời, chế tạo cơ hội. Đúng vậy, nếu là đối phương là đang lo lắng, đồng thời, mình trên thực tế, lại không có giúp đỡ đến, như vậy mình cũng liền có thể lợi dụng đối phương bất an loại tâm lý này, chế tạo một cái cơ hội ra, trấn nhiếp đối phương, dễ thực hiện nhất nhưng là có thể lợi dụng cơ hội này. Lừa gạt đối phương tin tưởng, một khi đối phương tin tưởng về sau, tại vô cùng bất an chi, cơ hội của mình, đương nhiên, cũng liền đến. Mà lúc này đây, cái này yêu tu, chỗ nghĩ tới biện pháp, không cần phải nói liền tiếp tục triệu hoán hung thú, tiếp tục triệu hoán hung thú kết quả. Không cần phải nói đợi đến hung thú đến về sau, cái này luyện khí sĩ tất nhiên liền sẽ phân tâm, mà một khi đối phương phân tâm, cho đến lúc đó, tất nhiên cũng chính là mình cơ hội đến. Bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là ý thức được. Cho dù là mình triệu hoán hung thú, nếu như trước đó làm cho đối phương biết, như vậy có phòng bị, hiển nhiên, cho dù là có hung thú đến, đối phương tất nhiên cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, thậm chí rất có thể là sớm đã có chuẩn bị, đến mức đối với đến hung thú, căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì quái dị, đến mức căn bản sẽ không thất kinh. Mà loại kết quả này, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Đến mức lúc này, cái này yêu tu chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền đã ý thức được mình phải nên làm như thế nào, hiển nhiên, lúc này đối với mình đến nói, biện pháp tốt nhất hơn lại chính là vụng trộm triệu hoán hung thú. Mà chỉ có vụng trộm triệu hoán hung thú, đem hung thú triệu hoán tới về sau, cái này luyện khí sĩ mới không biết hung thú là mình triệu hoán tới. Điểm này ngược lại là càng thêm dễ hiểu. Đã hung thú không phải từ mình triệu hoán tới, đồng thời, khi nhìn đến mình cùng mặt khác một cái luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, lại còn dám tới, như vậy loại tình huống này, cái này tới mặc kệ là hung thú cũng tốt, yêu thú cũng tốt, hoặc là cái khác cũng tốt, nó bản thân thực lực tất nhiên cũng là không thấp, bằng không mà nói, bản thân liền không đủ tư cách tham dự luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu. Đã nó bản thân mình cảm giác phải mình thực lực đủ tư cách tham dự yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, mà tiến một bước chạy tới, hiển nhiên, cái này tới đối tượng, nó bản thân thực lực, chí ít cũng là vỡ lòng kỳ yêu tu hoặc là luyện khí sĩ cấp bậc, mà lại thêm lúc này thế nhưng là tại mất hồn hạp, bởi vậy có cái khác luyện khí sĩ chạy qua khả năng tới tính thực tế là quá thấp, cho dù là có luyện khí sĩ tới, nó kết quả cuối cùng, đến luyện khí sĩ, tại mất hồn hạp bên trong, cũng là tất nhiên không dám phép lối. Lại càng không cần phải nói, nơi này tình huống đặc biệt, hiển nhiên là xuất hiện yêu tu khả năng càng lớn, bởi vậy ở loại tình huống này, chân chính hẳn là lo lắng, tất nhiên là cái này luyện khí sĩ, thậm chí ở thời điểm này, cái này yêu tu đã sớm nhìn ra luyện khí sĩ lo lắng. Bởi vậy từ một điểm này bên trên nhìn ra, một khi có yêu tu đến, cái này luyện khí sĩ tất nhiên là 10 phần thất kinh, thậm chí liền xem như không có yêu tu đến, một khi có một tia yêu tu đến dấu vết để lại, cuối cùng, cái này luyện khí sĩ tất nhiên cũng là giật nảy cả mình, chí ít cũng là chim sợ cảnh cong, có thể nói, trên một điểm này mặt, cái này yêu tu tính toán vẫn là tương đối chính xác, bất quá, sai lầm kỳ thật chỉ là hắn đoán sai luyện khí sĩ vì sao lại có phản ứng như vậy mà. Thôi dễ ở. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này yêu tu, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức chính là âm thầm bắt đầu triệu hoán hung thú đến. Đương nhiên, loại này triệu hoán phương thức, hiện nhiên cũng không phải là hết sức rõ ràng, đến mức ngay cả luyện khí sĩ căn bản đều không có cảm giác được. Đồng thời, lại thêm cái này yêu tu, lúc này rõ ràng là không muốn để cho người khác biết, mình chính đang triệu hoán hung thú đến mức động tác có thể nói là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Lại thêm hy vọng có thể cho luyện khí sĩ mang đến một loại nghi thần nghi quỷ hiệu quả, càng là trước đó đối với hung thú tiến hành phân phó. Bằng không mà nói, cái này yêu tu triệu hoán, hung thú chạy đến, nếu như là hung thú lô mang tới, để luyện khí sĩ một chút cũng có thể thấy được là cái hung thú, đến lúc kia, luyện khí sĩ tất nhiên sẽ không thất kinh, tính toán của mình, tự nhiên cũng chính là cùng một thời gian, lập tức chính là thất bại, bởi vậy cái này yêu tu đang triệu hoán hung thú tới thời điểm, hay là âm thầm phân phó, để hung thú lặng lẽ tới, nhưng là lặng lẽ tới đồng thời, lại là cố ý hiện ra một chút hành tích, thì vọng để luyện khí sĩ nhìn thấy, nhưng là đồng thời lại không để luyện khí sĩ nhìn ra đến tột cùng là cái gì. Ở loại tình huống này, cái này yêu tu mới xem như yên tâm triệu hoán hung thú, bất quá, cùng lúc đó, cái kia luyện khí sĩ lại là cùng trước đó đồng dạng, vẫn luôn là tại cẩn thận hướng bốn phía lục soát, hy vọng có thể tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dù sao, vào lúc này luyện khí sĩ trong mắt, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên là tại phụ cận. Trên thực tế, cái này cũng không phải bởi vì hắn đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi lại cỡ nào hiểu rõ, mà là cảm thấy, ở loại tình huống này, nếu như đổi thành mình hơn phân nửa là ở lại chỗ này, chờ đợi luyện khí sĩ cùng yêu tu quyết ra một cái thắng bại, sau đó ra, lợi dụng tiệm điện xiên, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà lúc này, tại tình huống như vậy chi, hiển nhiên, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, yêu tu cũng tốt, hiển nhiên đều là không có quá nhiều biện pháp ngăn cản, dù sao, lưỡng bại câu thương chi, lẫn nhau thực lực, tất nhiên là đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đương nhiên, dựa vào tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực, bản thân thực lực, ở loại tình huống này, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí đừng bảo là bọn hắn, cho dù là đổi thành tiên thiên ngũ trọng, muốn thừa dịp một cái luyện khí sĩ cùng một cái yêu tu lưỡng bại câu thương tình huống ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, lúc này tại sơ trong tay, lại là có một kiện pháp khí thiểm điện xiên, tại phối hợp kiện pháp khí này thiểm điện xiên tình huống, nó bản nhân thực lực đã là tại tiên thiên ngũ trọng phía trên, thậm chí có thể nói là ở xa tiên thiên ngũ trọng phía trên, vì vậy đối với tại mới tới nói, vốn có thiểm điện xiên tình huống, còn là có nhất định tư cách ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, bởi vậy cái này liền không phải do cái này luyện khí sĩ không cảnh giác. Trực tiếp chính là hướng về bốn phía xem nhìn sang, hy vọng có thể phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tồn tại, một khi phát hiện hai người tồn ở đây, cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là lập tức liền đối với đối phương phát động công kích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, liền đem đối phương đánh giết. Đúng vậy, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, trên thực tế, lúc này luyện khí sĩ đang tìm kiếm tại sơ đồng thời, chân chính muốn phòng bị cũng không phải là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dù sao, lấy hai người kia tu vi, một khi bị mình phát hiện, cho dù là trong tay có thiểm điện xiên, cũng là quả quyết ngăn cản không nổi công kích của mình, rất dễ dàng liền muốn bị mình đánh giết. Nhưng là cái này luyện khí sĩ lo lắng, lại là yêu tu cùng mình đồng thời phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, như vậy tại mình hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ đồng thời, yêu tu cũng là trong cùng một lúc, trực tiếp liền phản ứng lại, trực tiếp liền theo mình tiến lên, cướp đoạt thiểm điện xiên, đối với mình đến nói, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải biết, cho dù là mình, tại phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi muốn cướp đoạt thiểm điện xiên thời điểm, cũng tuyệt đối không phải nói rất nhẹ nhàng liền có thể tay đến lấy ra, thậm chí ít nhất phải hao phí thời gian nhất định, mà một khi trong khoảng thời gian này bên trong, yêu tu phát hiện, theo sát lấy tiến lên, lúc kia, tất nhiên cũng liền tương đương với cái này yêu tu, trực tiếp lợi dụng mình cùng Tại Sơ Hàn Linh Nhi tranh đấu cơ hội, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến lúc kia, mặc kệ là yêu tu công kích mình cũng tốt, hay là yêu tu trực tiếp đi đưa tay cướp đoạt thiểm điện xiên cũng tốt, hiển nhiên, đối với mình đến nói, đều tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, ở loại tình huống này, mình bị đối phương đánh giết khả năng đều có. Phải biết, mặc dù nói luyện khí sĩ đánh giết yêu tu, đối với phòng ngự cường đại yêu tu đến nói, chưa hẳn liền có thể một kích liền đem đối phương đánh giết. Nhưng là yêu tu đánh giết luyện khí sĩ, tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống, lấy luyện khí sĩ năng lực kháng đòn, hơn phân nửa là căn bản ngăn cản không nổi yêu tu công kích, cuối cùng, rất có thể chính là trực tiếp bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này, tại cái này luyện khí sĩ trong lòng, đối với yêu tu phòng bị, có thể nói còn muốn ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi phía trên, cho dù là phát hiện tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung, cũng tất nhiên không sẽ lập tức liền bày ra. Chí ít cũng là sẽ thông qua cái khác biện pháp, che đậy cái này yêu tu, thừa dịp cái này yêu tu mắc lửa thời cơ, chính mình mới hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Đồng thời, tại yêu tu kịp phản ứng trước đó, liền đem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, hiển nhiên, loại kết quả này mới là cái này yêu tu mong muốn. Chưa xong con tiếp. Chương 607, đều mang tâm tư. Bất quá, vượt quá cái này luyện khí sĩ dự kiến chính là, tại hắn hướng bốn phía xem xét đồng thời, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại đều đã chú ý tới, hiển nhiên, bởi vì mấy lần gặp nạn, lúc này mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, đối với nhưng có thể đến nguy hiểm, nội tâm bên trong có thể nói là dị thường cảnh giác, bởi vậy tại ngay từ đầu phát giác được cái này luyện khí sĩ cử động thời điểm, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, ngay lập tức trong lòng đều đã đồng thời sinh ra một loại cảm giác bất an. Hàn Linh Nhi nhịn không được chính là hỏi hướng Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ hiện tại là đang nhìn cái gì? Là đang lo lắng cái này yêu tu triệu hoán tới cái khác yêu tu tiến mà đối với hắn sinh ra uy hiếp à? Mà Tại Sơ sau khi nghe lại là lập tức chỉ lắc đầu nói, tuyệt đối không phải như vậy, liền xem như cái này yêu tu triệu hoán hung thú hoặc là yêu thú tới đối luyện khí sĩ sinh ra uy hiếp, nhưng là trước lúc này tất nhiên sẽ sinh ra hành tích, cũng chính là sớm để luyện khí sĩ phát giác, dù sao muốn đi đến luyện khí sĩ bọn hắn phụ cận địa phương không hiện thân là căn bản đều không được, mà một khi hiện thân lấy luyện khí sĩ lúc này vị trí, tất nhiên là có thể sớm phát giác. Bởi vậy ta kết luận cái này luyện khí sĩ lúc này ở ý tuyệt đối không phải yêu tu triệu hoán tới hung thú hoặc là yêu thú đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì, mà lại ngươi nhìn cái này luyện khí sĩ ánh mắt lúc này vẫn luôn là tại hướng về trên núi thung lũng ở trong tìm kiếm, tựa hồ là chuyên môn tìm kiếm một chút ẩn nấp địa phương đồng dạng. Theo ta thấy, hắn lúc này ngược lại là càng giống là đang tìm kiếm thứ gì. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, không khỏi ồ một tiếng, hiển nhiên là có chút chố mắt, trong lúc nhất thời cũng là cũng không phải là hết sức rõ ràng Tại Sơ ý tứ, mà tại vừa lập tức chính là nói, cho nên cái này luyện khí sĩ căn cứ ta đến kết luận lời nói, nếu là đang tìm kiếm thứ gì, không có gì bất ngờ xảy ra, ngược lại là giống như là đang tìm kiếm chúng ta. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này lại là lập tức lấy làm kinh hãi. Kinh hai nói, tìm chúng ta. Mà tại vừa lập tức chính là nói, không sai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là tìm chúng ta, nói cách khác, cái này luyện khí sĩ. Lúc này tất nhiên là đã ý thức được, chúng ta liền tại phụ cận, cho nên mới sẽ khai thác phương thức như vậy tìm kiếm, cho nên, hai chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được, để tránh không cẩn thận, liền bị cái này luyện khí sĩ phát hiện ra. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức ngưng trọng điểm ngẩng đầu lên, tiếp lấy lại là vẫn là không nhịn được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ tại sao phải ở thời điểm này tìm chúng ta? Hắn chẳng lẽ biết nói chúng ta liền ở nơi này? Hắn là thế nào đoán được? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là lập tức nói, hắn có thể đoán được chúng ta ở nơi này, cũng là không tính ngoài ý muốn, hiển nhiên, Trần Lao Tam bọn hắn đã nói cho cái này luyện khí sĩ giữa chúng ta tình huống, bởi vậy cái này luyện khí sĩ tại chạy tới thời điểm, hơn phân nửa đã làm nhiều lần chuẩn bị, ngoài ra, còn có cái này yêu tu, chỉ sợ lúc này cái này luyện khí sĩ hơn phân nửa là đã đoán được, cái này yêu tu đến hiện ở nơi này, tất nhiên là vì chúng ta. Nói cách khác, cái này yêu tu sở dĩ muốn đến hiện ở nơi này đến, tuyệt đối không phải vì luyện khí sĩ, càng không phải là bởi vì phát hiện chỗ N. Y có một cái luyện khí sĩ hành tung, cho nên cố ý chạy tới, để có thể đánh giết cái này luyện khí sĩ. Nếu như chỉ là bởi vì có một cái luyện khí sĩ, yêu tu quả quyết lại còn không một mình tới mạo hiểm, dù sao, đối với một cái vỡ lòng kỳ yêu tu đến nói, muốn đánh giết một cái luyện khí sĩ, thật không phải là một chuyện dễ dàng, rất có thể không cẩn thận, ngược lại bị đối phương đánh giết, thậm chí cho dù là không bị đối phương đánh giết, tại hai người thời điểm chiến đấu, lẫn nhau hai người đồng thời chiến tử thậm chí thụ thương khả năng còn là rất lớn. Thậm chí, cho dù là cái này vỡ lòng kỳ yêu tu, thực lực là tại luyện khí sĩ phía trên, một khi đối phương phát hiện không địch lại, muốn chạy trốn, cái này yêu tu cũng đã rất khó có thể lưu được. Đối phương. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời nói này về sau, lập tức nhẹ gật đầu, cái này yêu tu không phải là bởi vì luyện khí sĩ mà đến, không có người so với nàng biết đến càng rõ ràng hơn, thậm chí, Hàn Linh Nhi tại hồi lâu trước đó, liền đã hết sức rõ ràng, biết cái này yêu tu đuổi theo đến mình chỗ này đến, chỉ là vì mình mà thôi, chỉ bất quá đến nơi về sau, trời xui đất khiến, mới cùng luyện khí sĩ chiến đấu. Đây hết thảy, tại Hàn Linh Nhi trong mắt, đương nhiên là hết sức rõ ràng, biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ở chỗ sơ trong mắt, nhưng lại hiển nhiên tại trước đó, cũng không biết là dạng này mà đơn thuần căn cứ phỏng đoán, lại có thể suy đoán ra như vậy kết quả, cũng liền không phải do Hàn Linh Nhi không từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy bội phục. Cùng lúc đó, nhưng nghe được tại sơ tiếp tục nói, từ một điểm này bên trên có thể đánh giá ra, cái này yêu tu, tất nhiên là không phải vì luyện khí sĩ, chuyên môn chạy đến nơi này đến, nếu như vẹn vẹn bởi vì cái này luyện khí sĩ, cái này yêu tu, tại đến thời điểm, tất nhiên là kêu gọi đồng bạn, kêu gọi nó đồng bạn của nó, thực tế là không thể bình thường hơn được. Bất quá, liền trước mắt xem ra, lại là hiển nhiên, căn bản cũng không có nó đồng bạn của nó đến, bởi vậy không khó liền có thể đánh giá ra, cái này yêu tu, đến nơi này đến thời điểm, tất nhiên là căn bản không biết chỗ này có một cái luyện khí sĩ, chính là bởi vì không biết, cho nên mới sẽ đến một chỗ như vậy đến, chính là bởi vì không biết, cho nên tại đến về sau, mới cùng luyện khí sĩ. Giữa, chiến đấu. Mà Hàn Linh Nhi lập tức nhẹ gật đầu, nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái này yêu tu, chính là vì đuổi theo ta, mới đến nơi này đến. Mà tại sơ theo sát lấy nhẹ gật đầu, lần nữa nói, đã yêu tu là vì đuổi theo ngươi, mới nói nơi này đến, như vậy rất nhiều chuyện, cũng liền càng thêm dễ hiểu. Hiển nhiên, yêu tu trước đó, cũng không biết nơi này, sẽ có luyện khí sĩ, mà tới nơi này về sau, lại là không nhìn thấy ngươi, kết quả nhưng là phát hiện luyện khí sĩ, bởi như vậy, cái này yêu tu tự nhiên là nghĩ đương nhiên cho rằng, cái này luyện khí sĩ, cùng ngươi ở giữa là cùng một bọn. Làm sao có thể? Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên, tại sơ loại này suy đoán, tại Hàn Linh Nhi xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng, mình cùng luyện khí sĩ ở giữa, làm sao có thể là cùng một bọn, yêu tu suy đoán, cũng không tránh khỏi quá không có căn cứ đi. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là không khỏi mỉm cười. Ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao, ngươi là nhân loại tu tiên giả, đương nhiên không thể nào hiểu được yêu tu ý nghĩ trong lòng, bởi vì yêu tu cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa, lẫn nhau đối địch, bởi vậy tại tất cả yêu tu trong lòng, chúng ta tất cả nhân loại tu tiên giả đều là địch nhân của bọn hắn, bởi vậy cái này yêu tu mới sẽ cảm thấy, cái này luyện khí sĩ cùng giữa chúng ta chính là cùng một bọn. Đương nhiên, nói như vậy ngươi có thể sẽ không thể nào hiểu được, ta đến hỏi ngươi, nếu như bây giờ lại tới một cái yêu sửa, ngươi nhận vì cái này yêu tu sẽ làm thế nào? Nhìn đến phía dưới cái này yêu tu, cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, cái này yêu tu sẽ như thế nào xuất thủ? Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là lập tức phản ứng đi qua, nói, nếu như lại tới một cái yêu sửa, khẳng định là cái này yêu tu giúp đỡ, không cần phải nói, nhất định sẽ giúp trợ cái này yêu tu diệt trừ luyện khí sĩ. Cái này liền đúng rồi. Tại sơ sau khi nghe, lập tức chính là cười nói, cho nên ta đám đó nghĩ cái gì, nhưng thật ra là cùng yêu tu là đồng dạng, nhìn thấy yêu tu đều sẽ cho rằng bọn họ là cùng một bọn. Nhưng là làm sao biết yêu tu cùng yêu tu ở giữa không có mâu thuẫn? Nói không chừng bọn hắn cũng giống là chúng ta đồng dạng, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, vừa thấy mặt về sau nhất định phải chiến đấu đâu. Bởi vậy cái này yêu tu khi nhìn đến luyện khí sĩ về sau, ý tưởng gì cũng liền không khó lý giải, tất nhiên là ngay lập tức liền đem cái này luyện khí sĩ xem như cùng chúng ta là cùng một bọn, lập tức trực tiếp liền là hướng về phía luyện khí sĩ công kích. Mà cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là ngay lập tức căn bản đều nghe không rõ là chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến yêu tu đến đột nhiên đối tự mình động thủ thời điểm, đương nhiên là lập tức liền lựa chọn chống đỡ. Bởi như vậy ngược lại cũng coi là cái này luyện khí sĩ trợ giúp chúng ta ngăn cản được yêu tu. Mà Hàn Linh Nhi đối với điểm này hiển nhiên cũng không phải là 10 phần chấp nhận, lập tức cười nói, cái này luyện khí sĩ mới rồi sẽ không giúp trợ chúng ta ngăn cản yêu tu đâu. Theo ta thấy, là yêu tu đến về sau, hắn cảm thấy đối mặt cái này yêu tu, nếu như không ngăn cản lời nói, mình có rất lớn khả năng liền sẽ bị yêu tu giết chết, cái này mới không thể không ra tay đối cái này yêu tu ngăn cản, ta vậy mới không tin, hắn có hảo tâm như vậy, lại trợ giúp chúng ta ngăn cản cái này yêu tu đâu. Nếu như chúng ta hiện tại xuất hiện, hắn khẳng định là công kích trước chúng ta. Mà tại sơ sau khi nghe, lập tức chính là nói không sai, nhưng bất kể nói thế nào, cái này luyện khí sĩ xem như thay thế chúng ta nên đón cái này yêu tu công kích, bất quá, tại một lúc bắt đầu, cái này luyện khí sĩ khả năng không nghĩ ra, nhưng là hiện tại, thời gian lâu như vậy quá khứ, cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là đã nghĩ thông suốt, biết cái này yêu tu, chính là vì chúng ta mà đến, mà chính hắn, chỉ là tại cùng yêu tu tranh đấu thời điểm, không hiểu thấu trợ giúp chúng ta, ngăn cản công kích của đối phương mà thôi, bởi vậy loại tình huống này, đối với chúng ta đến nói, đương nhiên chính là một chuyện tốt, bất quá, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên liền tương đối không may. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này về sau, lại là hiện không được có một ít hoài nghi ngờ hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, ngươi nói cái này luyện khí sĩ, nếu là biết lúc này mình cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, chính là một đợt hiểu lầm, biết cái này yêu tu, cũng không phải là vì bản thân hắn mà đến, mà là vì chúng ta, như vậy vì cái gì còn muốn tiếp tục cùng yêu tu chiến đấu đâu? Nếu như hắn nói rõ tình huống, trực tiếp cùng yêu tu thỏa hiệp, không còn chiến đấu, há không là một chuyện tốt? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng, kia là yêu tu, mà tu tiên giả cùng yêu tu ở giữa là không thể nào thỏa hiệp, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nếu như là không có nhìn thấy yêu sửa, có lẽ còn có chỗ để thỏa hiệp, đó chính là tại đối phương đến trước khi đến, liền trực tiếp lựa chọn né tránh, mà yêu tu tất nhiên là sẽ không đuổi theo một cái luyện khí sĩ, nhưng là hiện tại, một khi phát sinh sau khi chiến đấu, liền xem như hắn không nguyện ý chiến đấu, yêu tu tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, cũng là nhất định sẽ chiến đấu tiếp, có thể nói là dạng này, cho dù là cái này luyện khí sĩ, không muốn cùng yêu tu chiến đấu, từ tại nguyên nhân nào đó, cái này yêu tu cũng tất nhiên sẽ cùng luyện khí sĩ từ chiến, để có thể đem đối phương đánh giết. Dù sao, làm yêu tu, cùng luyện cơ hở, ý sĩ ở giữa, lẫn nhau đều có mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này là rất khó có thể điều đình, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm đều là một cái cự đại vấn đề, dù sao, làm khác biệt hai cái chủng loại, lại có ai có thể tín nhiệm người nào? Huống chi, đối với yêu tu đến nói, chỗ này thế nhưng là mình căn cứ, ở nơi này, há lại sẽ quan tâm một cái luyện khí sĩ, có thể nói với hắn mà nói, tình huống quả thực chính là như vậy, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, liền tất nhiên là có thể đánh giết cái này luyện khí sĩ, nếu là tất nhiên có thể đánh giết cái này luyện khí sĩ, há lại sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Mà đối với luyện khí sĩ đến nói, tình huống lại là như thế, dưới mắt chỉ là yêu tu căn cứ, đã mình đã bị cái này yêu tu phát hiện, lúc này nhượng bộ, hiển nhi, N là không có chút nào công dụng, một khi đối phương trực tiếp trở lại trước kia chỗ căn cứ, triệu hoán cái khác yêu tu tới trợ chiến, mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, lúc này cũng là quả quyết không chịu tin mặc cho cái này yêu tu, nhất định là sẽ cùng đối phương tử chiến, tốt nhất, đương nhiên là đem cái này yêu tu đánh giết ở chỗ này, một khi đem đối phương đánh giết ở chỗ này, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên, loại kết quả này chính là cực kết quả tốt. Dù sao, vừa đến đối phương tất nhiên cũng liền không cách nào đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài, một phương diện khác, cũng là tại đánh giết đối phương về. Sau, tất nhiên là có thể có được chỗ tốt, điểm này, là không thể nghi ngờ, mà ca. Là yêu tu đánh giết luyện khí sĩ cũng tốt, hay là luyện khí sĩ đánh giết yêu tu cũng tốt, hiển nhiên là đều có thể có được chỗ tốt không nhỏ. Đối với đánh giết một cái yêu tu cấp yêu thú khác, có thể có được chỗ tốt điểm này, tại sơ thế nhưng là thấm sâu trong người, trước đó. Hắn chỉ là đánh giết một cái thiết giáp chiến yêu, liền đạt được không ít chỗ tốt, nhưng cho dù là như thế, hay là tại cái kia thiết giáp chiến lưu, bản thân đã bị thương, toàn thân bảo bối, mấy có lẽ đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn tình huống dưới, mới đến chỗ tốt, nếu như tại một lần kia trong chiến đấu, đối phương bảo bối cũng không có tiêu hao hầu như không còn, nó kết quả đối với tại mới tới nói, tự nhiên cũng sẽ không cần nói, tất nhiên là có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá, liền xem như dạng này, một lần kia cũng là nhường cho mới được đến một viên thiết giáp chiến lưu, vỡ lòng kỳ yêu tu nội đan, chính là như vậy một viên nội đan, nhường cho sơ cho kim sắc cự thử tiểu kim. Lập tức chính là để tiểu kim lâm vào ngủ say. Để tiểu kim đang ngủ say đồng thời, thậm chí một khi tỉnh lại về sau, lập tức liền sẽ từ một con không thuộc tính hung thú biến thành một con kim thuộc tính hung thú, mà lại tại thành vi kim thuộc tính hung thú về sau, tất nhiên là thuộc về cựu giai thậm chí cựu giai đỉnh cấp kim thuộc tính hung thú loại hình. Đột nhiên, có một con cựu giai kim thuộc tính hung thú sủng vật, đối với tại mới tới nói, thu hoạch có thể nói là vô cùng to lớn. Bình thường người muốn có được, đều không phải mười phần dễ dàng. Bất quá, hiển nhiên, cho dù là có như thế một con cựu giai kim thuộc tính hung thú, ở chỗ sơ trong lòng, hiển nhiên cũng không phải là mười phần hài lòng. Hắn còn muốn đem tiểu kim trực tiếp biến thành một con cựu giai song thuộc tính hung thú, thậm chí cựu giai ba thuộc tính hung thú, xác thực nói, là lúc này tại sơ, cũng không hy vọng lúc này tiểu kim quá sớm thành vi yêu thú, một khi thành vi yêu thú, đến lúc kia, lấy tại sơ lúc này tu vi, tất nhiên không là đối thủ của đối phương. Mà một khi đến lúc kia, đối với tại mới tới nói, hiển nhiên căn bản đều không tính là cái gì chuyện tốt. Bởi vậy lúc này tại sơ, chí ít tại trong ngắn hạn, là không có ý định để tiểu kim đột phá thành vi yêu tu, nếu là không có ý định để tiểu kim đột phá thành vi yêu tu, như vậy hiển nhiên tại sơ cũng chỉ có từ mặt khác một cái phương diện bắt đầu, đó chính là để tiểu kim tiếp tục thôn phệ cái khác phải yêu tu hoặc là hung thú nội đan, trực tiếp từ một cái kim thuộc tính hung thú biến thành song thuộc tính hung thú, lại biến thành ba thuộc tính hung thú, thậm chí nhiều hơn thuộc tính hung thú. Bởi như vậy, tiểu kim cho dù là không có đột phá, nó bản thân thực lực tất nhiên cũng là để người kiêng rẻ không thôi. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, bởi như vậy, tại sơ tự nhiên cũng chính là cho mình tranh thủ thời gian dài, chí ít là để tiểu kim tại mình đột phá trước đó, không muốn như vậy sớm đột phá, để tránh đối phương đột phá về sau mình liền không còn cách nào trưởng không cục diện, có thể nói, đối với điểm này, tại sơ nội tâm bên trong, hay là hết sức cảnh giác, một khi tiểu kim sớm đột phá, đối với tại mới tới nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, bởi vậy không đến chơi bất đắc. Dĩ, tại sơ là quả quyết sẽ không làm như vậy, phải biết, đối với hung thú đến nói, một khi sau khi đột phá, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa nó bản thân thực lực, có to lớn tăng lên. Trên thực tế, còn cũng không chỉ là thực lực vấn đề, mấu chốt, lại là hung thú đột phá đến vỡ lỏng kỳ về sau, chỗ sinh ra trí lực vấn đề, bởi vậy lúc này tại sơ đối với tiểu kim đột phá, có thể nói là từ nội tâm bên trong, hay là có chỗ mâu thuẫn, chí ít tại mình thành vi luyện khí sĩ trước đó, cũng không có làm cho đối phương đột phá dự định, bằng không mà nói, một khi đối phương đột phá, chỉ sợ cái thứ nhất muốn thu thập chính là mình. Liền xem như tiểu kim nhớ tình bạn cũ, không chịu thu thập mình, đến lúc kia, đối phương muốn làm cái thứ nhất quyết định, tất nhiên cũng là rời đi mình. Một khi đối phương rời đi mình, đối với tại mới tới nói, dĩ nhiên chính là một cái tổn thất thật lớn, mà loại này tổn thất thật lớn, không cần phải nói, tại sơ căn bản cũng không dự định tiếp nhận. Bất quá, tại sơ không nghĩ tới chính là, lần trước, bởi vì hắn bản nhân, cho tiểu kim một viên thủy thuộc tính nội đan, bởi vậy lúc này tiểu kim, bản thân không sai biệt lắm đã có được kim thủy hai chủng loại tính, biến thành một chỉ có được kim thủy hai chủng loại tính cựu giai hung thú, chỉ bất quá, cho tới bây giờ, tiểu kim tạm thời còn không có đem hai loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp, đến mức trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tỉnh lại thôi. Mà một khi dung hợp hai loại thuộc tính về sau, lúc kia, tiểu kim tỉnh lại về sau, tất nhiên là lập tức liền biến thành một con cựu giai kim thủy song thuộc tính hung thú, song thuộc tính hung thú thực lực, bản thân liền muốn so đơn một thuộc tính hung thú càng thêm cường đại, thậm chí cường đại hơn nhiều, bởi vậy tiểu kim một khi tỉnh lại, đến lúc kia, nó bản thân thực lực, đối với tại mới tới nói, tất nhiên cũng chính là một cái cự đại trợ lực, chí ít tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, có thể giúp được chiếu cố rất lớn, liền xem như đối mặt Trần Lao Tam, chỉ sợ Trần Lao Tam cũng chưa chắc chính là tiểu kim đối thủ, bởi vậy lúc này tại sơ, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít sầu lo, lo lắng mình thực lực quá thấp, tiểu kim tỉnh lại về sau, mình không cách nào điều khiển vấn đề, một khi như vậy, đối với mình đến nói, thế nhưng là mười phần bất lợi, phải biết, nếu như tiểu kim thực lực còn muốn tại Trần Lao Tam chi lên, như vậy tại sơ cùng tiểu kim chiến đấu, lấy hắn hiện tại tu vi như vậy, có thể nói, nếu như không sử dụng thiểm điện xiên, căn bản đều không phải tiểu kim đối thủ, nhưng tại sơ hiện nhưng căn bản cũng không thể một mực sử dụng thiểm điện xiên. Vì vậy đối với gia nói, lúc này ngược lại là cực kỳ khát vọng mau chóng làm ra đột phá, chí ít cũng là đột phá đến tiên tiên tứ trọng cảnh giới, có thể nói như vậy, một khi tại sơ đột phá đến tiên tiên bốn nặng, rất nhiều chuyện cũng liền có thể giải quyết dễ dàng, đến lúc kia, cho dù là tại mới tới Phong Ma Cốc, cho dù là không sử dụng thiểm điện xiên, đơn thuần sử dụng linh hỏa, cũng là rất nhiều tu tiên giả đều không phải tại sơ đối thủ, đến mức lúc này, tại sơ một chút lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục lo lắng. Thậm chí, liền xem như tiểu kim, ở chỗ sơ sử dụng linh hỏa tình huống dưới, cũng quả quyết không còn là đối thủ. Lại càng không cần phải nói, lúc kia tại sơ, tất nhiên còn có nó thủ đoạn của nó, huyền thuật kim đỉnh công đủ khả năng phát huy ra uy lực càng thêm to lớn. Đương nhiên, tại sơ tại đột phá tiên thiên tứ trọng về sau, hiển nhiên còn có thể đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, nhưng vậy hiển nhiên là càng thêm khó khăn một chút. Bất quá, bất kể nói thế nào, lúc này tại sơ, tại ý thức đến tiểu kim một khi tỉnh lại về sau, chính là một con cựu giai hung thú, thậm chí còn là cựu giai song thuộc tính hung thú, thậm chí lại thêm khả năng đều không phải cựu giai hung thú ở trong sơ cấp cảnh giới, mà là trung kỳ cảnh giới, bởi vậy tại sơ nội tâm bên trong, lúc này có thể nói là áp lực trùng điệp, chí ít là trong lúc nhất thời, căn bản cũng không dám có dư thừa ý nghĩ, liền chỉ là muốn nghĩ hết biện pháp, nhanh chóng để cho mình đột phá đến tiên tiên tứ trọng, một khi đột phá đến tiên tiên tứ trọng về sau, tự nhiên rất nhiều chuyện giải quyết cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là căn bản đều không có có ý thức đến, lúc này tại sơ, nội tâm bên trong, vậy mà có nhiều như vậy sầu lo cùng ý nghĩ, đang suy nghĩ một lúc sau, lại là nhịn không được hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, đã nói như vậy, cái này yêu tu, cùng luyện khí sĩ ở giữa, chẳng phải là nhất định phải phân ra sinh tử, chiến đấu đến chết rồi. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là lần nữa lắc đầu nói, thế thì cũng không nhất định, lúc này, ngươi nhìn mặc kệ là cái này luyện khí sĩ, hay là cái kia yêu tu, hiển nhiên nội tâm bên trong, đều có tính toán của mình, cái này luyện khí sĩ, một mực hướng bốn phía quan sát. Không cần phải nói là muốn tìm kiếm được chúng ta, nhưng là cái kia yêu tu, lại há có thể không có ý nghĩ khác. Bởi vì một lúc bắt đầu, liền đã lầm biết cái này luyện khí sĩ cùng giữa chúng ta, chính là cùng một bọn, lúc này cái này yêu tu, ngươi nhìn hắn vẫn luôn tại hướng sơn động địa phương nhìn, hiển nhiên không cần phải nói là suy đoán lúc này chúng ta, tất nhờ ý hệ. N là tránh trong sơn động, bởi vậy cái này yêu tu, lúc này cũng là tại tìm cơ hội, hy vọng có thể nhanh chóng đến trong sơn động nhìn một chút nếu như có thể tìm tới chúng ta lời nói, liền tận khả năng một kích liền đem chúng ta đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 608, nghĩ mà sợ. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là trong lòng run lên, vội vàng hướng cái kia yêu tu nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện, tại cái kia luyện khí sĩ, hướng bốn phía theo dõi đồng thời, cái kia yêu tu, quả nhiên là thỉnh thoảng hướng sơn động phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này yêu tu, hiển nhiên là vẫn cho rằng mình cùng tại sơn là trong sơn động, thậm chí có thể nói như vậy, nếu như không có cái này luyện khí sĩ ngăn cản, cái này yêu tu, hơn phân nửa liền trực tiếp vọt tới trong sơn động, đi tìm mình cùng tại sơn đi, bởi như vậy, tự nhiên là không thể nào tìm được. Nhưng là Hàn Linh Nhi lại là không khỏi không nghĩ một chuyện khác. Đó chính là nếu như mình cùng tại sơ chính là tại sơn động khi bên trong, đối phương đột nhiên tiến lên, như vậy kết quả tất nhiên là mười phần nguy hiểm, tại không có phòng bị tình huống, hai người mình bị đối phương kích thương thậm chí đánh giết khả năng đều là tồn tại. Mà ở thời điểm này, lại là vừa lúc cái kia luyện khí sĩ ngay tại hướng phương hướng này nhìn qua. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều là trong cùng một lúc, chính là trong lòng run lên, vội vàng hướng cúi đầu, để tránh đi cái này luyện khí sĩ ánh mắt, bất quá liền xem như dạng này. Hai người cứ việc đều là kịp thời tránh đi, nhưng là nội tâm bên trong lại là cuối cùng thấp thỏm không chừng, tại sơ nhịn không được nói, nhìn, cái này luyện khí sĩ, quả nhiên là hướng bên này nhìn qua, nếu như chúng ta trước đó không có phòng bị, tại đối phương loại này quan, sát chi, nói không chừng lập tức liền sẽ bị đối phương phát hiện chúng ta hành tung. Mà một khi bị đối phương phát hiện chúng ta hành tung, đến lúc kia, nói không chừng hai người chúng tê. A, đều là phải bị đối phương đánh giết. Mà đối với loại kết quả này, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong cũng là lo lắng không thôi, nói, may mắn là tại Sơ Ca Ca, ngươi đã sớm ngờ tới cái này luyện khí sĩ. Dự định làm như thế, cho nên hắn nghĩ muốn tính kế chúng ta, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mà tại Sơ nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lắc đầu, hiển nhiên, tại nội tâm của hắn bên trong, kỳ thật cũng không có Hàn Linh Nhi lạc quan như vậy, chí ít không có Hàn Linh Nhi lúc này nhìn thấy lạc quan như vậy, chí ít ở chỗ Sơ nội tâm bên trong, lúc này lại là cho rằng, nếu là cái kia luyện khí sĩ, lúc này đã sinh lòng cảnh giác, muốn đem mình tìm ra dễ ở. Như vậy Sơ ý một chút, mình liền từ đầu đến cuối đều có bị đối phương phát hiện khả năng. Mà lại càng thêm không cần phải nói, tình huống lúc này, thực tế là có chút để người khó mà nắm lấy, nhất là tại mắt, đối phương đã đoán được tình huống của mình, càng là khó mà nói rõ ràng. Dù sao, cái này luyện khí sĩ, từ trước mắt hành vi đến xem, tất nhiên là đã ý thức được tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trốn ở phụ cận. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có hiện tại phản ứng như vậy, bởi vậy loại kết quả này. Đối với tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, ngược lại là càng thêm hẳn là cẩn thận. Đến mức hai người tại ẩn núp sau một khoảng thời gian, đương nhiên, tại ẩn núp khoảng thời gian này, lại là từ đầu đến cuối không dám từ thạch trong vách ra ngoài, để tránh không cẩn thận, liền bị cái kia luyện khí sĩ nhìn thấy, dù sao, ai biết cái kia luyện khí sĩ. Lúc này nhìn về phía địa phương nào, đến mức tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi chỉ là âm thầm nói một tiếng. Hai người liền cùng lúc sử dụng thần du đèn, hướng thạch trong vách bước đi. Thẳng đến đi đến thạch trong vách, hai người trong lòng, cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, tại khoảng cách xa như vậy chi, đối phương hướng bên này nhìn, là quả quyết không có khả năng từ thạch trong vách liền phát hiện mình, bởi vậy hai người nội tâm bên trong, đối tại an toàn của mình vấn đề, cũng là tương đương chắc chắn. Bất quá, loại tình huống này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục quá lâu, theo sát lấy, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền không khỏi nhìn nhau, bởi vì lúc này, đã là ẩn nút đến thạch trong vách, bởi vậy lúc này, hai người cũng có thể nói là hoàn toàn không dùng lại lo lắng bị đối phương phát hiện vấn đề, bởi vậy hai người cũng liền có can đảm yên tâm to gan nói chuyện, nhưng nghe được Hàn Linh Nhi nói, nguy hiểm thật, tại Sơ ca ca, kém một chút liền bị hắn phát hiện. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi đối với tình cảnh mới vừa rồi, còn có chút lòng còn sợ hãi, cũng không phải bị luyện khí sĩ phát hiện về sau, liền đáng sợ đến cỡ nào vấn đề, dù sao, tại có thần du đèn tình huống, hai người muốn đi, cái kia luyện khí sĩ, tạm thời vẫn là không cách nào bắt đến bọn hắn. Trước đó, Hàn Linh Nhi bị yêu tu đuổi theo, sở dĩ không có cách nào, đồng thời tại bị đuổi theo đồng thời, lại không thể đủ một mực đào tẩu, chỉ là bởi vì có tại Sơ tồn tại, ngay lúc đó tại Sơ, bởi vì đã bị thương, bởi vậy lúc kia Hàn Linh Nhi, lại là bây giờ không có biện pháp ném tại Sơ mặc kệ, bởi vậy đến mức căn bản không dám đi quá xa. Bằng không mà nói, trừ phi là cái kia yêu tu, bản thân mình liền tinh thông thạch hành thuật, bằng không mà nói, muốn đuổi theo Hàn Linh Nhi, quả thực ăn, bản đều là không thể nào. Đương nhiên, trừ điểm này bên ngoài, cái kia yêu tu cũng là có thể tìm được tinh thông thạch hành thuật cựu giai hung thú bang bận điệu, nhưng là bình thường, cựu giai hung thú, cho dù là gặp được Hàn Linh Nhi, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ, chí ít, một con hung thú, là quả quyết không thể nào là Hàn Linh Nhi đối thủ, dù sao, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, trong tay nhưng là có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, để tránh ảnh hưởng đến mình tại vách đá ở trong tiến lên thôi. Mà cựu giai hung thú, đừng bảo là không phải dễ tìm như vậy, cho dù là tìm được, cũng tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên, chỗ này sở dĩ nói không nhiều, cũng không phải là chỉ cựu giai hung thú chỉnh thể số lượng không nhiều, mà là cựu giai hung thú bên trong, tinh thông thạch hành thuật hung thú số lượng không nhiều, nếu như đem tất cả hung thú đều tính đến, nơi này cựu giai hung thú số lượng hay là rất kinh người, chí ít cũng có trên trăm con, thậm chí nhiều hơn, bất quá, đám hung thú này, trước mắt lại là tại hưởng ứng Thanh Long gió sư triệu hoán. Lúc này đều đang ra sức muốn đột phá đến vỡ lòng. Kỳ cảnh giới, tăng cường Thanh Long gió sư thực lực, bởi như vậy, liền xem như cái này yêu tu, muốn triệu hoán cựu giai hung thú đến đây trợ trận, cũng là không thể nào, nhiều nhất cũng chỉ là triệu hoán một chút bát giai hung số đến đây trợ trận mà thôi, bất quá, bát giai hung tê. Hú, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lại là trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp, cho dù là bát giai hung thú ở trong song thuộc tính hung thú, bởi vậy, trước đây, tại cùng cái này yêu tu du đấu trong quá trình, bởi vì Hàn Linh Nhi sử dụng thần du đèn, vẫn luôn là trốn ở vách đá chỗ sâu không ra. Đến mức cái này yêu tu, tại không thể tự mình tiến vào vách đá, cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu tình huống, đối với Hàn Linh Nhi, cũng là có thể nói là thuốc thủ vô sách. Liền ngay cả yêu tu đối với Hàn Linh Nhi đều là thuốc thủ vô sách, huống chi cũng chỉ là một cái bình thường luyện khí sĩ tu vi, cùng yêu tu không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi có không bằng, càng trọng yếu hơn lại là, cái này yêu tu, ở nơi này, có thể tùy ý triệu hoán giúp đỡ đến đây trợ trận, về phần cái này luyện khí sĩ, trừ dựa vào Trần Lão Tam ba người bọn họ giúp đỡ bên ngoài, thực tế là liền không có cái khác biện pháp tốt hơn, đến mức tình huống lúc này đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên là càng phát bất lợi. Bởi vậy lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại có thần du đèn tình huống, quả thực có thể nói là mảy may đều không để ý cái này luyện khí sĩ, liền xem như bị đối phương phát hiện, cho dù là đối phương muốn công kích mình, mình cũng có thể thong dong đào thoát, lớn không được chính là trực tiếp rời đi tà ác sơn cốc. Một khi rời đi tà ác sơn cốc, đối phương lại đi đến nơi nào đuổi theo mình. Tin tưởng tại thần du đèn tác dụng chi, đừng bảo là một cái bình thường luyện khí sĩ, liền xem như đổi thành tán nhân, chỉ cần mình đào vong đến trình độ nhất định, đối phương tất nhiên cũng là không cách nào phát hiện mình hành tung. Vì vậy đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, đào vong vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao thần du đèn kiện bảo bối này trên cơ bản chính là vì đào vong mới sử dụng, mà tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tinh thông thạch hành thuật tu tiên giả lại là tuyệt đối không có một cái. Bởi vậy hai người quả thực căn bản không cần lo lắng tại sử dụng thần du đèn, tại vách đá ở trong đào vong thời điểm, có người có thể đi đến vách đá ở trong đi công kích mình. Bất quá, lúc này hai người, sở dĩ đối cái kia luyện khí sĩ lo lắng, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì đào vong vấn đề, mà là lúc này. Hai người khi nhìn đến luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu tình huống, hiển nhiên là muốn phải chờ tới giữa hai bên dễ ở. Lưỡng bại câu thương, sau đó lại đứng ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy lúc này, một khi bị cái này luyện khí sĩ phát hiện hành tung của mình, rất có thể kế hoạch của mình lập tức liền chịu ảnh hưởng, tin tưởng một khi đến lúc kia, bởi vì thiểm điện xin cường đại lực hấp dẫn, cái này yêu tu cùng cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là ngay lập tức trực tiếp đem mình xem như mục tiêu công kích, mà lại tạm thời ngừng tranh đấu. Loại kết quả này đối với hai người đến nói, hiển nhiên là vô luận như thế nào đều không phải cái gì kết quả tốt, đến mức hai người tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức liền sinh ra ý tưởng khác. Đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là ẩn nấp, đừng để luyện khí sĩ phát giác, để tránh ảnh hưởng đến lúc này chiến trường bên trong chiến đấu phát sinh vấn đề. Bất quá, bởi vì hai người phát giác sớm, cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là cuối cùng không phát hiện chút gì. Bất quá, liền xem như dạng này, cẩn thận Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hay là lựa chọn rời đi lúc ấy vị trí, trực tiếp hướng vách đá chỗ sâu bước đi, hành tẩu đến vách đá chỗ sâu về sau, hai người trong lòng mới xem như yên ổn đến, cũng là tận đến giờ phút này, Hàn Linh Nhi mới có tâm tư nói chuyện. Tại Sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ giống như đoán được chúng ta là trốn ở vách đá bên này. Mà Tại Sơ sau khi nghe, khi càng là trực tiếp điểm đầu nói, đoán là khẳng định đoán được, chỉ bất quá đối phương hiển nhiên cũng không biết chúng ta trốn ở vách đá bên này cái kia một chỗ, bởi vậy mới có thể xoay đầu lại nhìn. Bất quá hắn hiển nhiên là không thấy gì cả, bởi vậy loại kết quả này đối với chúng ta đến nói hiển nhiên còn tính là tốt. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe cũng là nhẹ gật đầu nói, Tại Sơ ca ca, như vậy chúng ta hiện tại có phải là hẳn là đi ra ngoài? Mà Tại Sơ sau khi nghe chỉ là một chút suy nghĩ, liền nói, đi ra ngoài cũng là không cần sốt ruột, ai biết đối phương hiện ở thời điểm này chính tại quan sát địa phương nào, cho nên chúng ta hay là tạm ý chỗ này đợi một thời gian ngắn, sau một khoảng thời gian lại đi ra ngoài cũng còn không muộn. Đến lúc kia cái kia luyện khí sĩ bởi vì không có phát hiện chúng ta, ánh mắt tất nhiên là đã thu về, tại hắn thu hồi ánh mắt đồng thời, chúng ta đi ra ngoài cũng là hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện vấn đề. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe lời này về sau, lập tức chính là gật đầu nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, chúng ta nên trước tại chỗ này đợi một thời gian ngắn, sau một khoảng thời gian lại đi ra ngoài, đợi đến chúng ta đi ra thời điểm, hai người bọn họ tất nhiên là không cách nào phát hiện chúng ta hành tung. Mà Tại Sơ nghe lời này cũng là nhẹ gật đầu, khi hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm cái kia yêu tu sự tình. Linh Nhi, trước đó ngươi gặp được cái này yêu tu thời điểm đến tột cùng là thế nào? Hiển nhiên vừa rồi bởi vì hai người vẫn luôn tại quan sát yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, đồng thời lại thêm bởi vì lo lắng bị yêu tu cùng luyện khí sĩ phát hiện vấn đề, đến mức vẫn luôn không dám tùy tiện đàm luận nói chuyện. Nhưng là hiện tại hai cái người cũng đã đi đến vách đá bên trong, hiển nhiên đối với nói chuyện cũng liền không còn có cô kỵ nhiều như vậy, đến mức lúc này lại là trực tiếp yên tâm to gan đàm luận. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ hỏi thăm về sau, trực tiếp chính là nói, cái này yêu tu ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại ta đem Trần Lão Tam mấy người bọn hắn đuổi sau khi đi, trực tiếp chính là lợi dụng thiết giác hổ rèn luyện tu vi của mình, nhưng là tại rèn luyện trong quá trình lại là đột nhiên phát hiện cái này yêu tu trực tiếp liền là hướng về phía ta vị trí đến, tựa như là hắn đã biết ta ngay tại cái phương hướng này đồng dạng, ngay cả chính ta cho tới bây giờ đều không phải hết sức rõ ràng vì sao lại là như thế này. Mà Tại Sơ sau khi nghe lại là người không ngừng rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói như vậy cái này yêu tu sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, vậy mà là chuyên môn vì tìm kiếm ngươi mà đến rồi. Làm sao có thể? Hiển nhiên Tại Sơ nội tâm bên trong đối với kết quả như vậy cũng không phải là mười phần tin tưởng. Dù sao một cái yêu tu vì một cái luyện khí sĩ tại vô duyên vô cớ tình huống liền trực tiếp đi tìm đến, xem ra đích thật là không thể tưởng tượng, thấy thế nào đều không bình thường. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ lời nói này về sau, trực tiếp chính là nói bổ sung, Tại Sơ ca ca, khả năng cái này yêu tu là từ hung thú chỗ ấy hiểu rõ đến ta tình huống. Hung thú chỗ ấy? Mà Tại Sơ sau khi nghe lại là lần nữa khẽ giật mình, ánh mắt trực tiếp chính là hướng Hàn Linh Nhi nhìn qua. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến Tại Sơ ánh mắt đồng thời trực tiếp chính là nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng nói, không sai, là hung thú, trước đó tại đem Trần Lão Tam mấy người bọn hắn đuổi sau khi đi, ta liền trực tiếp đem đám hung thú phái ra ngoài, chủ yếu là lo lắng Trần Lão Tam mấy người bọn hắn đi mà quay lại, mà ta lại không biết, bởi vậy chính là giảng hung thú phái đi ra chính là vì nhìn xem Trần Lão Tam mấy người bọn hắn có phải là còn có âm mưu quỷ kế. Bất quá ta lo lắng đám hung thú này tại bị ta phái sau khi ra ngoài nhất định là bị cái này yêu tu cho bắt đến, tại bị yêu tu bắt đến về sau hướng hung thú hỏi thăm, cái này hung thú tại đối mặt yêu tu hỏi thăm chi đương nhiên không dám không nói, thế là liền đem trong tay của ta có một thanh thiểm điện xiên sự tê hình trực tiếp nói cho yêu tu. Mà Tại Sơ nghe lời này mới hoàn toàn nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này. Cho đến lúc này, mới xem như triệt để hiểu rõ, vì cái gì cái này yêu tu, vậy mà lại trực tiếp tìm kiếm Hàn Linh Nhi nguyên nhân, bất quá, tại sơ tại hiểu rõ điểm này về sau, lại là nhịn không được lại là hoài nghi mặt khác một điểm, theo sát lấy lần nữa hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Linh Nhi, cái kia yêu tu, trực tiếp chính là hướng hung thú hỏi thăm ngươi rơi, cũng chưa chắc cũng quá mức quái gì đi. Một cái yêu tu, tại không biết ngươi tình huống, lại làm sao có thể tùy tiện bắt lấy một cái hung thú, liền hướng hắn hỏi thăm ngươi rơi. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời nói này về sau, lại là chỉ là tùy tiện tưởng tượng, liền ý thức được tại sơ đang nói cái gì, vội nói, nhất định là bởi vì lúc trước một việc, cái này yêu tu phát hiện hành tung của ta dễ ở. Mà tại sơ sau khi nghe, vội vàng liền hỏi, trước đó một việc, sự tình gì? Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, vội vàng nói, liền là trước kia, Trần Lao Tam bọn hắn dự định mở một cái sơn động, trực tiếp tìm tới tại sơ ca ca ngươi vị trí, lúc ấy, ta cũng là bởi vì vấn đề này, trực tiếp đi tê. Em mở thiết giáp hồ đi, dù sao, Trần Lao Tam bọn hắn muốn mở vách đá, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà ta nhất định phải chờ đến bọn hắn đem vách đá mở tới trình độ nhất định về sau, mới có thể tiến hành đánh lén. Mà tại sơ nghe Hàn Linh Nhi giải thích, cũng là không khỏi liên tục gật đầu, về phần Hàn Linh Nhi nói điểm này, tại sơ đương nhiên có thể lý giải, thậm chí không phải là có thể lý giải vấn đề, tại sơ tại trong nháy mắt, liền đã ý thức được tình huống lúc đó, đến tuột cùng là thế nào, bởi vì Trần Lao Tam ba người bọn họ, là tại mở vách đá, hiển nhiên, lúc kia, đối với Hàn Linh Nhi đến nói muốn đánh lén đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, lúc kia, nhất là tại mở vách đá, mở không sâu tình huống, muốn cùng đối phê. Hương kéo dài khoảng cách cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là đánh lén đối phương, tại tình huống như vậy, rất có thể mình cũng lại bởi vì đối phương kịp thời phản kích mà thụ thương, thậm chí đều không nhất định có thể kịp thời rút đi. Bởi vậy Hàn Linh Nhi chờ đợi đối phương mở vách đá, mở đến trình độ nhất định lại đối với đối phương tiến hành đánh lén, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể lý giải, mà theo sát lấy, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, bởi vậy liền nói, tiếp lấy đâu? Hàn Linh Nhi nghe tại sơ hỏi thăm, trực tiếp chính là hồi đáp, đó lấy, ta xem bọn hắn mở vách đá, hiển nhiên hay là cần thời gian nhất định. Thế là liền trực tiếp đi tìm con kia thiết giáp hổ đi, tìm kiếm con kia thiết giáp hổ trong quá trình, the. O sát lấy chính là phát hiện, trong tay mình thiên địa linh dịch, đã là tương đương thưa thất bởi vậy trực tiếp chính là cầm tác bảo linh giám, bắt đầu thu thập thiên địa linh dịch. Mà tại sơ nghe Hàn Linh Nhi, cũng là vừa nghe vừa gật đầu, ý bày ra đối Hàn Linh Nhi phương thức xử lý, biểu thị khen ngợi, hiển nhiên, kịp thời bổ sung thiên địa linh dịch, bất kỳ cái gì thời điểm, đều hẳn là làm như thế, bằng không mà nói, một khi đợi đến thiên địa linh dịch tiêu hao sạch sẽ, không cẩn thận, đang cùng địch nhân động thủ thời điểm, lại là phát hiện mình thiên địa linh dịch đều đã không có, loại kết quả này, bất kể là ai, hiển nhiên đều là không có thể chịu được. Thậm chí, chịu đựng hay là một chuyện nhỏ mấu chốt chính là lại trì hoãn đại sự, bởi vậy tại lần đầu tiên hướng đều là làm như thế, lúc này nhìn thấy Hàn Linh Nhi cũng là làm như thế, nội tâm bên trong, đương nhiên là âm thầm khen ngợi, mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy tại sơ gật đầu, nội tâm cũng là dị thường vui sướng, theo sát lấy lại là trực tiếp lần nữa hướng nói, kết quả đang tìm kiếm quá trình bên trong, tìm được, ta lại đột nhiên phát hiện, cái kia thiết giáp hổ, đột nhiên nóng nảy, bắt đầu chuyển động. Khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, ta tự nhiên là lấy làm kinh hãi, đang giật mình đồng thời, trực tiếp chính là liều lĩnh hướng vách đá ở trong tránh đi. Mà tại sơ nghe lời này, càng là trực tiếp tán dương, không sai, chính là hẳn là dạng này. Nhìn thấy có thời điểm nguy hiểm, trốn trước lại nói, về phần có thể hay không ứng phó nguy hiểm, đợi đến trốn đi, mình an toàn về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp cũng còn không muộn, Linh Nhi, ngươi làm rất tốt. Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, lại là nhịn không được mừng rỡ nói, đa tạ tại sơ ca ca tán thưởng. Ngay sau đó, liền lần nữa hướng nói, kết quả tại ta trốn đi thời điểm, lại là trực tiếp liền thấy một đoàn mây mù yêu quái, như vậy một đoàn mây mù yêu quái, không cần phải nói khẳng định là có vỡ lòng kỳ yêu thú đến nơi này đến, bất quá, lúc kia, ta đã là trốn đến thạch trong vết đi, về phần cái kia yêu thú đến tột cùng là cái dạng gì, lúc ấy lại là căn bản đều không nhìn thấy, hiện tại xem ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là lúc này. An cùng luyện khí sĩ chiến đấu yêu thú này. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là không khỏi âm thầm vì Hàn Linh Nhi tình huống lúc đó nghĩ mà sợ, nếu như một cái không tránh kịp, Hàn Linh Nhi tất nhiên là muốn bị yêu tu cho bắt đến, một khi nàng bị yêu tu cho bắt đến, không cần phải nói, mặc kệ là thần du đèn cũng tốt, hay là thiểm điện xin cũng tốt, hiển nhiên đều sẽ rơi trong tay của đối phương, thậm chí liền ngay cả Hàn Linh Nhi bản nhân, hơn phân nửa cũng sẽ bị đối phương đánh giết. Ngoài ra, lại là còn có mình, phải biết, lúc kia mình, thế nhưng là trốn ở thạch trong vách sơn động bên trong, nếu như Hàn Linh Nhi bị kích giết, thì là lại cũng không người nào biết, mình tránh ở nơi này, cho dù là có người biết, cũng quả quyết là không có cách nào tới cứu mình, thậm chí, mình tại vách đá bên trong, nghĩ muốn đi ra ngoài đều không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy nhớ tới chuyện như vậy, nhường cho sơ lại là không khỏi không nghĩ mà sợ, càng thêm không cần phải nói, tình huống lúc đó, Trần Lao Tam bọn hắn, rõ ràng là đã đi tìm đến luyện khí sĩ, mang theo luyện khí sĩ, ngay tại hướng phương hướng này chạy đến, mà một khi làm cho đối phương đổi tới, mình còn không có thoát thân, đến lúc kia, mình tất nhiên cũng sẽ bị đối phương đánh giết. Bất quá, nhằm vào điểm này, tại sơ hiện nhưng vẫn còn có chút quá lo lắng, dù sao ngay lúc đó cái kia yêu tu, trên thực tế lại là hướng về phía luyện khí sĩ đi, chỉ bất quá, tại chạy tới trong quá trình đột nhiên nghĩ đến Hàn Linh Nhi, lúc này mới cải biến chủ ý, lộn vòng trở về, mà nếu như lúc ấy, cái này yêu tu có thể đem Hàn Linh Nhi kích giết, một khi cướp đoạt thiểm điện xin cùng thần du đèn, như vậy tiếp đến, cái này yêu tu, không cần phải nói khẳng định là trực tiếp đi tìm luyện khí sĩ, đến lúc kia, rất có thể cái này luyện khí sĩ vào lúc đó, cũng là bị đối phương đánh giết, mà tại sơ bản nhân, lại là chưa hẳn nhất định sẽ tử vong, chí ít vẫn là có rất lớn khả năng, có thể còn sống đến. Thậm chí, nếu như tại sơ trực tiếp mở vết đá, đào tẩu cũng không phải là không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 609, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chỉ bất quá, một khi đến lúc kia, liền xem như tại sơ có thể đào tẩu, đối với nó bản nhân thực lực suy yếu, cũng là khó có thể tưởng tượng, dù sao, tại dưới tình huống đó, tại sơ có thể nói là kinh lịch rất chật vật một cái quá trình, chỉ ít, nó bản nhân trong tay thiểm điện xin cùng thần du đèn, đều đã không gặp. Chân chính tồn tại, cũng chỉ là một cái mệnh đồ mà thôi, đương nhiên, mệnh đồ mới là căn bản, tại có mệnh đồ tình huống dưới, tất cả những này mất đi đồ vật, đối với tại mới tới nói, đều có thể một lần nữa tìm trở về, ngược lại là một khi mệnh đồ không gặp, mới là thật liền cái gì đều kết thúc. Bất quá, dưới mắt xem ra, muốn từ tại sơ trong tay đạt được mệnh đồ, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tại rất nhiều tình huống hạ, nhất định phải sẽ ở sơ giết mới được. Thậm chí, cho dù là giết tại sơ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể có được mệnh đồ. Chí ít tại tình huống trước mắt đến xem, tạm thời còn không có gì người biết, tại sơ trong tay có mệnh đồ một kiện bảo bối như vậy. Chỉ là, liền xem như dạng này, tình huống dưới mắt, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cũng là cũng không thoải mái. Bất quá, cũng may bởi vì vừa rồi, hai người tương đối cơ cảnh, đến mức cuối cùng căn bản không có bị cái kia luyện khí sĩ phát hiện, ngược lại là cho hai người tranh thủ càng nhiều cơ hội. Mà theo sát lấy, tại sơ vẫn là không nhịn được hỏi thăm Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, sau đó thì sao? Về sau lại chuyện gì xảy ra? Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ hỏi thăm, lập tức liền đáp lại nói, tại sơ ca ca, ở phía sau đến, ta tránh lên về sau, cái này yêu tu, đã từng gầm rú vài tiếng, muốn đem cùng ta cùng một chỗ nhiều lên thiết giáp hổ triệu hồi ra đi, chỉ bất quá, lúc ấy may mắn là ta tương đối cơ cảnh, đến mức kịp thời ngăn lại con kia thiết giáp hổ, tiếp xuống tình huống, con kia yêu tu, bởi vì không có đem thiết giáp hổ triệu hồi ra đi, theo sát lấy chính là rời đi. Mà ta, đương nhiên cũng liền sau khi hắn rời đi, kịp thời trở về. Nha. Tại sơ nghe lời này, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào phỏng đoán đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, mà từ tình huống lúc đó đến xem. Hiển nhiên hắn căn bản đều không thể phán đoán, tại lúc ấy, cái kia yêu tu phải chăng đã phát hiện Hàn Linh Nhi vấn đề, bất quá. Mặc kệ cái kia yêu tu có phát hiện hay không, về sau, hiển nhiên, cái kia yêu tu đều là ý thức được Hàn Linh Nhi là tại vách đá ở trong bởi vậy trực tiếp chính là tới đuổi theo, lập tức nhẹ gật đầu. Lần nữa hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Linh Nhi, sau đó thì sao? Mà Hàn Linh Nhi lần nữa trả lời tại sơ. Tại sơ ca ca, ở phía sau đến, khi lại chính là ta khu xử một đám hung thú, trực tiếp đem Trần Lao Tam mấy người bọn hắn đuổi đi. Ừm. Tại sơ sau khi nghe, lập tức tán dương nhẹ gật đầu, tán dương, không sai, ngay lúc đó biện pháp này tương đối tốt. Ta cũng không nghĩ tới, ta tiểu Linh Nhi, không nghĩ tới vậy mà lại thông minh như vậy. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, mừng rỡ nở nụ cười, mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là nói tiếp, tiếp xuống, lại đem Trần Lao Tam bọn hắn đuổi sau khi đi, ta đương nhiên chính là canh giữ ở bên ngoài sơn động, chờ lấy nhìn Trần Lao Tam bọn hắn đến tuột cùng sẽ còn hay không trở về. Tại một lúc bắt đầu, ngược lại là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bất quá, tại theo sát lấy, mấy ngày sau, lại là đột nhiên liền thấy, cái kia yêu tu, từ mặt khác một cái phương hướng chạy tới, trực tiếp chính là hướng ta cái phương hướng này chạy đến. Mà ta khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, đương nhiên là ngay lập tức, liền chuẩn bị trốn đi. Ngươi làm rất đúng. Tại sơ sau khi nghe, nhìn không được lần nữa tán dương, yêu tu thực lực cường đại, dưới loại tình huống này, gặp được hắn thời điểm, đương nhiên là lựa chọn né tránh, cho dù là sử dụng thiểm điện xiên, lấy chúng ta thực lực bây giờ, vẫn như cũng là rất khó có thể là một cái yêu tu đối thủ, trừ phi là chúng ta tu vi đạt tới tiên thiên ngũ trọng, bằng không mà nói, muốn lợi dụng thiểm điện xiên đối phó một cái yêu tu, hay là quá gian nan một chút. Kỳ thật tại sơ lời nói này cũng không phải là 10 phần hoàn chỉnh, trên thực tế, cho dù là tu vi của bọn hắn đến tiên thiên ngũ trọng về sau, sử dụng thiểm điện xiên đối mặt một cái yêu tu thời điểm, cuối cùng cũng chỉ là có thể cùng đối phương chiến bình tay mà thôi, nghĩ đánh bại hoặc là ánh giết đối phương, quả thực căn bản đều là không thể nào. Nói cách khác, đến tiên thiên ngũ trọng về sau, cho dù là làm dùng pháp khí, đối phó một cái luyện khí sĩ, cũng là chỉ có thể chống lại, mà không thể đủ đánh bại. Dù sao, tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ so sánh, bản thân khác biệt hay là quá lớn, căn bản không phải một kiện pháp khí liền có thể bù đắp. Đương nhiên, người tu tiên này, nếu như lại có nó thủ đoạn của nó, tăng thêm pháp khí, nghĩ đánh bại một cái luyện khí sĩ, cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng, loại tình huống này, chủ yếu nhìn hay là chính mình thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới có thể có các loại thủ đoạn, luyện khí sĩ đương nhiên cũng có thể có các loại thủ đoạn, có thể nói như vậy, một cái tiên thiên ngũ trọng, sử dụng thiểm điện xiên, có thể chống lại một cái luyện khí sĩ, nhưng là nếu như nó bản thân có càng nhiều nó thủ đoạn của nó, đánh bại một cái luyện khí sĩ, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Nhưng là nơi này luyện khí sĩ, lại là một cái bình thường luyện khí sĩ, cũng là không có cái gì dư thừa thủ đoạn luyện khí sĩ, nếu như cái này luyện khí sĩ bản nhân, tinh thông huyền thuật, nghĩ đánh bại đối phương, liền tuyệt đối diệt có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu như đối phương trừ tinh thông huyền thuật bên ngoài, còn tinh thông pháp thuật, thậm chí cho dù là không tinh thông pháp thuật, chỉ cần trong tay có một món đồ như vậy pháp khí, nghĩ đánh bại một cái bình thường tiên tiên cảnh giới, hay là mười phần dễ dàng. Bởi vậy, một cái tiên tiên cảnh giới thực lực, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là muốn nhìn nó thủ đoạn đặc thù nhiều ít, nhưng là có thể hay không cùng một cái luyện khí sĩ chống lại, luyện khí sĩ bản nhân thực lực cũng là mấu chốt, một khi cái này luyện khí sĩ bản nhân thực lực quá cường đại lời nói, cái này tiên tiên cảnh giới là quả quyết không có khả năng cùng đối phương chống lại, thậm chí một khi cùng đối phương tao ngộ về sau, nếu như đối phương không chịu hạ thủ lưu tình, quả thực là rất dễ dàng liền có thể đem cái này tiên thiên cảnh giới cho đánh giết. Bởi vậy lúc này, tại sơ đối với Hàn Linh Nhi ngay lúc đó cơ cảnh, sở dĩ sẽ tán thưởng, cũng liền có thể nghĩ đến, dù sao, đừng nhìn ngay lúc đó Hàn Linh Nhi trong tay có thiểm điện xiên, nhưng là vấn nhất, Hàn Linh Nhi nếu như quá lô mãng, không tuyển chọn đào tẩu, mà là lựa chọn cùng đối phương chống lại lời nói, kết quả sau cùng, hơn phân nửa là bị đối phương trực tiếp đánh giết, thậm chí đem Hàn Linh Nhi trong tay mấy món bảo bối toàn bộ cướp đi. Ngoài ra, ai cũng biết, Hàn Linh Nhi luôn luôn đều là mười phần lô mãng kiêm thả xúc động. Bởi vậy tại sơ có dạng này lo lắng, ngược lại là một chút cũng không ngoài ý muốn, nhiều khi, Hàn Linh Nhi chắc chắn sẽ bởi vì trong tay của mình có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, bởi vậy khi nhìn đến đối phương cái này yêu tu thời điểm, căn bản đều không để ý, trực tiếp chính là tiến lên, hy vọng dựa vào thiểm điện xiên, có thể đem đối phương đánh giết. Dù sao, trước đó, Hàn Linh Nhi thế nhưng là lợi dụng thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, thành công đem Trần Lao Tam mấy người bọn hắn đánh tan, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi lòng tự tin bạo dạ, thực tế là không thể bình thường hơn được một việc. Bất quá, lần này may mắn là Hàn Linh Nhi lúc ấy hiển nhiên liền không có xúc động như vậy, khi nhìn đến đối phương hướng mình xông lại thời điểm, ngay lập tức căn bản đều không có nghĩ qua muốn cùng đối phương đối địch, mà là trực tiếp chạy trốn. Bất quá liền xem như dạng này, tại vừa nghe thấy về sau vẫn là không nhịn được âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá tại sơ hiển nhiên là không có dự liệu được chính là ngay lúc đó Hàn Linh Nhi sở dĩ sẽ xoay người bỏ chạy, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Hàn Linh Nhi không muốn cùng đối phương tranh đấu. Trên thực tế, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi tại dưới sự phẫn nộ, ngay lập tức liền là muốn quay đầu lại, trực tiếp cùng đối phương đại chiến một trận, chỉ bất quá, bởi vì ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, trong nháy mắt bên trong nghĩ đến tại sơ, nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia, bởi vậy lúc này mới lập tức liền bỏ đi cái chủ ý này. Ngay lập tức, càng là trực tiếp liền lựa chọn rút lui, mà sự thật chứng minh, Hàn Linh Nhi cái lựa chọn này, hiển nhiên là 10 phần chính xác, mà tại sơ đương nhiên nghĩ không ra, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, vậy mà lên nhiều như vậy xung đột, còn tưởng rằng đối phương tại chính xác suy tư phía dưới, làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vậy nhịn không được đối Hàn Linh Nhi lớn tiếng tán thưởng vài câu, mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ tán thưởng, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít bất an. Dù sao, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi đến cùng là thế nào nghĩ, lại là chỉ có chính nàng mới biết được, bởi vậy lúc này nghe tại sơ tán thưởng, nội tâm bên trong vẫn như cũng là nhịn không được lên một tia không có ý tứ cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này cũng liền một cái chớp mắt mà qua, hiển nhiên, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đối với những người khác đối với mình tán thưởng, luôn luôn đều là chiếu đơn thu hết, một lúc bắt đầu, cũng bởi vì tại sơ tán thưởng mà nội tâm bên trong có chút bất an. Dù sao, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi kỳ thật cũng không phải là nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì nghĩ đến tại sơ mới cải biến mình ý nghĩ, nhưng là theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại nghĩ tới, mình nghĩ đến tại sơ mới cải biến mình ý nghĩ, há không phải cùng dạng hay là mình nghĩ ra được. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, đối với tại sơ tán thưởng, lập tức yên tâm thoải mái tiếp nhận xuống dưới. Theo sát lấy, bất quá, khi nhìn đến yêu tu cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, nội tâm bên trong vẫn là không nhịn được nghĩ mà sợ, mơ hồ lên một tia cảm giác sợ hãi, dù sao lúc ấy nếu như sơ ý một chút, mình không có chọn rời đi, mà là lựa chọn cùng đối phương tranh đấu lời nói, chỉ sợ lúc kia, tại cái này yêu tu công kích phía dưới, mình liền trực tiếp bị đối phương giết chết rồi, mà một khi bị đối phương giết chết, vậy khẳng định là cái gì đều xong. Mà dựa theo tình huống lúc này đến xem, Hàn Linh Nhi hiện lại chính là cảm giác được, lúc này yêu tu tình huống, muốn đánh giết mình, hiển nhiên cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, cho dù là trong tay của mình, có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, bởi vậy Hàn Linh Nhi tại trong lúc nhất thời, nội tâm bên trong, âm thầm may mắn lúc ấy mình cơ cảnh, dù sao nếu quả thật cùng đối phương chiến đấu, lấy đối phương lúc này biểu hiện ra thực lực, cho dù là trong tay của mình có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, cũng quả quyết không thể nào là đối thủ của đối phương. Cũng là lần này, Hàn Linh Nhi chân chính triệt để ý thức được luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả cường đại, tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên cảnh giới đủ khả năng NG. Cản, cho dù là trong tay của mình có thiểm điện xiên như vậy một kiện pháp khí, thậm chí bởi vậy, Hàn Linh Nhi mới rốt cục ý thức được, vì cái gì người khác đối với mình vẫn luôn là mười phần tôn kính cùng kiêng kỵ. Dù sao, ngay lúc đó mình tu vi là thấp như vậy, hiện tại xem ra, hiển nhiên không là bởi vì chính mình thiên phú tuyệt thế, thông minh tuyệt đỉnh, cùng có to lớn tiềm lực, có thể thành vi luyện khí sĩ, tất cả những này, lúc này xem ra, hiển nhiên đều là người khác tận lực định mà mình, mà nguyên nhân chân chính, không cần phải nói chính là bởi vì chính mình ra Hàn Chấn, chính là bởi vì Hàn Chấn luyện khí sĩ trung kỳ tu vi, lại thêm tinh thông huyền thuật mảnh vàng vụn mâu, cái này mới đưa đến, người khác trước mặt mình, cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Mà Hàn Chấn thực lực, từ trước mắt yêu tu cùng luyện khí sĩ trong chiến đấu, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là đánh giá ra một chút. Mặc kệ là trước mắt yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, hiển nhiên đều là so ra kém Hàn Chấn tu vi, nếu như lại thêm Hàn Chấn trong tay mảnh vàng vụn mâu huyền thuật, đối phó cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ thật không nên quá đơn giản, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, Hàn Linh Nhi cũng là cho rằng, quả quyết không thể nào là Hàn Chấn đối thủ, chỉ bất quá. Dưới mắt từ tại nguyên nhân nào đó, Hàn Chấn hiển nhiên không thể giúp Hàn Linh Nhi bất kỳ bận điệu, bởi vậy Hàn Linh Nhi tại đối mặt với đối phương thời điểm, chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Bất quá, tại có Tại Sơ ở bên cạnh tình huống dưới, Hàn Linh Nhi trong lòng cũng không phải cỡ nào lo lắng. Dù sao, có Tại Sơ cùng nàng hai người liên thủ, đối phó cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu, cho dù là đánh không lại, còn có thể chạy trốn, có thần du đèn. Căn bản đều là không dùng lo lắng đối phương đuổi theo chính mình. Mà theo sát lấy, tại Hàn Linh Nhi suy tư những này thời điểm, Tại Sơ lại là nhịn không được lần nữa hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Linh Nhi, sau đó thì sao? Cái kia yêu tu đuổi theo ngươi thời điểm, ngươi là thế nào làm? Lúc này, bởi vì hai cái người cũng đã dự định tốt, trước tiên ở vách đá ở trong tránh né một đoạn thời gian, để tránh bị cái kia luyện khí sĩ phát hiện, bởi vậy lúc này ngược lại là có rất nhiều thời giờ đàm luận trước đó phát sinh sự tình, mà Hàn Linh Nhi tại sau khi nghe, lập tức liền đối với Sơ nói, "Tại Sơ ca ca, lúc ấy ta đương nhiên là trực tiếp trốn đến vách đá bên trong, bất quá, ta lại lo lắng cái kia yêu tu thấy ta chạy trốn về sau, đuổi không kịp ta, bởi vậy sẽ lưu lại, gây bất lợi cho ngươi." Bởi vậy cố ý dừng lại một chút, cho yêu tu đuổi theo cơ hội, đó lấy, cái kia yêu tu chính là một đuổi sát ta tới. Mà Tại Sơ nghe lời này, càng là nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. "Ta Linh Nhi, không nghĩ tới đã kinh biến đến mức thông minh như vậy." Hiển nhiên, nếu như là tại trước đó, Hàn Linh Nhi là quả quyết không có khả năng cân nhắc như thế chú đáo. Đương nhiên, sở dĩ sẽ không cân nhắc như thế chú đáo cẩn thận, ở mức độ rất lớn, hiển nhiên cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi lúc ấy căn bản sẽ không vì những thứ khác người cân nhắc. Chỉ bất quá, dưới mắt Hàn Linh Nhi kinh lịch nhiều, tâm tư đương nhiên cũng liền tình tế không ít, đến mức tại thời điểm chạy trốn, còn có thể nghĩ đến Tại Sơ, điểm này. Ở chỗ mới nhìn đến, thấy thế nào đều là tương đối khó phải. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức hì hì cười một tiếng. Hiển nhiên, đối với Tại Sơ tán thưởng, Hàn Linh Nhi vẫn là tương đối mừng rỡ, theo sát lấy, liền tiếp tục nói, cái kia yêu tu, hiển nhiên là nhìn thấy ta ở nơi nào, đến mức căn bản đều không ngừng lưu trực tiếp truy chạy tới. Không sai. Tại Sơ sau khi nghe, lần nữa gật đầu nói, yêu tu dù sao chỉ là yêu tu, mới vừa vặn tiến hóa ra trí tuệ, bởi vậy liền xem như thông minh, cũng quả quyết thông minh không được đi đâu, bởi vậy sẽ mắc lửa, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, nói trở lại, vẫn là của ta tiểu Linh Nhi kế hoạch chủ đáo, lúc này mới đem đối phương hướng sai lầm phương hướng dẫn tới quá khứ. Bằng không mà nói muốn làm cho đối phương mắc lửa, còn thật không phải là rất dễ dàng. Hàn Linh Nhi nghe lời này, càng là vui vẻ không thôi, theo sát lấy liền tiếp tục nói, đó lấy, cái kia yêu tu, đương nhiên là một đuổi sát ta, mà ta, lo lắng bị cái kia yêu tu đuổi theo đến, bởi vậy một mực hướng về một cái trong đó phương hướng bỏ chạy. Đang chạy trốn tới trình độ nhất định về sau, ta liền muốn vùng thoát khỏi cái này yêu tu, lập tức trực tiếp chính là hướng vách đá chỗ sâu đi đến, mà cái kia yêu tu, lại là thực lực thật bất phàm, trực tiếp chính là lần nữa giống kêu lên, kết quả cái này yêu tu vừa hô gọi, liền triệu hoán đến không ít hung thú. Đám hung thú này cái, càng là trực tiếp am hiểu thạch hành thuật, đi thẳng đến tảng đá ở trong tìm kiếm ta. Mà Hàn Linh Nhi nói đến chỗ này thời điểm, càng là nhịn không được lòng còn sợ hãi, hiển nhiên, lúc ấy hung thú đột nhiên xuất hiện tại Hàn Linh Nhi trước mặt, là quả thực để nàng lấy làm kinh hãi. Bất quá, may mắn là ngay lúc đó hung thú thực lực đều không phải rất mạnh, bởi vậy Hàn Linh Nhi ứng phó cũng không phải mười phần gian nan. Mà Tại Sơ sau khi nghe, hiển nhiên cũng giống như vậy giật nảy cả mình, trực tiếp chính là hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm, ngay lúc đó hung thú đến tột cùng đều là dạng gì, mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ về sau, càng là trực tiếp đáp lại nói, Tại Sơ ca ca, ngay lúc đó hung thú số lượng có chút nhiều, bất quá một loại trong đó hung thú tựa như là xuyên sơn bọ cạp. Dù là Tại Sơ bản nhân kinh lịch thật nhiều, đang nghe là xuyên sơn bọ cạp thời điểm vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, hiển nhiên chính hắn đối với loại này xuyên sơn bọ cạp có thể nói là hết sức hiểu rõ, bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, lập tức liền lên lòng cảnh giác, thậm chí nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, tại trước đó lần thứ nhất gặp được xuyên sơn bọ cạp thời điểm, xuyên sơn bọ cạp tự thế lực hiển nhiên là không thấp, đến mức lúc kia Tại Sơ vậy mà không phải xuyên sơn bọ cạp đối thủ, thậm chí cuối cùng kém một chút liền bị xuyên núi bọ cạp đánh giết. Bất quá ngay lúc đó Tại Sơ hiển nhiên cũng không có đem xuyên sơn bọ cạp loại hung thú này để ở trong lòng, dù sao ngay lúc đó Tại Sơ sở dĩ không bằng xuyên sơn bọ cạp cũng là bởi vì nó bản nhân thực lực quá thấp mà thôi, bởi vậy cũng là có thể thấy được xuyên sơn bọ cạp thực lực cũng là không cao. Bất quá về sau Tại Sơ tại Phổ Nguyên Đạo Nhân Mê Cung dưới mặt đất bên trong sử dụng xuyên sơn bọ cạp gãy đuôi thời điểm, lại là lập tức liền ý thức được xuyên sơn bọ cạp loại hung thú này thực lực đặc biệt, cũng là bởi vì đây, Tại Sơ đối với loại hung thú này cũng không dám lại chủ quan. Bất quá, theo sát lấy, đang nghe Hàn Linh Nhi lần này nâng lên xuyên sơn bọ cạp thời điểm, mấu chốt là xuyên sơn bọ cạp số lượng, vậy mà là nhiều như vậy, mới thật sự là nhường cho Sơ giật nảy cả mình. Nguyên nhân căn bản, phải biết, hung thú một khi đến một loại nào đó số lượng về sau, tập trung lại, thực lực tất nhiên là đại đại tăng lên, cho dù là mình, gặp được một đám hung thú, cũng chưa chắc liền có thể là đối thủ, thậm chí đừng bảo là mình, liền xem như TH thực lực cường đại luyện khí sĩ, nếu như là tao ngộ một đám hung thú vây công, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có rút lui một lựa chọn. Dù sao, hung thú cũng tốt, tu tiên giả cũng tốt, một khi đến nào đó một số lượng, thực lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, lúc này Tại Sơ, phải biết, lại là tại vách đá bên trong, vách đá bên trong còn có một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu, đó chính là khó mà cứu vãn. Bởi vậy ở nơi như thế này, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hành động lực, tất nhiên là đại đại chịu ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, nếu như gặp phải xuyên sơn bọ cạp truy chạy tới, đối với hai người mà nói, ứng phó hiển nhiên cũng liền chật vật nhiều, thậm chí càng thêm không cần phải nói. Lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chính là cùng một chỗ tại vách đá bên trong vận động, đương nhiên cũng liền càng thêm không nhạy bén. Phải biết, thần du đèn bản thân nguyên bản là vì cung cấp một người sử dụng mới thiết kế, dưới tình huống như vậy, cái này thần du đèn nó bản thân uy lực cũng liền có thể nghĩ. Bởi vậy lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đồng thời sử dụng thần du đèn tình huống dưới, nó hạn chế cũng tất nhiên là 10 phần to lớn. Chính là do ở điểm này, tại Sơ trong lòng đang nghe Hàn Linh Nhi nói đến một đám xuyên sơn bọ cạp thời điểm, lập tức cảnh giác, trực tiếp chính là bắt đầu thẩm tra bốn phía, muốn nhìn một chút phải chăng đã có xuyên sơn bọ cạp đến nơi này. Bất quá như thế xem xét phía dưới, ngược lại là thật nhường cho Sơ tìm được một con xuyên sơn bọ cạp, trực tiếp chính là bị tại Sơ đánh giết. Mà tại đánh giết về sau, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức càng là mảy may cũng không do dự, lần nữa hướng mặt khác một cái phương hướng bước đi, hiển nhiên là muốn khoảng cách những này xuyên sơn bọ cạp càng xa một chút. Mà hai người hiển nhiên đang đi ra một đoạn đường về sau, lần nữa ẩn giấu đi. Bất quá kết quả sau cùng cũng không biết là bởi vì con kia xuyên sơn bọ cạp căn bản không phải yêu tu triệu hoàn tới, hay là bởi vì nơi này xuyên sơn bọ cạp số lượng ít, lần nữa tìm kiếm thời điểm không có tìm được. Mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đối với kết quả này hiển nhiên đều rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra. Dù sao một khi bị xuyên núi bọ cạp tìm đến, đối với hai người mà nói hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Liền xem như xuyên sơn bọ cạp thực lực không mạnh, nhưng là một khi cái này xuyên sơn bọ cạp phát ra tin tức để yêu tu hoặc là luyện khí sĩ biết, loại kia kết quả đối với mình mà nói liền tuyệt đối là 10 phần bất lợi. Mà lúc này đang tìm kiếm một chỗ an định lại về sau, Hàn Linh Nhi vẫn không khỏi lòng còn sợ hãi mà nói, tại Sơ ca ca, làm sao ngươi biết chỗ ấy có một con xuyên sơn bọ cạp? Xuyên sơn bọ cạp thực lực cũng không cường đại, hiển nhiên chỉ là một con xuyên sơn bọ cạp là quả quyết không có khả năng để Hàn Linh Nhi lòng còn sợ hãi. Lúc này Hàn Linh Nhi sở dĩ lòng còn sợ hãi, hiển nhiên chính là lo lắng con kia xuyên sơn bọ cạp tại phát hiện hai người mình về sau lập tức liền truyền tống tin tức ra ngoài để yêu tu biết. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi chân chính lo lắng kỳ thật cũng không phải là xuyên sơn bọ cạp, mà là yêu tu. Mà tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau càng là nói thẳng, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới chỗ này vậy mà lại có xuyên sơn bọ cạp, bất quá đang nghe ngươi lời nói về sau, nhớ tới trước kia một lần kinh lịch, lập tức cảnh giác lên, xuyên sơn bọ cạp loại hung thú này thế nhưng là thích nhất đánh lén. Chưa xong con tiếp chương 610, chuẩn bị. Hàn Linh Nhi sau khi nghe càng là sợ hãi còn lại mà nói, tại Sơ ca ca, may mắn là ngươi cảnh giác, bằng không mà nói hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hiển nhiên Hàn Linh Nhi lúc này lo lắng cũng không phải là bởi vì con kia xuyên sơn bọ cạp cường đại cỡ nào vấn đề, mà là con kia xuyên sơn bọ cạp một khi từ chỗ này chạy trốn lời nói, tự nhiên cũng liền có thể thông chi con kia yêu tu hoặc là luyện khí sĩ hành tung của mình, đến lúc kia nàng cùng tại Sơ hai người tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Về phần nho nhỏ một con xuyên sơn bọ cạp, hiển nhiên vẫn là không cách nào để Hàn Linh Nhi sợ hãi, chí ít cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho Hàn Linh Nhi cảm giác được bối rối. Dù sao lấy con kia xuyên sơn bọ cạp thực lực, mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, thậm chí là bản thân nàng cũng tốt, xuất thủ dễ như trở bàn tay liền có thể đem con kia xuyên sơn bọ cạp đánh giết. Nhưng là liền xem như xuyên sơn bọ cạp thực lực không cao, tại phát hiện tình huống có thể tùy tiện liền đem nó đánh giết, nhưng là tại không phát hiện tình huống muốn đánh giết một con xuyên sơn bọ cạp, nhưng lại hiển nhiên căn bản không có dễ dàng như vậy, mà chỉ cần lúc ấy con kia xuyên sơn bọ cạp một con che giấu, cuối cùng hai người tất nhiên là rất khó phát hiện, mà chỉ cần là rất khó phát hiện, đương nhiên cũng liền càng thêm không thể nói đem nó đánh giết. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi may mắn chủ yếu chính là nhằm vào kịp thời phát hiện xuyên sơn bọ cạp điểm này, mà không phải cái này xuyên sơn bọ cạp đối với hai người nó bản thân có thể tạo thành bao lớn uy hiếp vấn đề. Bất quá mắt hiển nhiên mặc kệ là tại Sơ cũng tốt hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại đánh giết cái này xuyên sơn bọ cạp về sau đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, lập tức đều là cảm thấy an toàn rất nhiều. Trên thực tế không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, dù sao xuyên sơn bọ cạp loại hung thú này đồng thời phát hiện bọn hắn khả năng bản thân liền không lớn, lại càng không cần phải nói vừa rồi hai người đã là tìm tòi tỉ mỉ qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Tình huống vừa rồi xem ra chính là con kia xuyên sơn bọ cạp trong lúc vô tình đến hai người vị trí nghe lén hai người một bộ phận nói chuyện, nhưng là may mắn bị tại Sơ đánh giết tỉnh táo, phát hiện cái này xuyên sơn bọ cạp, đồng thời thuận lợi đem nó đánh giết, cái này mới không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà theo sát lấy, tại thở dài một hơi đồng thời, tại Sơ vẫn là không nhịn được lần nữa hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Linh Nhi, sau đó thì sao? Cái kia yêu tu lợi dụng hung thú tìm kiếm ngươi, lại xảy ra chuyện gì? Những cái kia xuyên sơn bọ cạp đến tột cùng có hay không tìm được ngươi? Theo ta được biết, những này xuyên sơn bọ cạp muốn tại vách đá bên trong ghé qua vẫn là tương đối dễ dàng, cứ việc nó ghé qua phương thức cùng bình thường thạch hành thuật cũng không giống nhau, nhưng là do ở nó bản thân cường đại đặc điểm, bởi vậy nó ghé qua tốc độ dễ ở, có thể nói cũng không thua gì nó đi tốc độ chạy, bởi vậy muốn đuổi theo ngươi hẳn là cũng không phải là quá mức khó khăn. Dù sao những cái kia xuyên sơn bọ cạp thực lực thế nhưng là không thấp, mà lúc này Hàn Linh Nhi mới bất quá là tiên thiên tam trọng tu vi mà thôi, tiên thiên tam trọng tu vi, lúc ấy đuổi theo Hàn Linh Nhi xuyên sơn bọ cạp, tu vi không sai biệt lắm cũng là tại thất giai khoảng chừng, cứ việc bát giai xuyên sơn bọ cạp hầu như không tồn tại, nhưng là so ra mà nói, thất giai xuyên sơn bọ cạp hung thú, muốn đuổi theo Hàn Linh Nhi, đã là không sai biệt lắm. Nếu như không phải tại vách đá bên trong, xuyên sơn bọ cạp tốc độ tiến lên, trung quy là nhận ảnh hưởng, Hàn Linh Nhi muốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ, thật đúng là cũng không dễ dàng. Thậm chí, nếu như chuyển sang nơi khác, đem vách đá đổi thành cất bước ở bên ngoài, xuyên sơn bọ cạp tốc độ tiến lên, lại là một chút cũng không thể so Hàn Linh Nhi chậm. Đương nhiên, đây cũng không phải nói trắng ra núi bọ cạp thực lực mạnh cỡ nào vấn đề, nhiều khi, xuyên sơn bọ cạp thực lực, kỳ thật cũng liền như thế, chí ít tại thời điểm chiến đấu, đối mặt Hàn Linh Nhi, còn là rất khó là Hàn Linh Nhi đối thủ, dù sao, Hàn Linh Nhi trừ các loại thủ đoạn đặc thù bên ngoài, còn có các loại cường đại bảo bối, nhất là những bảo bối này, tại ứng phó xuyên sơn bọ cạp thời điểm, quả thực là càng thêm dễ dàng, bởi vậy so ra mà nói, những này xuyên sơn bọ cạp, nghi muốn đối phó Hàn Linh Nhi, thật đúng là không rất dễ dàng. Chỉ bất quá, liền xem như đối phó Hàn Linh Nhi, cũng không dễ dàng, nhưng là muốn lợi dụng nó bản thân cường đại tốc độ, đuổi theo Hàn Linh Nhi, lại là cũng không tính quá khó, bởi vậy lúc này tại sơ, lo lắng hay là xuyên sơn bọ cạp đang truy đuổi Hàn Linh Nhi trong quá trình, từ đầu đến cuối đều có thể suýt lấy Hàn Linh Nhi kết quả, mà Hàn Linh Nhi, ở loại tình huống này, lại là khẳng định sẽ tình thế khó xử, dù sao, một phương diện, nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp, thực tế là khó mà công kích. Vấn đề, một phương diện khác, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, công kích nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp đào tẩu, hiển nhiên hay là tại đem con kia yêu tu hướng sai lầm phương hư. Hình dẫn đạo, bởi vậy tại lúc ấy, nếu như Hàn Linh Nhi đem xuyên sơn bọ cạp kích giết, dù cho trong tay hắn có thiểm điện xiên, đối phó nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp cũng không tính 10 phần khó khăn, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi cũng là 10 phần không hy vọng loại kết quả này, chí ít cũng là không hy vọng tại ngay lúc đó loại tình huống kia, đối phó những này xuyên sơn bọ cạp, vừa đến, một khi đem những này xuyên sơn bọ cạp đánh giết về sau, cái này yêu tu, quỷ mới biết, hắn có phải là còn có biện pháp nào truy tung mình. Nếu như không có cái gì biện pháp tốt hơn truy tung mình, khó a mình vì tiếp tục đem đối phương từ sai lầm phương hướng dẫn đạo, có phải là liền nhất định phải ra ngoài, làm cho đối phương càng thêm dễ dàng phát hiện mình. Bởi như vậy, đối phương lại há có không hoài nghi nói lý. Mà hiển nhiên, đối phương một khi hoài nghi lời nói, đến lúc kia, hiển nhiên là tại sơ liền nguy hiểm, loại kết quả này hiển nhiên căn bản cũng không phải là Hàn Linh Nhi mong muốn, bởi vậy ngay lúc đó Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là lựa chọn loại sau kết quả, đó chính là căn bản không quản những cái kia xuyên sơn bọ cạp, trực tiếp bỏ chạy, mang theo xuyên sơn bọ cạp bỏ chạy, mà lúc này, tại sơ tuân hỏi sau khi đi ra, Hàn Linh Nhi lập tức liền làm ra tương ứng trả lời chắc chắn. Tại sơ ca ca, ngươi yên tâm, ta lúc ấy đương nhiên không có cùng những cái kia xuyên sơn bọ cạp đối nghịch, trực tiếp chính là trốn, mà những cái kia xuyên sơn bọ cạp tại tảng đá bên trong, mặc dù tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng là hiển nhiên lại không bằng ở trên đất bằng mặt tốc độ tiến lên, bởi vậy bọn hắn căn bản đều không đuổi kịp ta, liền xem như có mấy cái xuyên sơn bọ cạp thực lực tương đối cường đại, có thể tạm thời đuổi theo ta, cũng là không tính là gì, dù sao trong tay ta có Thiên Ảnh Côn Kiện bảo bối này, muốn đem đối phương đánh giết cũng không phải là 10 phần khó khăn. Mà Hàn Linh Nhi ngay lúc đó trong tay, hiển nhiên căn bản không chỉ là Thiên Ảnh Côn một kiện bảo bối như vậy, có thể nói là trừ một kiện bảo bối như vậy bên ngoài, còn có nhờ NG bảo bối khác, cũng tỉ như Thiểm Điện Xiên, cũng tỉ như Tỏa Thiên Hoàn. Tại nhiều như vậy bảo bối phối hợp lợi dụng chi, muốn đem một con xuyên sơn bọ cạp đánh giết, thật giống như là Hàn Linh Nhi nói như vậy, cũng không phải là khó khăn dường nào một việc. Bởi vậy lúc này tình huống, tại Hàn Linh Nhi nói đến, cũng không phải là cỡ nào kinh tâm động phách. Mà tại sơ tại sau khi nghe, vẫn là không nhịn được thở dài không thôi, hiển nhiên, tại lần này sự kiện ở trong, hắn rõ ràng cũng là nhìn ra, tại xử lý chuyện như vậy thời điểm, Hàn Linh Nhi lựa chọn phương thức thì rõ ràng nhất đang chiếu cố mình, bằng không mà nói, lấy Hàn Linh Nhi tính cách chỉ sợ ngay lập tức, liền đã lựa chọn đem xuyên sơn bọ cạp đánh giết. Bất quá, có thể cân nhắc đến mình, làm ra tương ứng cải biến, ngược lại là cũng có thể thấy được, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhưng đã trưởng thành rất nhiều, loại kết quả này, ở chỗ sơ nhìn tới, không thể nghi ngờ nói thế nào đều là một chuyện tốt. Sau đó thì sao? Tại sơ tiếp tục hỏi. Sau đó, Hàn Linh Nhi cười nói, ta vẫn mang theo những này xuyên sơn bọ cạp, tại phụ cận đi vòng mèo, mang theo những này xuyên sơn bọ cạp, quay tới quay lui. Bất quá, cái kia yêu tu, trí lực bản thân ngược lại là thật rất thấp, nhìn thấy ta mang theo những này xuyên sơn bọ cạp đi vòng mèo, vậy mà một chút cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản vấn đề, chỉ là hung hăng đuổi theo, mà tới thời gian nhất định thời điểm. Tại sơ ca ca, ta đoán nghĩ ngươi đã khôi phục lại, thế là liền trực tiếp hướng chỗ sâu tiềm hành quá khứ. Tiềm hành đến trình độ nhất định về sau, liền cấp tốc thoát khỏi những cái kia xuyên sơn bọ cạp, mà tại thoát khỏi xuyên sơn bọ cạp về sau, ta liền lập tức liền hướng ngươi vị trí, trở về về sau, vừa vặn ngươi đã tỉnh lại. Mà Hàn L. Inh Nhi trở về thời điểm, tại sơ hiển nhưng không phải vừa vặn khôi phục, mà là tại Hàn Linh Nhi trở về thời điểm. Tại sơ đã khôi phục một ngày, chỉ bất quá. Cứ việc lúc ấy tại sơ đã khôi phục một ngày, nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói dễ ở. Ngay lúc đó Hàn Linh Nhi lại không thể vẫn luôn ở chỗ sơ bên cạnh, đương nhiên không có khả năng ý thức được, tại sơ có phải là đã khôi phục lại vấn đề, bởi vậy tại ngay lúc đó Hàn Linh Nhi trong lòng, vì cẩn thận lý do, hiển nhiên là cố ý nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, đợi đến tại sơ triệt để khôi phục về sau, mới trở lại, mà lúc này đây trở lại, hiển nhiên Tại Sơ đã là triệt để khôi phục lại, thậm chí không chỉ là triệt để khôi phục lại, Tại Sơ còn đã tại sơn động ở trong chờ đợi một ngày. Bất quá, nói trở lại, sở dĩ dạng này, hay là bởi vì Tại Sơ đối với Hàn Linh Nhi tín nhiệm vấn đề, bằng không mà nói, Tại Sơ chỉ sợ khi nhìn đến Hàn Linh Nhi vẫn luôn không trở về sau, liền trực tiếp lựa chọn mở vách đá, hướng mặt khác một cái phương hướng đi. Thậm chí, Tại Sơ cũng không khỏi là mở vách đá, hướng mặt khác một cái phương hướng đào tẩu vấn đề, rất có thể, tại không nhìn thấy Hàn Linh Nhi tình huống, trực tiếp chính là lựa chọn lớn tiếng kêu gọi, muốn đem Hàn Linh Nhi gọi qua, thậm chí là nhắc nhở Hàn Linh Nhi, mình đã khôi phục lại. Nhưng là tại ngay lúc đó tình huống như vậy, lớn tiếng kêu gọi, không khác chính là để người ta biết mình vị trí, loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều không phải một hạng kết quả tốt, càng thêm không cần phải nói, tình huống lúc đó, thực tế là quá đặc thù, đến mức mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên đều không thể xác định bên ngoài đến tột cùng có cái gì, đến mức ở loại tình huống này, Tại Sơ nếu như lớn tiếng la lên, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện sáng suốt, chính là bởi vì dạng này, Tại Sơ mới một mực không có nói chuyện lớn tiếng, để tránh tại không biết bên ngoài có cái gì tình huống, nói chuyện lớn tiếng, đem địch nhân triệu hòa tới. Bất quá, liền xem như dạng này, muốn một mực chờ đợi cho Hàn Linh Nhi trở về, trừ đối với Hàn Linh Nhi bản nhân có đầy đủ tín nhiệm bên ngoài, hiển nhiên hay là cần nhất định kiên nhẫn vấn đề, mà hai điểm này, Tại Sơ bản nhân hiển nhiên đều là tương đối đầy đủ, đến mức trực tiếp chính là lựa chọn tại vách đá bên trong tiếp tục chờ đợi Hàn Linh Nhi, cũng may kết quả sau cùng, Hàn Linh Nhi ngược lại là thật không có cô phụ Tại Sơ tín nhiệm, ở chỗ Sơ đẳng đợi sau một khoảng thời gian, liền lập tức trở về, mà hai người một tụ hợp, tự nhiên là cái gì cũng không cần lo lắng, lúc này mặc kệ là có địch nhân cũng tốt, không có địch nhân cũng tốt, coi như là xuất hiện ở nơi này, chí ít hai người đều có chạy trốn tư cách, quả quyết không đến mức bị địch nhân đuổi theo đến, bởi vậy vào lúc đó, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức chính là trực tiếp an tâm tới. Bất quá, liền xem như dạng này, ra ngoài ý định chính là cái kia luyện khí sĩ, nhưng cũng là trong cùng một lúc truy chạy tới, nếu như không phải hai người tương đối cảnh giác, nói không chừng trực tiếp chính là bị cái này luyện khí sĩ bắt được. Bất quá, may mắn là hai người tương đối cảnh giác, đến mức cái này luyện khí sĩ dù lại vào lúc này đuổi tới hai người vị trí, nhưng là vẫn bị hai người thông dong đào thoát. Bất quá, những chuyện này mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên đều là sớm đã biết, bởi vậy cũng là không có hỏi thăm tất yếu. Bất quá, liền xem như dạng này, hai người vẫn là không nhịn được lẫn nhau hỏi thăm một chút lời nói, lúc này mới từ vách đá ở trong ra ngoài. Bất quá, tại trước đó, cái kia luyện khí sĩ tại bốn phía tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung thời điểm, bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là tương đối cảnh giác vấn đề, đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ tự nhiên là mảy may cũng không có phát giác. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ cuối cùng cũng chỉ là hơi cảm thấy thất vọng mà thôi, cũng không có vì vậy liền trực tiếp xác định Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền nhất định không ở chỗ này vấn đề, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, tất nhiên là hai người sớm biết mình động tĩnh, bởi vậy kịp thời tránh né. Đương nhiên, những ý nghĩ này, luyện khí sĩ bản nhân tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chứng cứ, tất cả ý nghĩ đều chỉ là nó bản nhân suy đoán mà thôi, nhưng liền xem như nó bản nhân suy đoán, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ cũng là dị thường cảnh giác. Thậm chí theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ lại nghĩ tới mặt khác một cái cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là tại lúc ấy, mình tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, chủ yếu là vừa rồi cái sơn động kia. Mình mở sơn động, sau khi đi vào, lại là phát hiện cái sơn động kia, vậy mà là tại vách đá ở trong trống rông xuất hiện một cái sơn động, cũng không có cửa hàng thông hướng cái sơn động kia. Đương nhiên, hắn ngược lại không có lại bởi vậy liền hoài nghi Trần Lao Tam bọn hắn đối với mình nói láo, thậm chí ngược lại bởi vì điểm này, càng phát vững tin Trần Lao Tam bọn hắn nói cho Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi sự tình, chỉ bất quá, vấn đề lại là, đã nhưng cái sơn động này là trống rông xuất hiện tại vách đá ở trong, căn bản không có cửa hàng thông hướng sơn động. Đồng thời, cũng là không có cửa hang có thể nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi từ sơn động ở trong rời đi, như vậy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là thế nào thông qua sơn động trực tiếp rời đi đâu? Bởi vậy cái này luyện khí sĩ tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm bên trong không khỏi lập tức liền cảnh giác lên. Hiển nhiên, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người tu vi đều chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, tiên thiên cảnh giới là căn bản không nên nghĩ tu luyện bất kỳ pháp thuật, bởi vậy hai người kia cũng là quả quyết không có khả năng có được thạch hành thuật một loại pháp thuật, mà muốn trực tiếp thông qua sơn động trực tiếp từ sơn động ở trong ra ngoài, hoặc là xuất hiện mà không cần mở ra vách đá hoặc là thông đạo một loại đồ vật, thì là nhất định phải tại nắm giữ thạch hành thuật tình huống mới có thể làm được. Về phần muốn làm được điểm này, đừng bảo là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, liền xem như cái này luyện khí sĩ bản nhân cũng là quả quyết không cách nào làm được. Bởi vậy, bởi vì cái này nhất trọng nguyên nhân, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là bắt đầu hoài nghi, hiển nhiên là muốn đương nhiên chính là trực tiếp cho rằng Trần Lao Tam ba người bọn họ tất nhiên là có chuyện lén gạt đi mình, cố ý không nói với mình, mà chuyện này không cần phải nói, tất nhiên cũng chính là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là thế nào tại vách đá ở trong mở ra một cái sơn động, đồng thời lại là thông qua cái dạng gì phương pháp trực tiếp, căn bản không có thông qua sơn động liền trực tiếp từ sơn động ở trong rời đi dễ ở. Không cần phải nói, đã Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều không có tinh thông pháp thuật thạch hành thuật, như vậy hiển nhiên là hai cái người trong tay có mặt khác một kiện bảo bối, về phần một kiện bảo bối như vậy, chỗ có thể phát huy ra đến tác dụng, hiển nhiên là cùng loại với thạch hành thuật một loại tác dụng. Bởi vì điểm này, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là đoán được, cái này Trần Lao Tam lấy cùng cái khác hai người, chính là đối với chuyện như vậy, đối với mình có chỗ giấu giếm. Về phần giấu giếm nguyên nhân, lúc này luyện khí sĩ xem ra, lại là hiển nhiên là muốn làm một loại nào đó át chủ bài, tương lai tốt gây bất lợi cho chính mình, chí ít cũng là cùng mình đàm phán giá quy định, mà đối với loại kết quả này, cái này luyện khí sĩ, không cần phải nói cũng là khịt mũi. Coi thường, bất quá, liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ, tại trước mắt tình huống, hiển nhiên cũng là căn bản không có bày ra ý tứ, dù sao, trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên là căn bản đều không phải cùng Trần Lao Tam bọn hắn trở mặt thời cơ tốt nhất, muốn tê. Giờ mặt, đương nhiên tốt nhất là chờ đến giải quyết con kia yêu tu lại nói. Mặt khác, nếu là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong tay, có một kiện bảo bối như vậy hai người kia, lúc này muốn tại trên thạch bích, trốn, thật là quá mức dễ dàng, mà mình muốn ở loại tình huống này, tìm tới hai người kia, nó độ khó chi lớn, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, thậm chí bởi vậy cái này luyện khí sĩ, còn nghĩ tới mặt khác một loại kết quả, đó chính là nếu như đối phương, một mực như thế ẩn núp lấy không ra, thậm chí đi thẳng đến vách đá ở trong đi, đối với mình đến. Nói, muốn đem đối phương tìm tới, thực tế là quá mức khó khăn cực kỳ. Đừng bảo là tìm tới đối phương, đang truy đuổi đối phương đồng thời, đều là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Chỉ cần đối phương không ra, có thể nói mình liền tuyệt đối cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy ý thức được điểm này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong có thể nói là đang nhanh chóng chuyển suy nghĩ, đồng thời cũng là đang suy tư, hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mới là tốt nhất. Bất quá, đang suy tư sau một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ cuối cùng lại là phát hiện, nghĩ muốn đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, vậy mà chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm kiếm nghi cách, đem đối phương từ vách đá ở trong dẫn ra, đến tại biện pháp gì mới có thể đem đối phương từ vách đá ở trong dẫn ra, thì là chuyện rõ rành rành, kia chính là mình cùng yêu tu tranh đấu, lưỡng bại câu thương tình huống, ở loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mới ra đến. Bằng không mà nói, nếu như mình hoàn hảo không chút tổn hại, hai người kia chỉ sợ là quả quyết không dám cũng là không chịu từ vách đá ở trong ra, bởi vậy loại kết quả này, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, đến mức ngay lập tức, cái này. Luyện khí sĩ nội tâm liền không khỏi do dự, nếu là chỉ có thể lợi dụng mình tụ thương, mới có thể đem đối phương từ vách đá ở trong dẫn ra, như vậy hiển nhiên, mình liền cần thiết làm bộ thụ thương, tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, nhất là đem yêu tu đánh giết thời điểm, mình trong cùng một lúc, cũng hẳn là bản thân bị trọng thương mới đúng, bằng không mà nói, hai người kia tại cảnh giác chi, chỉ sợ là chơi đùa không chịu ra. Bất quá, còn có một cái vấn đề khác, nếu như mình làm bộ bị thương, Trần Lao Tam ba người bọn họ, ngay lập tức, quả quyết cũng là không chịu buông tha mình, mà trực tiếp lựa chọn ra tay với mình. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, nội tâm bên trong vẫn như cũng là có chút sầu lo, Trần Lao Tam bọn hắn ra tay với mình vào lúc đó lại không thể đủ làm ra cái gì ngăn cản, kết quả tất nhiên là tại công kích của đối phương chi, hay là có khả năng thụ thương, mà một khi bị thương, lại đồng thời đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cộng thêm Trần Lao Tam mấy người bọn hắn, hiển nhiên liền có chút khó khăn. Bất quá, nói trở lại, tại mình thụ thương, rõ ràng Trần Lao Tam bọn hắn dám đối tự mình động thủ, mà mình lại không có chút nào năng lực phản kháng tình huống, cái này luyện khí sĩ mới sẽ không tin tưởng tại ban đầu cuối cùng rồi sẽ một mực trốn ở vách đá ở trong không ra. Chỉ cần tại sơ xuất đến, ở loại tình huống này, mình tự nhiên cũng chính là có là xử lý pháp có thể giải quyết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, ở loại tình huống này, càng lớn khả năng, nhưng thật ra là Trần Lao Tam. Bọn hắn nhìn thấy tại sơ sau khi đi ra, ngay lập tức, trực tiếp chính là đem mục tiêu công kích của mình, lựa chọn tại sơ kết quả, thậm chí, liền xem như tại sơ, vào lúc đó, khẳng định cũng sẽ trước lựa chọn đánh giết Trần Lao Tam ba người bọn họ. Vì vậy đối với luyện ca, khí sĩ đến nói, ở loại tình huống này, đều là một kiện cực kỳ hữu lực kết quả, mình tựa hồ có thể làm bộ bản thân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể tử vong, từ đó lặng lặng chờ đợi đối phương lẫn nhau chém giết, cuối cùng mình lại ngư ông đắc lợi. Mà một khi mình không có làm như thế, mà là trực tiếp lựa chọn đứng lên, như vậy không cần phải nói, kết quả rất lớn có thể là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại phát hiện mình đồng thời, trực tiếp chính là lựa chọn đào tẩu, trực tiếp trở lại vách đá bên trong, để cho mình rốt cuộc không đuổi kịp, liền xem như không tuyển chọn chạy trốn, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vào lúc đó, tất nhiên cũng chọn cùng Trần Lao Tam ba người bọn họ liên thủ, tạm thời đình chỉ chiến đấu, đầu tiên, đối phó chính mình. Mà cái này luyện khí sĩ, tại đánh giết yêu tu về sau, bản thân mình đã có to lớn tiêu hao tình huống, thế nhưng là không có chút nào nắm chắc, có thể đồng thời đối phó tại sơ cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn, liền xem như cưỡng ép độc thủ, cuối cùng, cũng là có rất lớn khả năng, ngược lại bị đối phương đánh giết. Vì vậy đối với loại kết quả này, cái này luyện khí sĩ hay là 10 phần cảnh giác, trong nháy mắt, chính là trực tiếp làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 611. Cái này luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên hay là dị thường tinh minh, càng là sớm liền làm ra dự định. Một khi mình đem yêu tu đánh giết về sau, ngay lập tức, khẳng định là giả vờ mình cũng bị thương, mượn dùng tụ thương, hấp dẫn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ra. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam bọn hắn tất nhiên sẽ đối cái này luyện khí sĩ tiến hành công kích, đối với điểm này, luyện khí sĩ bản nhân cũng không phải 10 phần quan tâm. Trọng yếu chính là, tại đối phương đối tự mình tiến hành công kích đồng thời, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy về sau tất nhiên sẽ dưới loại tình huống này, lập tức liền lên ra, dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà một khi hai người kia xuất hiện về sau, ngay lập tức, tất nhiên là cùng Trần Lão Tam bọn hắn chiến đấu. Dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ càng là quyết định chủ ý, trực tiếp giả chết, đợi đến bọn hắn lập tức liền muốn phân ra thắng bại, hoặc là đã phân ra thắng bại tình huống dưới, lại đột nhiên đối với Sơ xuất tay, trực tiếp sẽ ở Sơ đánh giết hoặc là kích thương. Dưới loại tình huống này, để cho mình một cái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, đánh lén tại Sơ dạng này một cái tiên thiên cảnh giới, cái này luyện khí sĩ tuyệt đối tin tưởng, mình nhất định là có thể bắt lấy cơ hội như vậy, trực tiếp sẽ ở Sơ đánh giết, đối phương thậm chí căn bản cũng không thể tránh thoát trực tiếp tập kích, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đối với mình quyết định này, lúc này nội tâm bên trong, có thể nói là chắc chắn cực kỳ. Bởi vậy dưới mắt, trọng yếu nhất, hiển nhiên hay là tại mình làm bộ thụ thương thời điểm, ứng phó như thế nào Trần Lão Tam bọn hắn tập kích vấn đề, cứ việc tu vi của mình, so với đối phương cao hơn không ít, liền xem như đánh lén, đối phương tăng người, muốn đem mình đánh giết, cũng không dễ dàng. Bất quá, cái này ba cá nhân thực lực, cũng là không thấp, tại mình đã trải qua cùng yêu tu một phen đại chiến, đem yêu tu đánh giết tình huống dưới, mình bản nhân, tất nhiên cũng phải bị không nhỏ hao tổn, tại tổn hao như vậy phía dưới. Nghĩ muốn tiếp tục ứng phó Trần Lão Tam ba người bọn họ công kích, thật không phải là một chuyện dễ dàng, rất có thể. Sơ ý một chút, liền bị đối phương đánh giết. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đang nghĩ đến loại kết quả này thời điểm, nội tâm bên trong, hay là dị thường cảnh giác, không phải vạn bất đắc dĩ, càng là quả quyết không chịu tiếp nhận kết quả như vậy, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, càng là trực tiếp bắt đầu tính toán. Nếu như có thể nói, mình đương nhiên muốn tại Trần Lão Tam bọn hắn tập kích mình thời điểm, tận khả năng, cũng là tận năng lực lớn nhất suy yếu thực lực của đối phương, mà như thế nào mới có thể dùng hết khả năng suy yếu thực lực của đối phương, như vậy không cần phải nói, chính là tốt nhất tại đối phương tập kích mình thời điểm, đã có người mất mạng, hiển nhiên, loại kết quả này chính là kết quả tốt nhất, bất quá, ứng nên như thế nào mới có thể đạt tới loại kết quả này. Trong lúc nhất thời, luyện khí sĩ cũng là không nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Bất quá, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, hay là có chút tâm đắc, nếu như muốn làm cho đối phương tại mình đánh giết yêu tu về sau, đồng dạng bị tiêu hao thực lực, hiển nhiên, biện pháp tốt nhất là tại đánh giết yêu tu đồng thời, hoặc là đánh giết yêu tu trước đó, liền trực tiếp đem một cái trong đó hoặc là hai người đánh giết. Đương nhiên, chỗ này trọng yếu nhất đánh giết đối tượng. Vào lúc này cái này luyện khí sĩ xem ra, hiển nhiên chính là Trần Lão Tam, dù sao, ba người bên trong, Trần Lão Tam thực lực rõ ràng tối cao, đối với mình uy hiếp cũng là tuyệt đối lớn nhất, bởi vậy nếu có thể, cái này luyện khí sĩ nhất định sẽ lựa chọn đánh giết Trần Lão Tam. Mà nếu như lúc này, Trần Lão Tam biết luyện khí sĩ ý tưởng, tất nhiên là khóc không ra nước mắt. Dù sao Trần Lão Tam trước đó nghĩ hết biện pháp tại cái này luyện khí sĩ trước mặt biểu hiện mình, để làm cho đối phương tốt hơn nhận thức đến mình, nó kết quả cũng chỉ là vì tăng cường tại trong lòng đối phương độ thiện cảm mà thôi, mà loại này tăng cường tại trong lòng đối phương độ thiện cảm phương thức, rõ ràng không cần phải nói chính là hy vọng tại gặp được sự tình thời điểm, đối phương thập kích mình, có thể đối dưới tay mình lưu tình, nếu không được, muốn đánh giết mình thời điểm, cũng nhất định phải lựa chọn tại mặt khác hai người đằng sau. Mà từ lúc ấy xem ra, Trần Lão Tam cách làm này, còn rõ ràng nhất 10 phần hợp lý, nhất là tại mặt khác hai người nghĩ muốn chạy trốn, trực tiếp liền bị luyện khí sĩ đuổi trở về thời điểm, có thể nói là cái này luyện khí sĩ đối với Trần Lão Tam nhất là tin nặng thời điểm. Đương nhiên, lúc kia, cho dù là cái này luyện khí sĩ đối với Trần Lão Tam 10 phần tin nặng, loại kia tin nặng cũng rõ ràng nhất là tương đối mặt khác hai cá nhân mà nói, cùng mặt khác hai người so sánh, cái này luyện khí sĩ không thể không tin mặc cho Trần Lão Tam, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, tại kết quả như vậy phía dưới, hiển nhiên, Trần Lão Tam cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, vào lúc đó đều là không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là hiện tại, kết quả hiển nhiên liền không giống, cái này luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, bắt buộc muốn làm ra chính xác suy tính, dù sao, nó mục đích cũng không phải là chặn đánh giết Trần Lão Tam ba người bọn họ, dù sao, kích giết ba người bọn họ, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, kỳ thật cũng không thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, mặc dù nói Trần Lão Tam trong tay đã có lực sĩ côn như vậy một kiện bí bảo, nhưng là đối với bản thân liền có bí bảo luyện khí sĩ đến nói, nhiều như vậy một kiện bí bảo, gia tăng thực lực cũng không phải rất lớn, bởi vậy lúc này, đối với luyện khí sĩ đến nói, giết hay không Trần Lão Tam bọn hắn, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, sở dĩ muốn giết bọn hắn, chẳng qua là để bảo đảm bí mật của mình, không đến mức tiết lộ ra ngoài mà thôi. Mà dưới mắt, Trần Lão Tam biểu hiện của bọn hắn, lại là hiển nhiên, liền cho cái này luyện khí sĩ một cái nhất định phải đem bọn hắn đánh giết lý do, đó chính là một khi mình trang bị thêm thụ thương thời điểm, Trần Lão Tam bọn hắn, tất nhiên sẽ đối luyện khí sĩ xuất thủ, mà tại dưới tình huống đó, nếu như không nói trước đối Trần Lão Tam bọn hắn thực lực, tiến hành suy yếu, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Mặt khác, nếu như không đối với hắn tiến hành suy yếu, bởi vì Trần Lão Tam ba người bọn họ liên thủ, thực lực cũng là không thấp, bởi vậy luyện khí sĩ cũng có chút bận tâm, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, dưới loại tình huống này, có thể hay không ra vấn đề, nếu như hai người nhìn thấy Trần Lão Tam bọn hắn thực lực quá mạnh a, đến mức một mực trốn tránh không dám ra đến, loại kia kết quả, là cái này luyện khí sĩ, vô luận như thế nào, cũng không chịu tiếp nhận, đến mức dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ không thể không làm ra lựa chọn chính xác, đó chính là tận khả năng suy yếu Trần Lão Tam bọn hắn thực lực, để cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi chế tạo cơ hội, để hai người ra, chỉ có hai người sau khi đi ra, chính mình mới sẽ có cơ hội dưới loại tình huống này, chính mình mới có thể sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết. Huống chi, càng trọng yếu hơn một điểm là, ba người này liên thủ, thực lực quả thực là không thấp, luyện khí sĩ cũng là lo lắng ba người này liên thủ đối công kích mình, tại dạng này liên thủ công kích phía dưới, mình cũng chưa chắc liền sẽ không thụ thương, một khi mình bị ba người đả thương, muốn đánh lén tại sơ, liền tất nhiên trở nên càng thêm khó khăn một chút. Bởi vậy lúc này, đương nhiên là càng thêm phải nghĩ biện pháp suy yếu thực lực của đối phương, mà suy yếu thực lực của đối phương, nó kết quả đương nhiên bao quát hai cái, một cái trong đó là đánh giết nó bên trong một cái người, một cái khác thì là đánh giết trong đó hai người, về phần ba người toàn bộ đánh giết, hiển nhiên cũng không sáng suốt, tại dưới tình huống đó, liền xem như luyện khí sĩ bản nhân, cũng là quả quyết cảm thấy, sẽ không là kết quả gì tốt. Dù sao, một khi ba người toàn bộ đánh giết tình huống dưới, liền xem như mình nằm trên mặt đất, làm bộ thụ thương không thể động đậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại không xác định tình huống dưới, cũng là quả quyết không dám tùy tiện di động, thậm chí, hai người vì thử tình huống dưới, rất có thể, chỉ là lợi dụng tiềm điện xiên, đối với mình đập nện, mà bản thân bọn họ, lại là lẫn mất xa xa. Mặc dù nói mình thực lực không thấp, nhưng là đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái này luyện khí sĩ lại là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể đón đỡ tại sơ thiểm điện xuyên công kích mà không bị bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ lúc này đã quyết định chủ ý, khẳng định là muốn lưu lại Trần Lao Tam bọn hắn một cái trong đó hoặc là hai cái, để cho mới thành lập tạo một cái cơ hội, nhường cho sơ không thể biết mình có phải là thật hay không thụ thương, hoặc là giả thụ thương. Bởi vậy lúc này tại luyện khí sĩ nhìn tới, chí ít cũng là muốn lưu lại một cái hoặc là hai người, nhưng đến tột cùng là lưu lại một người hay là lưu lại hai người, luyện khí sĩ tại hơi một cái suy tư tình huống dưới, liền đã ý thức được, dưới loại tình huống này, hiển nhiên là lưu lại hai người kết quả càng tốt hơn, nếu như chỉ trừ lại một người, rất có thể, một người này đang sợ hai phía dưới, trực tiếp chính là dọa đến chạy trốn, ngay cả đối tự mình động thủ lá gan đều không có, mà lưu lại hai người, thì là hai người kia, hiển nhiên còn có thể thương lượng một chút. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, lập tức chính là quyết định muốn lưu lại hai người vấn đề. Về phần lưu lại hai người, đến tột cùng là ai, hoặc là nói đánh giết một người kia là ai vấn đề, cái này luyện khí sĩ thì là chỉ cân nhắc một lát liền làm ra quyết định, dự định đem Trần Lao Tam đánh giết. Dù sao đầu tiên hiển nhiên là Trần Lao Tam thực lực tại ba người ở trong cường đại nhất, đến mức đối với cái này luyện khí sĩ cũng là có uy hiếp lớn nhất, bởi vậy đánh giết Trần Lao Tam hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, Trần Lao Tam cùng mặt khác hai người chính là ở vào đối địch trạng thái, lúc này cái này luyện khí sĩ còn có thể nhìn ra được, bởi vậy nếu như mình lúc ấy lựa chọn là đem hai người kia ở trong bất kỳ một cái nào kích giết, như vậy chỉ còn lại có một cái, quả quyết không phải Trần Lao Tam đối thủ, mà dưới loại tê. Nhờ hướng này, rất có thể Trần Lao Tam đầu tiên lựa chọn là đem mặt khác người tu tiên này đánh giết, bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên vẫn như cũ không phải cái gì kết quả tốt, bởi vậy nếu có thể, hắn đầu tiên lựa chọn chính là đánh giết Trần Lao Tam, bất quá, loại kết quả này, nếu để cho Trần Lao Tam biết, tất nhiên là khóc không ra nước mắt, dù sao, Trần Lao Tam trước đó, thế nhưng là vẫn luôn tại hy vọng, có thể có biện pháp nào tranh thủ luyện khí sĩ hảo cảm, làm cho đối phương không muốn đánh giết mình. Hoặc là chí ít cũng là cái cuối cùng đánh giết mình, nhưng là tình huống lúc này biến hóa, lại là hiển nhiên căn bản cũng không thể phụ họa Trần Lao Tam dự tính, thậm chí không những không phù hợp Trần Lao Tam dự tính, ngược L. Y dẫn đến Trần Lao Tam là cái thứ nhất bị đánh giết, một khi biết loại kết quả này, Trần Lao Tam nội tâm bên trong, tất nhiên là tuyệt vọng chi cực. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là không thể nào biết đối phương trương này ý nghĩ, bởi vậy lúc này, lại là một bên tại phối hợp luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu, một bên cũng là đang suy tư làm sao biện pháp thoát thân, hiển nhiên, biện pháp tốt nhất lúc ấy tại yêu tu cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp làm cho đối phương lưỡng bại câu thương, một khi đối phương lưỡng bại câu thương, mình cũng liền có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt. Bất quá Trần Lao Tam lo lắng lại là lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhất là tại sơ, nó bản nhân tất nhưng đã là khôi phục, nhưng nếu là khôi phục, vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra vấn đề? Tại Trần Lao Tam xem ra chỉ là hơi một cái suy tư, liền không khó nghĩ đến lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có rất lớn khả năng, tất nhiên là tránh ở nơi nào chờ đợi thời cơ, một khi luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng liền có thể nhảy ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này khiến bản thân liền có chờ đợi luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi Trần Lao Tam, nội tâm bên trong quả thực sầu lo không thôi. Phải biết, nếu như thực lực của hắn là ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi liên thủ phía trên, cũng là thôi, một chút cũng sẽ không lo lắng đối phương tại luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương về sau nhảy ra cùng mình chiến đấu, nhưng bây giờ mấu chốt là thực lực của đối phương rõ ràng là trên mình, nhất là tại sử dụng tiệm điện xuyên tình huống dưới. Trần Lao Tam tin tưởng, liền xem như chính mình đón đỡ đối phương thiểm điện xuyên một kích, cho dù là bất tử, cũng là tất nhiên muốn tại đối phương một kích phía dưới bản thân bị trọng thương tiếp xuống. Tại sơ chỉ cần đem thiểm điện xuyên giao cho Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi đối tự mình tiến hành công kích, đến lúc kia một kích phía dưới, tất nhiên là có thể đem mình cho đánh giết. Bởi vậy ý thức được loại kết quả này, Trần Lao Tam nội tâm bên trong kỳ thật vẫn là tương đương sầu lo. Một phương diện cố nhiên là lo lắng yêu tu cùng luyện khí sĩ không thể đồng quy vu tận, tiếp lấy gây bất lợi cho chính mình. Một phương diện khác cũng là lo lắng hai người kia đồng quy vu tận về sau, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên nhảy ra tay với mình, đến lúc kia, có thể nói mình trừ chạy trốn bên ngoài, căn bản đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn, mà một khi chạy trốn, đương nhiên là chỗ tốt gì cũng không có nắm bắt tới tay. Bất quá, Trần Lao Tam lúc này suy nghĩ, thì là thế nào lợi dụng luyện khí sĩ cùng yêu tu, sẽ ở sơ đánh giết, hoặc là chí ít cũng là tại luyện khí sĩ cùng yêu tu đồng quy vu tận trước đó. Trực tiếp chính là lựa chọn sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết vấn đề, đương nhiên, nghĩ muốn đạt tới loại kết quả này, khẳng định là nhất định phải đợi đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người toàn bộ ra mới được, bằng không mà nói, nếu như đối phương một mực trốn, không chịu ra, tin tưởng cho dù là yêu tu cùng luyện khí sĩ, cũng là quả quyết cầm hai người kia cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đối với điểm này, Trần Lao Tam càng là sầu lo không thôi, bất quá, tại suy nghĩ sau một khoảng thời gian, ngược lại là vẫn là để Trần Lao Tam cân nhắc đến một cái biện pháp. Đương nhiên, nói là để hắn nghĩ tới một cái biện pháp, kỳ thật cũng không phải là 10 phần chuẩn xác, xác thực nói là Trần Lao Tam nghĩ đến một cái bảo toàn biện pháp của mình, đó chính là tại yêu tu cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, chí ít mình tìm kiếm một cơ hội, làm bộ bị yêu tu kích thương. Đương nhiên thụ thương khẳng định là cần, chỉ bất quá, thụ thương đến tột cùng là cỡ nào nặng vấn đề, lúc này lại là rất đáng được hành đo một cái, tốt nhất, đương nhiên là trực tiếp bị yêu tu đánh trúng về sau, mặc dù bị thương, nhưng là kỳ thật cũng không nặng dưới loại tình huống này, mình làm bộ bản thân bị trọng thương, hoặc là làm bộ tử vong, có lẽ có thể trốn qua một kiếp, dưới loại tình huống này, yêu tu cùng luyện khí sĩ mới sẽ tiếp tục chiến đấu, mà tại quá trình chiến đấu bên trong, Trần Lao Tam ngược lại là kỳ vọng, mặt khác hai tiên thiên cảnh giới, cũng chính là cái kia họ Ngô cùng cái kia họ Hà, tốt nhất là có thể tại trong chiến đấu bị yêu tu đánh giết, sau đó yêu tu cùng luyện khí sĩ hai người tại chiến đấu kế tiếp bên trong lưỡng bê hại câu thương trong đó một bên chết vong, một phương khác bản thân bị trọng thương, tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới không thể lần nữa làm những chuyện khác, chí ít cũng là không thể chạy trốn. Dưới loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy về sau khẳng định chọn xuất hiện, trực tiếp đem còn lại mặc kệ là yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, trực tiếp đem nó đánh giết, thu hoạch trong tay đối phương chỗ tốt. Mà dưới loại tình huống này, khi nhưng chính là cơ hội của mình, mình liền có thể thừa dịp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại cùng còn lại cái kia yêu tu hoặc là luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, đột nhiên ra, đối với tại sơ hoặc là Hàn Linh Nhi tiến hành công kích. Đương nhiên, tại Trần Lao Tam ý nghĩ bên trong, dễ thực hiện nhất nhưng là trực tiếp công kích tại sơ, chỉ cần trực tiếp sẽ ở sơ đánh giết, như vậy thiểm điện xin sau khi rơi xuống đất, mình liền có thể thừa cơ hội này, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi, căn bản không cho Hàn Linh Nhi đem thiểm điện xin nhặt lên cơ hội, sau đó trực tiếp đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Một khi lần nữa đánh giết Hàn Linh Nhi, đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay về sau, cái này Trần Lao Tam tất nhiên là cũng liền có thể lợi dụng thiểm điện xiên, đem còn lại cái kia mặc kệ là yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, trực tiếp lựa chọn đem nó đánh giết, sau đó đạt được lợi ích. Có thể nói lúc này Trần Lao Tam tính toán vẫn là tương đối chính xác, đồng thời, hiển nhiên, cũng là chỉ có như thế một loại kết quả mới có thể cam đoan cuối cùng thu lợi chính là Trần Lao Tam. Bất quá, vấn đề mấu chốt lại là, mình tại tiếp nhận yêu tu công kích đồng thời, nhất định phải bảo đảm công kích của đối phương có thể tổn thương đến mình, đồng thời, lại là căn bản là không có cách đem mình đánh giết, hoặc là đập nện thành vi trọng thương tình trạng, bằng không mà nói, một khi công kích của đối phương trực tiếp đem mình đánh giết, hoặc là đập nện thành vi trọng thương, đến lúc kia, Trần Lao Tam lúc này những này tính toán, tất nhiên là một hạng cũng không cách nào lấy ra đến. Loại kia kết quả, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, cũng là căn bản đều không phải Trần Lao Tam mong muốn, bởi vậy cái này Trần Lao Tam tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm bên trong lập tức liền trở nên cẩn thận. C. NG là đang yên lặng chờ đợi thời gian. Về phần mặt khác hai cái tu tiên giả, ý nghĩ lúc này ngược lại là cùng Trần Lao Tam không sai biệt lắm, cũng là đều đoán được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này tất nhiên là đều trốn ở phụ cận vấn đề, chỉ bất quá, hai người đến tuột cùng là tránh ở đâu, lại cũng không là bọn hắn đủ khả năng đoán được. Chỉ bất quá, đồng dạng, hai người cũng là có thể nghĩ đến, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là tại đợi chờ mình bên này, phân ra thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương tình huống dưới, sau đó ra, ngồi thu ngư ông thủ lợi, loại kết quả này, đối với hai cái này tu tiên giả đến nói, vẫn là tương đối rất quen, bởi vậy tại nội tâm ở trong cũng là đồng dạng bắt đầu tính toán. Hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp mới có thể trực tiếp sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hấp dẫn ra đến, đồng thời cũng là để yêu tu cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương vấn đề, đồng thời ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi sau khi đi ra, tốt nhất là lại để cho thụ thương yêu tu hoặc là luyện khí sĩ đánh giết, liền xem như không đánh giết, đang chiến đấu đồng thời, hai người mình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đối hai người kia tiến hành đánh lén, hay là có rất lớn khả năng đem đối phương trực tiếp đánh giết. Về phần cuối cùng phải nên làm như thế nào vấn đề, giá lượng cá nhân ý nghĩ, ngược lại là cùng Trần Lao Tam không sai biệt lắm. Đều là quyết định chủ ý, muốn nhận được công kích thời điểm, làm bộ thụ thương, chí ít cũng là giả vờ bản thân bị trọng thương, sau đó lẳng lặng chờ đợi yêu tu cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương, về phần tại lưỡng bại câu thương về sau, đương nhiên là chờ đợi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ra, một khi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ra, hiển nhiên, kia chính là cơ hội của mình. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, mình muốn một điểm tiêu hao đều không có trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi, hay là có khả năng. Chỉ bất quá, liền trước mắt xem ra, muốn đạt thành kết quả như vậy, lại cũng không phải là 10 phần dễ dàng. Chỉ ít tại hai cái này tu tiên giả xem ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chưa hẳn liền dễ dàng như vậy mắc lửa, dù sao, cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đã từng có tương đương số lần giao phong hai người, thế nhưng là thật sâu rõ ràng, biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tuột cùng là đến cỡ nào giàu hoạt. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Tại Sơ, dù sao, hai người bên trong, chân chính giàu hoạt hay là Tại Sơ, muốn đem đối phương dẫn ra hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rất có thể, đối phương thậm chí đoán được mình ý nghĩ, đến mức căn bản đều không ra. Loại kết quả này, vào lúc này hai cái này tu tiên giả xem ra, lại là âm thầm lo lắng không thôi, bất quá, lo lắng hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, đến mức tại sau một khoảng thời gian, hai người kia hay là quyết định chủ ý, một khi có cơ hội, nhất định phải dựa theo vừa rồi mình nghĩ tới kế hoạch áp dụng, chỉ có như thế mới có một chút hy vọng sống. Bất quá, lúc này luyện khí sĩ, nhưng lại hiển nhiên căn bản cũng không nghĩ đến, ba người này, bao quát Trần Lao Tam, cùng cái này họ Ngô, cùng họ Hà vậy mà đều có ý nghĩ như vậy, đều là đang tính kế mình, nếu như sớm biết, cái này luyện khí sĩ, chỉ sợ là trực tiếp đem đối phương đánh giết tâm tư đều có. Bất quá, cuối cùng, mấy người này bên trong, đối với điểm này, nhất là không có minh xác ý thức, hiển nhiên chính là cái kia yêu tu, lúc này lại là căn bản cũng không biết, đang cùng mình động thủ ba người này loại tu tiên giả cùng luyện khí sĩ ở giữa, lại có nhiều như vậy tính toán, lẫn nhau ở giữa, vậy mà căn bản đều không phải cùng một bọn, cũng là lẫn nhau đều tại kiêng kỵ mình, bởi vậy lẫn nhau tính toán. Nếu như biết, cái này yêu tu, tất nhiên là âm thầm cười to lên. Bất quá, lúc này đã không biết, tự nhiên cũng liền không cách nào ảnh hưởng cái này yêu tu, đối với chỉnh thể sự kiện bố trí. Có thể nói, lúc này yêu tu, làm dự định, chính là nhất là minh sắc bất quá, hắn quan tâm nhất, hiển nhiên là cái sơn động kia vấn đề, lúc này càng là trực tiếp suy đoán, Hàn Linh Nhi tất nhiên là tránh ở bên trong, bởi vậy cũng là đang âm thầm tìm cơ hội, nhìn làm sao có thể thoát khỏi luyện khí sĩ, đi qua nhìn một chút. Chưa xong con tiếp. Chương 612, cải biến mục tiêu. Bất quá, lúc này cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không có đoán được, cái này yêu tu, vậy mà lại có cái này ý nghĩ như vậy, ngay lập tức, vậy mà không có đem mình khi làm đối thủ, mà là đem Hàn Linh Nhi khi làm đối thủ. Đương nhiên, cái này luyện khí sĩ, ở một mức độ rất lớn, thậm chí căn bản đều không có đoán được, lúc này cái này yêu tu, kỳ thật cũng không phải là hướng về phía mình đến, mà là hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến, chỉ bất quá tại sau khi tới, bởi vì căn bản đều không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đến mức cuối cùng, không thể không cải biến mục tiêu công kích, lựa chọn đối tự mình tiến hành công kích. Nếu như cái này luyện khí sĩ, sự tình trước biết cái này một chút, nói không chừng liền sẽ mang theo Trần Lão Tam bọn hắn tạm thời tránh né. Bất quá lúc này yêu tu tại mình hướng bốn phía xem xét thời điểm, cũng tại hướng sơn động phương hướng xem xét, cái này luyện khí sĩ đều là nhìn ra, mà tại nhìn ra đồng thời, ngận hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong bao nhiêu liền có một ít nghi hoặc, cũng là suy nghĩ không rõ lắm, cái này yêu tu tại sao phải nhìn về phía sơn động phương hướng, thậm chí trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ còn không tự chủ lên lòng nghi ngờ, cho rằng cái sơn động kia phương hướng sẽ không là có yêu tu giúp đỡ đi, bằng không mà nói đối phương tại sao phải hung hăng hướng cái hướng kia nhìn, mà mấy người này tạm thời hiển nhiên là mỗi người có suy nghĩ riêng, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, thậm chí là Trần Lao Tam cũng tốt, cái kia họ Ngô đã cái kia họ Hà cũng tốt, hiển nhiên đều là không có ý định để người khác biết mình ý nghĩ, để tránh kết quả đối với mình mười phần bất lợi. Về phần Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hai người tại vách đá bên trong, tránh né sau một khoảng thời gian, lại là rốt cục ý thức được, cái kia luyện khí sĩ, lúc này ở tìm không thấy tình huống của mình hạ, tất nhưng đã không lại tiếp tục tìm kiếm mình, liền xem như vẫn tại tìm kiếm, nó chỗ tìm chỗ thức, cũng tất nhiên cùng trước đó không giống. Bởi vậy hai người chỉ ít hơi một cái thương lượng, liền không nhịn được đồng thời từ vách đá bên trong đi ra, vẫn như cũng là trốn ở vách đá phía sau, quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, lúc này hai người nội tâm bên trong hay là dị thường cảnh giác, quan sát về quan sát, tạm thời lại là căn bản không có ý định để yêu tu cùng luyện khí sĩ biết mình động tĩnh, đến mức hai người rất sáng suốt trốn ở vách đá bên trong, chỉ là hiện ra một cái đầu tới, hướng ra phía ngoài quan sát cả hai chiến đấu động tĩnh. Bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai người rất nhanh liền phát hiện, yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, tình huống lúc này hiển nhiên là không giống nhau lắm, hai người thời điểm chiến đấu, hiển nhiên đều có một ít không yên lòng dáng vẻ. Đến mức mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn, đều là không khỏi trong lòng giật mình. Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. "Tại Sơ ca ca, bọn hắn đến tụt cùng là đang làm gì?" Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là tại hơi một cái trầm tư về sau, liền nhịn không được nói, "Cái kia yêu tu, hiển nhiên là tại quan sát bốn phía động tĩnh, chủ yếu là nhìn về phía sân động." Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia yêu tu nhất định là đã sớm biết người ta là tại bên trong hang núi kia. Hiện tại trở về, tất nhiên là muốn đến sơn động ở trong tìm kiếm chúng ta. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức liền gật đầu nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái này yêu tu đuổi theo đến nơi này đến, nhất định là bởi vì chúng ta, nhưng là may mắn chúng ta trốn đi nhanh, đến mức cái này yêu tu căn bản đều không có phát hiện chúng ta." Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, tán dương nói, "Chính là bởi vì không có phát hiện chúng ta, cho nên lúc này, đối với chúng ta đến nói, tình huống vẫn là tương đối có lợi, vạn nhất bị đối phương phát hiện, nó kết quả hiển nhiên cũng không cần nói, ta thậm chí lo lắng, cái này yêu tu, thậm chí có khả năng cùng luyện khí sĩ đồng dạng, đồng thời đình chỉ chiến đấu ngược lại đối chúng ta tiến hành công kích." Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này về sau, lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên là mười phần đồng ý Tại Sơ thuyết pháp, theo sát lấy lại là nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được, bằng không mà nói, một khi bị đối phương phát hiện, đến lúc kia, đối với chúng ta đến nói, hiển nhiên cũng liền phiền phức. Mà tại sơ lúc này, hiển nhiên là cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng, không khỏi có chút lo lắng xưng thấy, bất quá, lo lắng hiển nhiên cũng không có một chút tác dụng nào, đến mức rất nhanh, tại sơ liền nhịn không được thu thập tâm tình, đối Hàn Linh Nhi nói, bất kể nói thế nào, tại đối phương lưỡng bại câu thương trước đó, chúng ta liền tuyệt đối không thể đủ tùy tiện ra ngoài, bằng không mà nói, một khi đối phương phát hiện chúng ta, ta chỉ sợ kết quả đối với chúng ta mới là nhất là bất lợi. Vâng, tại sơ ca ca, người nói không sai. Hàn Linh Nhi nghe vậy lập tức liền là đối với sơ biểu thị đồng ý, hiển nhiên, loại tình huống này, hai người đều là không hy vọng nhìn thấy phát sinh, mà một khi phát sinh về sau, dù ai cũng không cách nào ngờ tới, đến lúc kia, đến tột cùng là có cái dạng gì nguy hiểm. Mà lúc này, đang nói xong lời nói này về sau, hai người đều là nhịn không được trực tiếp hướng chiến trường ở trong nhìn lại, hiển nhiên, lúc này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, rõ ràng là tương đương kịch liệt, bất quá, tại Trần Lao Tam ba người bọn họ trợ giúp phía dưới, trải qua thời gian lâu như vậy chiến đấu, rất rõ ràng, yêu tu tại trong chiến đấu đã rơi hạ phòng, bị luyện khí sĩ nhẹ nhõm ngăn chặn, mà loại kết quả này, để hai người nội tâm bên trong cũng không khỏi trở nên cảnh giác lên, hiển nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không bao lâu thời gian, yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, hơn phân nửa liền muốn phân ra thắng bại. Mà càng là loại tình huống này, hai người càng là phải cẩn thận mới đúng, bằng không mà nói, sơ ý một chút, liền có khả năng bị quân địch phát giác, trên thực tế, nhiều khi, rất nhiều sơ sẩy đều là dưới loại tình huống này tạo thành, đến mức có rất ít người có thể phát hiện, dưới loại tình huống này, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì tình huống đặc thù, trước mắt, tự nhiên cũng là mảy may đều không ngoại lệ. Mà tại theo sát lấy, ngay tại hai người tránh đã dậy chưa bao lâu, cái kia yêu tu lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, cấp tốc phun ra một đoàn hỏa diễm, đem luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn bước lui, cùng lúc đó, yêu tu bản nhân lại là cấp tốc lui về phía sau, hiển nhiên, bởi vì thời gian dài chiến đấu, cái này yêu tu đã từ trong chiến đấu cảm thấy địch nhân mang cho áp lực của mình, lúc này liền muốn tạm thời tránh lui, khôi phục một chút, lại đến cùng đối phương chiến đấu. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, mặc kệ là luyện khí sĩ hay là Trần Lao Tam bọn hắn, đều là hét lớn một tiếng trực tiếp hướng yêu tu xung kích quá khứ, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên là muốn bằng lấy cơ hội này, trực tiếp đem yêu tu đánh giết, mà đối với Trần Lao Tam bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng không hy vọng kết quả như vậy, lúc này xung kích quá khứ, kỳ thật chỉ là vì lừa gạt một chút luyện khí sĩ mà thôi, dù sao, nếu như mình tại luyện khí sĩ xung kích quá khứ thời điểm, thơ ơ, cuối cùng, chỉ sợ cái này luyện khí sĩ lập tức liền muốn đối tự mình động thủ, mà mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, họ Ngô cùng họ Hà cũng tốt, hiển nhiên đều không hy vọng dưới loại tình huống này chọc giận cái này luyện khí sĩ. Chí ít sẽ không quá sớm chọc giận đối phương, quá sớm chọc giận đối phương là tuyệt đối gây bất lợi cho chính mình. Mà cái kia yêu tu, nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là hướng lui về phía sau mở, yêu tu tốc độ di chuyển vẫn là tương đối nhanh chóng. Như thế vừa lui phía dưới, vậy mà trực tiếp thối lui đến đỉnh núi một bên khác, đồng thời, giá thừa mây mù yêu quái, để luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn, muốn đối nó tiến hành công kích, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là không cách nào làm được. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức lấy làm kinh hãi, hiển nhiên cũng là trong cùng một lúc. Liền đã minh bạch cái này yêu tu muốn làm gì vấn đề, bất quá, minh bạch chính là tại sơ. Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong vẫn còn có chút nghi ngờ. Tại sơ ca ca, cái này yêu tu đến tột cùng là muốn làm gì? Mà tại sơ sau khi nghe, lại là lập tức liền nói, cũng không muốn làm gì, theo ta thấy, cái này yêu tu ở thời điểm này lùi bước, hiển nhiên là chỉ có một cái mục đích. Đó chính là bởi vì vừa rồi, cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, lại thêm Trần Lão Tam ba người bọn họ trợ giúp, đến mức yêu tu căn bản không phải luyện khí sĩ đối thủ. Đã không phải luyện khí sĩ đối thủ, cái này yêu tu lúc này hiển nhiên liền không hy vọng tiếp tục giống như là vừa rồi như thế chiến đấu tiếp, đến mức trực tiếp chính là đằng không mà lên, đằng không mà lên, không cần phải nói, nó mục đích đúng là muốn cùng luyện khí sĩ tại không trung chiến đấu. Nha. Hàn Linh Nhi nghe lời này, hiển nhiên là lập tức liền minh bạch không ít, nhưng tại sơ còn tiếp tục nói, tại không trung chiến đấu, phải biết, tu tiên giả là không cách nào làm được, ít nhất phải có luyện khí sĩ tu vi mới có thể miễn cưỡng đằng không luyện khí sĩ, đương nhiên là không có tu luyện cái gì ngũ hành độn thuật một loại, cũng chỉ là túng địa kim quang pháp mà thôi, nhưng liền xem như chỉ là túng địa kim quang pháp, đối với tu tiên giả đến nói, cũng là vẫn như cũ có thể tính được. Ly khai mặt đất, chỉ bất quá, rời đi mặt đất khoảng cách cũng không cao thôi. Đương nhiên, loại tình huống này, kỳ thật chính là cùng vỡ lòng kỳ yêu tu giá thuận gió sương mù không sai biệt lắm, thậm chí tại uy lực cùng tốc độ tiến lên phương diện, đều là giống nhau, bởi vậy lúc này, hiển nhiên sự thật chính là cùng tại sơ nói tới đồng dạng, cái này yêu tu tại ý thức đến mình không phải luyện khí sĩ cộng thêm Trần Lao Tam ba người bọn họ đối thủ đồng thời, lại là quả quyết không tuyển chọn tiếp tục trên mặt đất cùng đối phương chiến đấu, mà là trực tiếp đem chiến trường lựa chọn tại không trung, bởi như vậy, Trần Lao Tam ba người bọn họ căn bản cũng sẽ không đằng không, bởi vậy tự nhiên cũng liền không cách nào giúp được việc, đến mức cuối cùng, cái này yêu tu liền có thể đơn độc cùng luyện khí sĩ chiến đấu, dưới loại tình huống này, phải biết, yêu tu tu vi kỳ thật vẫn là hơi cao hơn luyện khí sĩ, đến mức loại này chiến đấu, không cần phải nói, cuối cùng hơn phân nửa hay là yêu tu có thể đủ thắng quá luyện khí sĩ. Bởi vậy cái này yêu tu, lúc này biện pháp này, có thể nói là nghĩ ra được tương đương quả quyết. Mà tại nó đằng không đồng thời, cái kia luyện khí sĩ lại là lập tức giật mình, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ phản ứng, nhất là tại làm người trong cuộc tình huống dưới, vẫn là tương đối nhanh, lại là lập tức liền đoán được cái này yêu tu, tại sao phải làm như thế, nhưng đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên căn bản đều không có ý định đi thẳng đến không trung, cùng đối phương chiến đấu bởi như vậy, ưu thế của mình, tất nhiên cũng liền không tại, đương nhiên, chính hắn bản nhân khẳng định là sẽ không thừa nhận, tại không có Trần Lão Tam trợ giúp của bọn hắn phía dưới, mình không là đối thủ của đối phương. Nhưng cho dù là bản thân hắn không thừa nhận, hiển nhiên cũng là không cách nào dưới loại tình huống này cải biến chân chính sự thật, nếu như không có Trần Lão Tam bọn hắn, cái này luyện khí sĩ tự hỏi còn thật không phải là cái này yêu tu đối thủ, đến mức dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ căn bản cũng không nguyện ý đi thẳng đến không trung cùng đối phương chiến đấu, đến mức cuối cùng chỉ là tại trong miệng cười lạnh. Đánh không lại, nghĩ muốn chạy trốn rồi sao? Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ sở dĩ nói như thế một phen, kỳ thật chỉ là muốn kích yêu tu từ không trung xuống tới mà thôi, nhưng là cái kia yêu tu, lúc này đối với như thế một phen, nhất là đối với như thế một phen khích tướng, lại làm sao có thể để ở trong lòng, lập tức trực tiếp chính là lạnh hừ một tiếng. Ngươi là luyện khí sĩ, chúng ta tại không trung chiến đấu, nhìn xem đến tuột cùng là ai càng thêm cường đại. Mà luyện khí sĩ lại là hiển nhiên căn bản đều không nghĩ đến không trung đi, đến mức trực tiếp chính là cự tuyệt, nói, thật có lỗi, tại hạ xưa nay không tiếp nhận tại không trung chiến đấu, có bản lĩnh ngươi liền hạ đến, nhìn xem cuộc chiến đấu này, đến tuột cùng là ai chết trước. Mà yêu tu sau khi nghe, càng là cười lạnh không thôi. Có bản lĩnh ngươi liền lên đến, nhìn xem ta có thể hay không đưa ngươi đánh giết. Mà luyện khí sĩ đối với như thế một phen, lại là thờ ơ, trực tiếp chính là nói, nhìn như vậy đến, ngươi chính là sợ rồi. Sợ? Mà yêu tu sau khi nghe, lại là trực tiếp cười lạnh. Ngươi không dám lên đến, đến tột cùng là cái nào sợ rồi? Rất tốt, ngươi cho là mình không dám lên tới. Ta liền lấy ngươi không có cách nào rồi sao? Hừ, ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Một bên nói, cái này yêu tu. Một bên trực tiếp chính là từ không trung, trực tiếp một ngụm hỏa diễm. Hướng về luyện khí sĩ phun ra quá khứ, mà cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là giật nảy cả mình, vội vàng chào hỏi Trần Lão Tam bọn hắn. Ba người các ngươi, qua tới giúp ta. Mà tại chào hỏi đồng thời, cái này luyện khí sĩ liền trong cùng một lúc, trực tiếp phát động công kích, trực tiếp đón lấy yêu tu hỏa diễm công kích, lại là trực tiếp đem hỏa diễm công kích ngăn trở. Bất quá, khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, cái kia yêu tu lại là không khỏi trực tiếp chính là cười lạnh, lớn tiếng nói, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Đang nói ra như thế một phen đồng thời, cái kia yêu tu càng là trực tiếp không có chút nào dừng lại. Lần nữa hướng về phía luyện khí sĩ phun ra hỏa diễm, từ không trung đối đối phương tiến hành công kích. Mà Trần Lão Tam ba người, nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là đành phải đi qua, đối luyện khí sĩ hỗ trợ, trợ giúp đối phương, cùng một chỗ ngăn cản yêu tu tiến công. Bất quá, yêu tu từ không trung tiến công, rõ ràng muốn dễ dàng hơn nhiều, đến mức lúc này, luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam ba người bọn họ liên thủ, tạm thời ngăn cản, vẫn như cũ có chút khó khăn dáng vẻ. Huống chi, đối với yêu tu công kích, dưới loại tình huống này, càng là chỉ có luyện khí sĩ có thể công kích đối phương, chỉ bất quá, lúc này, yêu tu ở trên cao nhìn xuống, công kích hiển nhiên là càng thêm dễ dàng, về phần luyện khí sĩ công kích, đối với đối phương căn bản đều đánh không ra, đến mức cuối cùng là bị công kích của đối phương áp chế, về phần Trần Lão Tam ba người hỗ trợ, dưới loại tình huống này, nó bản nhân công kích, càng là căn bản không có khả năng đối với yêu tu tạo thành bất cứ thương tổn gì, trên thực tế, ba người công kích đều không thể trực tiếp đánh trúng không trung yêu tu, đến mức cuối cùng, chỉ có thể trợ giúp luyện khí sĩ tiến hành bị động ngăn cản, nhưng loại này bị động ngăn cản, đối với ba người đến nói, hiển nhiên cũng liền trở nên càng thêm gian nan. Đến mức rất nhanh, chủ khách chi thế liền đã phát sinh chuyện gì, từ trước đó luyện khí sĩ mang theo Trần Lão Tam ba người bọn hắn, đối với yêu tu tiến hành áp chế công kích, biến thành yêu tu một mực đối bọn hắn công kích, mà luyện khí sĩ lúc này, lại chỉ có thể mang theo Trần Lão Tam ba người bọn hắn, bị động tiến hành ngăn cản. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là hiển nhiên cũng nhịn không được có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời, đều là suy nghĩ không thấu, vì cái gì tình thế vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, mà Hàn Linh Nhi đang nhìn một lúc sau lại là không khỏi nói, tại sơ ca ca, thoáng một cái này luyện khí sĩ sợ là phải có phiền phức. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là lắc đầu. Cái kia cũng không nhất định, bất quá, cái này luyện khí sĩ, nếu như không có nó thủ đoạn của nó, lại không chịu đến không chung cùng đối phương đối công, một mực tùy ý đối phương công kích, lại là khẳng định là một điểm phần thắng đều không có. Tại sơ nói là một điểm cũng sẽ không có sai, tại chỉ có thể mặc cho đối phương công kích tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ, đích thật là một điểm phần thắng cũng không có, càng thêm không cần phải nói, tại nhiều khi, công kích ý lực, đích thật là mạnh hơn phòng thủ ý lực, càng thêm không cần phải nói là bị động phòng thủ. Nếu như một mực bị động như vậy phòng thủ, ở chỗ mới nhìn đến, cái này luyện khí sĩ bọn hắn là sớm tối liền muốn xảy ra chuyện. Bất quá, hiện trường bên trong, lúc này luyện khí sĩ hiển nhiên trong lòng 10 phần không cam lòng, đến mức 10 phần muốn để cái này yêu tu từ không trung xuống tới, mặt đối mặt cùng tự mình tiến hành đối công, đến mức lập tức liền trong miệng phát ra trào phúng. Có bản lĩnh ngươi liền hạ đến, tại không trung công kích, không dám cùng đối phương chính diện chiến đấu, tính người thế nào? Mà cái kia yêu tu, đối với cái này luyện khí sĩ trào phúng, lại chỉ là mắt điếc hai ngơ, hiển nhiên không có chút nào quan tâm đối phương nói tới lần này, thậm chí tại đối phương trào phúng về sau, chỉ là ngược lại tưởng tượng, liền nghĩ đến mặt khác một loại phương thức công kích, trực tiếp liền là hướng về phía đối phương, đánh ra một đạo cực kỳ cường đại công kích, mà cùng lúc đó, cái này yêu tu lại là không khỏi trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam ba người bọn họ nhìn lại, khi nhìn đến Trần Lao Tam ba người bọn họ thời điểm, lại là lập tức liền sinh ra ý tưởng khác, hiển nhiên, cái này yêu tu tại công kích luyện khí sĩ thời đê. Điểm, bởi vì luyện khí sĩ bản nhân, bản thân thực lực cũng không dưới với mình, bởi vì đòn công kích này đối phương, cơ hồ là không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Bất quá, đối với Trần Lao Tam quan sát của bọn hắn, lại là để cái này yêu tu lập tức liền phát hiện cái khác chỗ tốt, kia chính là mình nếu như đối Trần Lao Tam ngay trong bọn họ, một cái trong đó người tiến hành công kích, lập tức chính là để cái này luyện khí sĩ bị động đi cứu viện, bởi như vậy, hiển nhiên đối với mình đến nói, chính là một chuyện tốt. Công kích mình luyện khí sĩ cùng mình lấy công đối công, mặc dù là trên mặt đất, chiếm cứ thế yếu, nhưng là tại Trần Lao Tam bọn hắn phụ trợ phía dưới, lại là cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ bất quá không có cách nào đối công kích mình mà thôi. Nhưng là, mình một khi cải biến mục tiêu công kích, trực tiếp đem mục tiêu công kích từ luyện khí sĩ đổi thành những người khác thời điểm, nếu như cái này luyện khí sĩ lo lắng những người khác tử vong, như vậy liền nhất định phải xuất thủ tương trợ, bởi như vậy, tự nhiên mà vậy cũng liền từ đối tại công kích của mình, trực tiếp biến thành phòng thủ đối với đối phương cứu viện, bởi như vậy, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội, thậm chí đang bị động phòng. Thủ tinh huống dưới, cái này luyện khí sĩ, nó bản thân thực lực, tất nhiên cũng là lọt vào tiến một bước suy yếu. Đương nhiên, chỗ này nói luyện khí sĩ thực lực bị suy yếu, kỳ thật cũng không phải 10 phần chuẩn xác, xác thực nói, chính là tại chiến đấu như vậy bên trong, luyện khí sĩ có thể phát huy ra thực lực, tất nhiên là tương đối giảm bớt, bởi vậy dưới loại tình huống này, không cần phải nói, đối với yêu tu đến nói, chính là một kiện cực lớn chuyện tốt, thậm chí có thể vì vậy mà đem một cái trong đó người đánh giết. Mà một khi đem một cái trong đó người kích giết, bất cứ người nào đánh giết, không có kích giết một người, cũng liền mang ý nghĩa tất nhiên là tạo thành cái này luyện khí sĩ thực lực suy yếu một phần, tại cứ kéo dài tình huống như thế, tại thiếu mất một người về sau, hiển nhiên, luyện khí sĩ thực lực tất nhiên sẽ tiến một bước bị suy yếu, bởi như vậy, nếu như mình tiếp tục công kích mặt khác một cái tu tiên giả, như vậy tại thiếu một người trợ giúp tình huống dưới, luyện khí sĩ ngăn cản, hiển nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Hiển nhiên, trên một điểm này, cái này yêu tu vẫn là tương đối thông minh, nhất là đang nghĩ đến một điểm về sau, tiếp lấy tiếp tục nghĩ, càng là trực tiếp liền đem tất cả mình đủ khả năng chiếm cứ ưu thế, lập tức toàn bộ suy nghĩ ra. Mà tại loại kết quả này đạt được về sau, cái này yêu tu lập tức chính là đại hỉ, lập tức càng là trực tiếp mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp liền lựa chọn cái kia họ Ngô tiến hành công kích. Hiển nhiên, tại yêu tu trong mắt, Trần Lao Tam chờ ba người bên trong, Trần Lao Tam rõ ràng là cường đại nhất một cái, giết Trần Lao Tam, hiển nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Về phần cái nào họ Ngô cùng cái kia họ Hà, tại cái này yêu tu trong mắt, thực lực lại là không sai biệt lắm, bởi vậy lựa chọn cái kia cũng không có gì khác nhau, bởi vậy cái này yêu tu chỉ là tùy tiện lựa chọn một cái, kết quả này lại là trùng hợp để cái này họ Ngô không may trực tiếp liền bị đối phương lựa chọn, mà dưới loại tình huống này, cái kia yêu tu lại là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp chính là một ngụm hỏa diễm đi về phía cái kia họ Ngô công kích qua. Mà lúc này, luyện khí sĩ cùng ba cái tu tiên giả mới vừa vặn đón lấy cái này yêu tu một lần hỏa diễm công kích, khi nhìn đến đối phương đột nhiên cải biến mục tiêu công kích thời điểm, đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Trên thực tế, bốn người này bởi vì vừa rồi công kích, mấy hồ đã thành thói quen cho rằng cái này yêu tu lần tiếp theo tất nhiên vẫn là phải công kích luyện khí sĩ, thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng đi ngăn cản công kích của đối phương, mà dưới loại tình huống này, công kích của đối phương vậy mà đột nhiên phát sinh cải biến, cũng là đại đại vượt quá bốn người dự kiến. Bất quá, hiển nhiên, mặc kệ là đối với người nào đến nói, thậm chí là đối với luyện khí sĩ đến nói, dưới loại tình huống này đều là không hy vọng cái này họ Ngô bị yêu tu đánh giết, bởi vậy tại hét lớn một tiếng đồng thời, ba người càng là nhịn không được đồng thời liền hướng yêu tu hỏa diễm công kích qua, ý đồ trợ giúp cái kia họ Ngô ngăn cản công kích của đối phương. Bất quá, cái kia họ Ngô bản nhân mắt thấy yêu tu hướng công kích mình tới, trong lúc nhất thời vậy mà là bị doạ ngốc. Chưa xong con tiếp, chương 613, quái giống. Hiển nhiên, dưới loại tình huống này, nếu như luyện khí sĩ cùng những người khác không hỗ trợ, cái này họ Ngô tất nhiên là sẽ bị yêu tu trực tiếp một kích đánh giết. Bất quá, cái này họ Ngô dưới loại tình huống này, hiển nhiên là căn bản cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đến mức tại yêu tu trực tiếp hướng công kích mình tới thời điểm, ngay lập tức, trực tiếp liền bị dọa đến ốc. Thậm chí ngay cả tránh né cũng không biết, thậm chí đừng bảo là tránh né, đến mức căn bản cũng không biết ngăn cản. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì cả hai thực lực, trên lệnh thực tế là quá lớn, tại thực lực như vậy trên lệnh phía dưới, tại đối mặt yêu tu thời điểm, cái này họ Ngô, quả thực căn bản đều không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Đến mức tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cái này họ Ngô căn bản cũng không biết như thế nào cho phải, đến mức ngay lập tức liền trực tiếp bị dọa đến ngây người. Nhưng là may mắn, luyện khí sĩ cùng những người khác hiển nhiên đều không hy vọng lúc này cái này họ Ngô trực tiếp bị yêu tu giết chết, nhất là cái kia luyện khí sĩ ngay lập tức chính là đã đánh ra công kích của mình, vọt thẳng lấy yêu tu hỏa diễm kích đánh qua. Mà tại giữa không trung, luyện khí sĩ công kích trực tiếp cùng yêu tu công kích chạm vào nhau, nhưng là theo sát lấy liền có cái kia Trần Lão Tam cùng họ Hà trong cùng một lúc liền đem công kích của mình trực tiếp hướng yêu tu hỏa diễm kích đánh qua, phối hợp với luyện khí sĩ công kích trong cùng một lúc liền trực tiếp đem yêu tu công kích triệt tiêu. Bất quá ở thời điểm này, cái kia yêu tu hiển nhiên cũng là ngay lập tức căn bản đều không có có ý thức đến chuyện gì xảy ra, liền đã phát hiện công kích của mình, lại nhưng bị luyện khí sĩ bọn người liên thủ trực tiếp ngăn cản hạ, đến mức lập tức chính là giận tím mặt. Lần nữa đối cái kia họ Ngô đánh ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp liền hướng cái kia họ Ngô tập đánh tới. Bất quá, lúc này, cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là đã nắm lấy cơ hội, nhắc nhở cái này họ Ngô, trực tiếp giống to, còn không mau mau xuất thủ ngăn cản. Đứng bất động, chẳng lẽ chính là nghi không chết được. Mà cái kia họ Ngô đang nghe lời này về sau, mới rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, lập tức trực tiếp chính là không nói một lời, cùng những người khác cùng một chỗ, trực tiếp đối yêu tu xuất thủ, ngăn cản yêu tu hỏa diễm công kích. Bất quá, nếu như không có cái này luyện khí sĩ nhắc nhở, mấy người ngăn cản yêu tu công kích, có lẽ hay là hơi khó khăn một chút, nhưng là hiện tại, lại thêm cái này họ Ngô xuất thủ phối hợp, hiển nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, cái kia luyện khí sĩ, sở dĩ phải nhắc nhở cái này họ Ngô, hiển nhiên cũng là bởi vì yếu tố này, dù sao, trước đó, tại ngăn cản yêu tu công kích thời điểm, nếu như không có người hỗ trợ, hiển nhiên cũng liền hơi khó khăn một chút, tại có người hỗ trợ tình huống dưới, đối phó, hiển nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi như vậy, bốn người liên thủ, lại là trực tiếp lần nữa đem yêu tu công kích ngăn trở. Mà cái kia yêu tu, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, mặc dù là vẫn như cũ tức giận, lại là hiển nhiên, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức đành phải cắn răng lần nữa đối với đối phương tiến hành công kích. Bất quá, bởi vì là tại không trung, cái kia luyện khí sĩ lại không chịu bay lên cùng đối phương chiến đấu, bởi vậy địa hình ưu thế, đối với cái này yêu tu đến nói, vẫn là tương đối chiếm cứ ưu thế, chính là bởi vậy, ở thời điểm này, lần nữa cùng đối phương thời điểm chiến đấu, cái này yêu tu cũng là một chút cũng không nóng nảy. Bởi vậy tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã nghĩ kỹ hẳn là lợi dụng phương thức gì đến ứng phó công kích của đối phương, phản chính tự mình là tại không trung, chỉ cần công kích, căn bản không cần lo lắng phòng thủ vấn đề, đến mức căn bản đều không có cái gì tốt lo lắng, càng không cần lo lắng công kích của đối phương quá mức cường đại, cuối cùng đem mình đả thương, hoặc là mình căn bản là không có cách ứng phó vấn đề. Đối với lúc này yêu tu đến nói những này lo lắng, hoàn toàn đều là dư thừa. Đến mức lúc này, cái này yêu tu căn bản đều không có nghĩ qua muốn lợi dụng phương thức gì ứng phó công kích của đối phương vấn đề, chỉ là tận lực thi triển chính mình thủ đoạn công kích đối phương liền có thể. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là vừa vặn từ vách đá ở trong ra, nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, tại canh đầu là nhịn không được nói, không có nghĩ đến cái này yêu tu lại có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, lợi dụng biện pháp như vậy cùng cái này luyện khí sĩ chiến đấu, bởi như vậy quả thực chính là tương đương với đã đứng ở thế bất bại. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe lại là nhận gật đầu không ngừng nói, tại Sơ ca ca, ngươi nhìn, lúc này đều là cái này yêu tu tại công kích, cái này luyện khí sĩ bọn hắn căn bản đều không có công kích cơ hội, một mực tiếp tục như thế, như thế nào cho phải, ta nhìn sớm tối, cái này luyện khí sĩ bọn hắn chỉ sợ muốn bị yêu tu đánh giết. Mà tại Sơ sau khi nghe, gật đầu nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như cái này luyện khí sĩ không thể nghĩ đến biện pháp tốt ứng phó công kích của đối phương, vẫn muốn ngăn cản là không thể nào có thể ngăn cản quá lâu, cuối cùng nói không chừng thật đúng là muốn bị đối phương đánh giết, cho dù là không bị đối phương đánh giết cũng phải bị đối phương đánh bại. Mà Hàn Linh Nhi hướng chiến đấu sân bãi bên trong nhìn mấy lần về sau, lại là nói tiếp, kỳ quái, vì cái gì toàn bộ luyện khí sĩ tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, vậy mà không bay lên cùng đối phương chiến đấu đâu? Bởi như vậy, đối phương tại không trung, hắn trên mặt đất sở chiếm cứ thế yếu thực tế là quá lớn, như thế ứng phó công kích của đối phương, thế nhưng là chỉ có thể phòng thủ, không cách nào công kích đến đối phương a, không cách nào công kích, chỉ có thể phòng thủ, liền xem như bản thân hắn thực lực cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có khả năng một mực kéo dài như vậy nữa a. Huống chi, cái này luyện khí sĩ thực lực, xem ra tựa hồ còn không bằng cái này yêu tu, dưới loại tình huống này, chỉ tuyển chọn phòng thủ, không tiến hành công kích, với hắn mà nói, ứng phó hiển nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Tại Sơ ca ca, ngươi nói, cái này luyện khí sĩ có phải là đầu óc xảy ra vấn đề? Mà tại Sơ sau khi nghe, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Theo ta thấy, cái này luyện khí sĩ nói không chừng liền có mình ý nghĩ, chiếu thế cục bây giờ xem ra, cái này yêu tu sở dĩ muốn tới không trung đi chiến đấu, hiển nhiên là bởi vì trên mặt đất, mình căn bản không phải đối phương bốn người liên thủ đối thủ, đến mức cuối cùng mới chọn đến không trung đi chiến đấu, bởi như vậy, chỉ cần đến không trung, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tự nhiên cũng liền không cách nào trong chiến đấu hỗ trợ. Mà một khi Trần Lão Tam bọn hắn không cách nào trong chiến đấu hỗ trợ, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên cũng liền mang ý nghĩa thực lực suy yếu. Đồng thời, đối với cái kia yêu tu đến nói, thực lực của đối thủ suy yếu, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa. Mình tại ứng phó đối phương thời điểm, khẳng định là càng thêm dễ dàng. Dưới loại tình huống này, đối với yêu tu đến nói, tại không trung chiến đấu, hiển nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Mà cái này luyện khí sĩ, sở dĩ căn bản không đến không trung đi chiến đấu, theo ta thấy, khẳng định là chính hắn cũng là biết, mình không là đối thủ của đối phương. Đến mức một khi đến không trung, tại không trung chiến đấu, cuối cùng không những không có khả năng đem yêu tu chiến bại, thậm chí ở một mức độ rất lớn, lại hoặc là nói có rất lớn khả năng, cuối cùng mình ngược lại bị yêu tu chiến bại, thậm chí đánh giết. Cho nên những yếu tố này, tất nhiên là cái này luyện khí sĩ không dám đến không trung cùng yêu tu chiến đấu nguyên nhân căn bản. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu, đương nhiên, lắc đầu hiển nhiên không phải không đồng ý Tại Sơ. Đối với Tại Sơ như thế một phen, Hàn Linh Nhi vẫn là tương đối tán đồng, chỉ bất quá Hàn Linh Nhi không nghĩ ra chính là vì cái gì cái này luyện khí sĩ vậy mà không đến không trung đi cùng yêu tu chiến đấu. Lập tức nói, thế nhưng là liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ cũng không nên lựa chọn trên mặt đất cùng đối phương chiến đấu a, đi thẳng đến không trung đi chiến đấu. Mặc dù nói mình không nhất định là yêu tu đối thủ, nhưng trải qua vừa rồi thời gian dài như vậy chiến đấu, bởi vì Trần Lao Tam ba người này hỗ trợ, ở một mức độ nào đó khẳng định là tiêu hao không ít cái này yêu tu thực lực. Bởi vậy trong mắt của ta, lúc này lần nữa đến không trung cùng đối phương chiến đấu, ứng phó một cái thực lực suy yếu yêu tu, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên là càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vậy ta cảm thấy cái này luyện khí sĩ cuối cùng vẫn là bởi vì chính hắn quá nhát gan, cái này mới không dám lựa chọn tại không trung cùng đối phương chiến đấu. Trên thực tế, nếu như hắn thật đến không trung cùng đối phương chiến đấu, liền xem như cuối cùng mình thực lực không bằng đối phương, nhưng là do ở vừa rồi một phen chiến đấu, đối với cái này yêu tu tạo thành tương đối lớn tiêu hao, bởi vậy ở một mức độ rất lớn, rất có thể cái này yêu tu căn bản đều không phải luyện khí sĩ đối thủ, cuối cùng ngược lại bị luyện khí sĩ đánh giết. Bởi vậy ta cảm thấy cái này luyện khí sĩ sở dĩ không có lựa chọn tại không trung chiến đấu, ở một mức độ rất lớn còn có thể là bởi vì chính hắn quá nhát gan, quá nhát gan đến mức liền quá cẩn thận lời nói tự nhiên cũng liền không dám mạo hiểm. Bất quá hắn dạng này quá cẩn thận, cuối cùng còn có thể sẽ hại chết chính hắn, dù sao chỉ có thể bị đê ông phong thủ, không thể công kích. Đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên bất kể nói thế nào đều không là một chuyện tốt, tại công kích như vậy phía dưới, cuối cùng hắn nhất định là muốn thua ở yêu tu trong tay, cuối cùng chỉ là nhiều nhất kiên trì thời gian lâu hơn một chút thôi. Nhưng là kiên trì thời gian lại lâu, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì, không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, cuối cùng cái này luyện khí sĩ nhất định sẽ bởi vì chính mình cẩn thận, hại chính mình. Mà nghe lời nói này, Tại Sơ lại là nhịn không được kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn về phía Hàn Linh Nhi, thứ ba trước, hắn là quả quyết không nghĩ tới, Hàn Linh Nhi vậy mà cũng có thể có như thế thành thục phương thức tư duy, đến mức ngay lập tức, chí ít cũng là trong khoảng thời gian ngắn, đối với Hàn Linh Nhi, cũng là không khỏi lau mắt mà nhìn, ngạc nhiên tán thán nói, không sai, không nghĩ tới ta tiểu Linh Nhi, vậy mà trở nên thông minh như vậy, ngay cả như thế một phen sự tình, đều có thể muốn lấy được. Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ về sau, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, bất quá, nhưng cũng là không có ý tứ mà nói, Tại Sơ ca ca, ngươi lại khích lệ ta. Mà Tại Sơ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là nói, bất quá, tình huống chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, cái kia luyện khí sĩ, tại tình huống trước mắt xem ra, đích thật là không khác lấy chết, đến mức cuối cùng, rất có thể bởi vì nó tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, cuối cùng ngược lại bị đối phương đánh giết. Chí ít cũng là đang một mực đón đỡ công kích của đối phương, mà không tỉ hiện N hành công kích tình huống dưới, rất lớn khả năng dẫn đến cái này luyện khí sĩ cuối cùng chết thảm. Bất quá, trước lúc này, hiển nhiên còn có một cái cực vì vấn đề trọng yếu. Nói đến chỗ này, Tại Sơ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được vội vàng hỏi thăm Tại Sơ. "Tại Sơ ca ca, cái gì cực vì vấn đề trọng yếu?" Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhẹ gật đầu, căn bản không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi thăm Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, ngươi nói, cái này luyện khí sĩ, đến cùng có phải hay không biết chúng ta liền tại phụ cận trốn tránh?" Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức khẽ giật mình, theo sát lấy sắc mặt chính là thay đổi một lần, lập tức liền nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói là, cái này luyện khí sĩ đã biết chúng ta ở chỗ này trốn tránh." Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là lắc đầu nói, "Không phải biết chúng ta ở chỗ này trốn tránh, cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên còn không có như thế thần thông quảng đại, có thể tại sao như vậy khoảng cách phía dưới liền có thể tùy tiện phát giác chúng ta đến tột cùng tránh ở nơi nào?" Bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt lại là, đã trước đó, cái kia luyện khí sĩ tận lực muốn tìm chúng ta, hiển nhiên cũng liền mang ý nghĩa cái này luyện khí sĩ nhất định a hoài nghi chúng ta liền ở phụ cận đây. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức ngưng trọng gật đầu, nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái này luyện khí sĩ nhất định là đã sớm biết chúng ta tránh ở phụ cận đây, bằng không mà nói vừa mới sẽ không tận lực lục soát." Mà Tại Sơ ngay sau đó lại tiếp tục nói, "Đương nhiên, vừa rồi cái này luyện khí sĩ hiển nhiên không có tìm thấy được chúng ta, nhưng là tại không có tìm thấy được chúng ta tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ lại sẽ nghĩ như thế nào? Là cho rằng chúng ta căn bản đều không ở phụ cận đây đâu, hay là sẽ cho rằng chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện hắn đang tìm kiếm chúng ta, đến mức kịp thời trốn đi, lợi dụng loại phương thức này đến tránh né cái này luyện khí sĩ truy tung đâu?" Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền bắt đầu suy tư, đang suy tư sau một khoảng thời gian, lại là trực tiếp liền nó, "Y, Tại Sơ ca ca, chỉ sợ là giống ngươi chỗ lo lắng như thế, cái này luyện khí sĩ nhất định là đã biết chúng ta tránh ở chỗ này, về phần vừa rồi tìm kiếm cũng không có tìm được, hắn hiển nhiên cũng là căn bản đều không hề từ bỏ. Thậm chí bởi vậy, rất có thể chỉ là hoài nghi chúng ta sớm phát hiện hành vi của hắn, lần trốn đi." Mà Tại Sơ lại một lần nữa đem lời tiếp tới, "Đã dạng này, như vậy nghiên cứu mang ý nghĩa giờ này khắc này, cái này luyện khí sĩ đã là biết chúng ta trốn ở phụ cận. Nếu là biết chúng ta trốn ở phụ cận, cái này luyện khí sĩ lại làm sao có thể có không cảnh giác nói lý? Linh Nhi, nếu như là ngươi, ngươi biết bốn phía có địch nhân thời khắc tại nhìn lấy mình, lại lại không biết đối phương là ở nơi nào, thậm chí rất có thể đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ đối ngươi công kích, ngươi có thể hay không cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức không chút suy nghĩ liền nói, đương nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tại Sơ Ca Ca, ta sẽ tùy thời đều đang lo lắng đối phương đột nhiên ra, đối ta tiến hành công kích. Mà tại Sơ sau khi nghe, lập tức lần nữa nhẹ gật đầu, nói, cái này liền đúng. Nếu là dạng này, vấn đề hiển nhiên cũng liền ra, lúc này cái này luyện khí sĩ, nếu là biết chúng ta tránh ở phụ cận đây, lúc nào cũng có thể đối với hắn tiến hành công kích. Mà Hàn Linh Nhi nghe đến nơi này, nhịn không được nói, tại Sơ Ca Ca, cái này luyện khí sĩ, khẳng định không phải đang lo lắng chúng ta đối với hắn công kích, chúng ta cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt, thực tế là quá lớn, chỉ sợ cái này luyện khí sĩ, căn bản đều không lo lắng chúng ta tập kích hắn, thậm chí nếu như chúng ta thật đối với hắn đột nhiên tiến hành tập kích, nói không chừng cái này luyện khí sĩ bản nhân sẽ còn cuồng hỉ không thôi. Mà tại Sơ sau khi nghe, lại là gật đầu nói, không sai, đúng là dạng này, bởi vậy cái này luyện khí sĩ lo lắng kỳ thật không phải chúng ta tại dưới tình huống. Ông bình thường, đối với công kích của hắn, chỉ sợ bản thân hắn, ngược lại ước gì chúng ta lập tức liền xuất hiện đâu, mà ta nói hắn lo lắng chúng ta đối với hắn bản nhân tập kích, hiển nhiên là tại chính hắn tại cùng đối phương chiến đấu, đã tinh bị lực tấn tình huống dưới, đối với nó bản nhân tiến hành tập kích, mà dưới loại tình huống này, liền xem như thực lực của hắn, so hai người chúng ta người cường đại hơn nhiều, tại đối mặt loại tình huống này công kích, cũng là quả quyết ngăn cản. Không nổi, rất có thể trực tiếp chính là bị chúng ta đánh giết. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là nói, tại Sơ Ca Ca, ngươi nói là cái này luyện khí sĩ, lúc này đã biết chúng ta dự định để hắn cùng yêu tu trai cỏ đánh nhau, sau đó chúng ta đợi thêm đến bọn hát. Án lưỡng bại câu thương thời điểm, đột nhiên ra, tới một cái ngư ông đắc lợi. Mà tại Sơ sau khi nghe, lập tức chính là nói, không sai, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên là đã biết điểm này, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là, mặc dù đối phương biết điểm này, nhưng là vì cái gì đối phương lại muốn lợi dụng hiện tại loại phương thức này cùng yêu tu chiến đấu đâu? Phải biết, loại này phương thức chiến đấu sẽ chỉ làm hắn tiêu hao càng lớn, đến mức cuối cùng, tại nó bản nhân tinh bị lực tẫn, chúng ta tiến hành đánh lén thời điểm, hắn càng là không cách nào ngăn cản. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, đồng dạng cũng là nghi hoặc, đã nhưng cái này luyện khí sĩ, đã biết mình cùng tại Sơ hai người tránh ở phụ cận đây, thời khắc đều đang đợi lấy đánh lén hắn, như vậy hắn lại vì cái gì lựa chọn hiện tại phương thức như vậy, cùng yêu tu chiến đấu đâu? Phương thức như vậy, rõ ràng cuối cùng sẽ chỉ làm yêu tu đem mình đánh bại thậm chí đánh giết, chẳng lẽ nói, cái này luyện khí sĩ lúc này loại này phương thức chiến đấu chính là vì bảo hộ Trần Lao Tam ba người bọn họ, lo lắng cho mình một khi đến không trung đi cùng yêu tu chiến đấu, như vậy mình cùng tại Sơ hai người liền có thể đột nhiên ra tập kích Trần Lao Tam bọn hắn. Bất quá cái này luyện khí sĩ lúc nào như thế quan tâm Trần Lao Tam ba người bọn họ rồi? Điểm này để Hàn Linh Nhi lại là thế nào đều không nghĩ ra, thậm chí căn bản đều là không thể tin được, đến mức cuối cùng Hàn Linh Nhi lại là lần nữa lắc đầu, mà tại Sơ lại là ở thời điểm này nói, nếu là như vậy, cái này luyện khí sĩ nhất định là có ý nghĩ khác. Mà Hàn Linh Nhi nghe tại Sơ phán đoán về sau, lại là trực tiếp chính là vô ý thức hướng tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, chiếu ngươi xem ra, cái này luyện khí sĩ, đến tột cùng là có cái dạng gì ý nghĩ? Mà tại Sơ sau khi nghe, lại là trực tiếp liền nói, tạm thời là vì cái gì, ta cũng nghĩ không thông. Bất quá, đã nhưng cái này luyện khí sĩ, đã là đang tính kế chúng ta, tất nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, muốn để chúng ta lên khi. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức chính là gật đầu nói, tại Sơ ca ca, ngươi nói thật đúng, nếu như là ta nhất định sẽ dưới loại tình huống này trực tiếp lựa chọn làm bộ mình rất suy yếu, lừa gạt đối phương đối ta tiến hành công kích, mà bởi như vậy, một khi đối phương đối ta tiến hành công kích, đến lúc kia, với ta mà nói, tất nhiên cũng liền mang ý nghĩa có cơ hội, trực tiếp có thể tại đối phương công kích tình huống dưới, trực tiếp đối với đối phương phản kích, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Cái này tại binh pháp bên trong, tựa như là gọi là gặp địch giả yếu, mà cái này luyện khí sĩ, rất có thể chính là như vậy nghĩ. Mà tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau, lại là lập tức liền trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, không sai, rất có thể chính là như vậy, không sai, Linh Nhi. Lúc này cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là chọn lựa gặp địch giả yếu phương thức, liền là muốn để chúng ta cảm thấy hắn rất yếu, bất quá, cái này cũng không đúng, chúng ta thế nhưng là biết, thực lực của hắn yếu hơn nữa, cũng là một cái luyện khí sĩ, liền xem như thực lực yếu hơn nữa, cũng quả quyết không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản, như thế nào lại dưới loại tình huống này, tùy tiện mắc lựa, L. Tiền trực tiếp đối với đối phương tiến hành công kích đâu. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là trực tiếp liền nói, tại Sơ ca ca, có phải hay không là cùng hiện tại trận chiến đấu này có quan hệ? Mà tại Sơ nghe lời nói này về sau, lại là lập tức tỉnh ngộ, hô lớn, không sai, chỉ sợ chính là cùng hiện tại trận chiến đấu này có quan hệ, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, một mực như thế cùng yêu tu chiến đấu, cuối cùng khẳng định sẽ sức cùng lực kiệt, thậm chí rất có thể tại sức cùng lực kiệt tình huống dưới, bị yêu tu đánh giết. Không đúng, không phải bị yêu tu đánh giết, mà là tại mình sức cùng lực kiệt đồng thời, cũng có năng lực đem yêu tu đánh giết, chỉ là loại tình huống này, hắn lại đến tuột cùng là như thế nào mới có thể làm được đây này? Chẳng lẽ N. Y, trong tay hắn, có cái khác không có sử dụng qua thủ đoạn? Một khi sử dụng loại thủ đoạn này, liền có thể đem yêu tu đánh giết, bởi vậy lúc này mới khai thác phương thức như vậy, cùng yêu tu run rẩy, làm ra một bộ đang chiến đấu tình huống dưới, mình chỉ có thể phòng thủ không thể công kích phương thức, nó mục đích nhưng thật ra là vì tại làm hao mòn yêu tu thực lực, phải biết, tại như thế một trận chiến đấu bên trong, thế nhưng là không chỉ là luyện khí sĩ một cá nhân thực lực bị làm hao mòn, ngay cả yêu tu thực lực cũng giống như vậy là bị làm hao mòn, mà thời gian lâu dài về sau, bởi vì cả hai thực lực ở một mức độ nào đó đều bị tiêu hao, bởi vậy dưới loại tình huống này, nếu như cái này luyện khí sĩ đột nhiên thi triển ra mình sát thủ, tự nhiên cũng liền có thể đem yêu tu đánh giết, chí ít cũng là để yêu tu không có cơ hội chạy trốn. Chỉ là kỳ quái, liền xem như luyện khí sĩ có loại thủ đoạn này cũng hẳn là chỉ là vì đối phó yêu tu mới đúng, mà không phải vì đối phó chúng ta. Mà Hàn Linh Nhi hơi một cái suy nghĩ, lại là nhịn không được liền trực tiếp hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, ngươi cho rằng sẽ không là như vậy, bởi vì cái này luyện khí sĩ bản thân có thủ đoạn gì, cho nên mới sẽ một mực chờ đến yêu tu chân khí bị tiêu hao sạch sẽ về sau mới làm dùng đến, nhưng là cùng lúc đó chính hắn lại có thể làm bộ trọng thương chờ đợi chúng ta lên khi. Chưa xong còn tiếp, hãy ghé thăm 99 C O MSG 99 màu xanh lục nhẹ nhàng khoan khoái đọc chương 614 suy đoán. Tại Sơ nhẹ gật đầu nói, chiếu tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên chỉ sợ chính là cái dạng này, bằng không mà nói cái này luyện khí sĩ thực tế là không cần thiết tiếp tục cùng cái này yêu tu chiến đấu, hơn nữa còn là lợi dụng giống như là hiện tại loại phương thức này tiến hành chiến đấu. Phải biết dưới mắt loại phương thức này hiển nhiên là đối với cái này yêu tu cực kỳ bất lợi, thậm chí rất rõ ràng tại chiến đấu như vậy bên trong, từ kết quả đến xem, cuối cùng nhất định là tại cùng cái này yêu tu quá trình chiến đấu bên trong, cuối cùng luyện khí sĩ bị đối phương đánh bại. Nhưng là trước kia chúng ta đều biết cái này luyện khí sĩ bản nhân còn là có tương đương tính toán, chí ít ngay tại vừa rồi chính là thành công lừa gạt Trần Lao Tam BN hắn, để Trần Lao Tam bọn hắn tại trong chiến đấu trợ giúp mình cùng cái này yêu tu chiến đấu, mà kết quả vậy cũng không cần nhiều lời, tại lần này tính toán bên trong không chỉ là yêu tu mắc lừa, cuối cùng liền ngay cả Trần Lao Tam bọn hắn cũng là bên trong cái này luyện khí sĩ tính toán, cuối cùng tại đối phương tính toán phía dưới không có cách nào không cùng đối phương liên thủ cộng đồng đối kháng cái này yêu tu. Bằng không mà nói, nếu như giống là tình huống trước đồng dạng như vậy, cái này luyện khí sĩ tại đối phó yêu tu trong quá trình tất nhiên là 10 phần không dễ chịu, thậm chí rất có thể tại lần chiến đấu này bên trong cuối cùng ngược lại bị đối phương đánh giết. Nhưng là trước kia như vậy một cái tính toán lại là lập tức liền để Trần L Áo Tam bọn hắn từ do dự không chừng cuối cùng biến thành trợ giúp mình, cũng là bởi vì đây cuối cùng cái này yêu tu tại đứng trước Trần Lao Tam bọn hắn công kích thời điểm có thể nói là căn bản đều không có biện pháp gì, tại công kích như vậy phía dưới từ ban đầu để ép luyện khí sĩ chiến đấu cuối cùng biến thành tại trong chiến đấu chỉ có thể bị động phòng thủ đến mức kém một chút, tại như thế một trận chiến đấu bên trong cái này yêu tu liền trực tiếp bị luyện khí sĩ đánh tan. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe lập tức chính là nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, tại Sơ ca ca, chỉ sợ tình huống chính là cùng ngươi nói như vậy, cái này luyện khí sĩ chính là có cái gì tính toán, bằng không mà nói lúc này ứng đối phương thức xem ra thực tế là quá mức ngu xuẩn một cờ hở. Tên nếu như là cảm thấy dưới loại tình huống này mình không có cái gì thắng coi là như vậy, hắn nên trực tiếp chọn rời đi, mà không phải giống như là như bây giờ tiếp tục cùng đối phương khai thác phương thức như vậy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả sau cùng đối với cái này luyện khí sĩ đến nói tất nhiên là 10 phần bất lợi, rất có thể cuối cùng tại như thế một trận chiến đấu bên trong cái này luyện khí sĩ ngược lại bị yêu tu đánh giết, bởi vậy chỉ sợ cái này luyện khí sĩ thật là có cái gì tính toán cũng chưa biết chừng. Tại dạng này tính toán phía dưới, mặc dù nhìn bên ngoài một mực chiến đấu tiếp, cuối cùng mình tất nhiên là bị yêu tu đánh giết, nhưng là do ở mình bản nhân nguyên vốn là có lấy nó thủ đề đoạn của nó cùng tính toán tồn tại, bởi vậy tại yêu tu muốn đánh giết mình thời điểm, cái này luyện khí sĩ ngược lại là có nó thủ đoạn của nó, có thể chuyển bại thành thắng, cuối cùng thậm chí đem cái này yêu tu đánh giết, mà tại đem cái này yêu tu đánh giết đồng thời lại là lại có thể thành công lừa gạt chúng ta, để chúng ta nghĩ lầm bản thân hắn đã là tinh bị lực tẫn, không cách nào tiếp tục trèo trống, bởi vậy cuối cùng nhảy ra như muốn đánh giết, nhưng là kết quả tất nhiên là dẫn đến chúng ta nhảy lúc đi ra, không những không cách nào đem nó đánh giết, cuối cùng ngược lại là bị cái này luyện khí sĩ cho đánh giết. Mà Tại Sơ sau khi nghe lập tức gật đầu nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái dạng này, bằng không mà nói thực tế là không có cách nào giải thích vì cái gì lúc này cái này luyện khí sĩ vậy mà lại làm ra giống như là như bây giờ như thế dị thường cử động. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe lại là nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ nói, Tại Sơ ca ca, như vậy chiếu ngươi nhìn dưới loại tình huống này chúng ta ứng làm như thế nào đối phó cái này luyện khí sĩ đâu, vạn nhất đối phương chính là sử dụng loại biện pháp này muốn để chúng ta lên khi, nhưng là đợi đến chúng ta lên khi thời điểm hắn lại đột nhiên ở giữa đối chúng ta công kích trực tiếp đem chúng ta đánh giết, như vậy chúng ta lại hái lấy vật gì dạng phương pháp tiến hành đề phòng? Phải biết đây chính là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, chúng ta nghĩ phải đề phòng đối phương cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí rất có thể cuối cùng căn bản là không có cách đề phòng đối thủ mà bị đối phương đánh giết, thậm chí căn bản đều không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cho dù là có cái này thiểm điện xiên, tại nhóm lợi dụng thiểm điện xiên chỉ sợ cũng quả quyết không là đối thủ của đối phương. Mà Tại Sơ sau khi nghe lại là nói, đã dạng này cũng là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiển nhiên Hàn Linh Nhi chỗ lo lắng sự tình kỳ thật chính là Tại Sơ chỗ lo lắng, dù sao nếu như là đứng trước một cái luyện khí sĩ, đừng nhìn lúc này tu vi của bọn hắn rất mạnh mẽ, nhưng là tại đối mặt đối thủ như vậy thời điểm lại là vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của đối phương, rất có thể, tại chiến đấu như vậy phía dưới, cuối cùng ngược lại bị đối phương đánh giết, bất quy. Ủa, một phương diện khác, hai người nếu là tại chỗ này đợi đợi, hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn chờ đối phương lưỡng bại câu thương, sau đó đột nhiên xuất hiện, ngồi thu ngư ông thủ lợi, như quả không xuất hiện, vậy liền thực tế là không cần thiết tiếp tục chờ đợi, ngược lại còn không bằng hiện tại liền chọn rời đi, càng tốt hơn một chút, bất tiếp tục lưu lại chỗ này, chỉ hoan chính mình sự tình. Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, lập tức nhịn không được nhíu mày lại, hiển nhiên, tại chuyện như vậy phía trên, hắn cũng là nhìn ra, cho dù là tại sơ, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, trừ tránh lui bên ngoài, thực tế là không còn thượng sách, trừ phi là hai người căn bản đều không để ý trước đi chịu chết, bất quá, tại hai người trong lòng, trực tiếp xông qua cùng một cái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả chiến đấu, thì là vô luận như thế nào, đều không phải một chuyện sáng suốt. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hai người đều là quả quyết không có khả năng khoan dung chuyện như vậy phát sinh, mà ngay sau đó, Hàn Linh Nhi đang suy tư sau một khoảng thời gian, lại là nhịn không được đối với sơ nói, tại sơ ca ca, nếu quả thật không có cái gì biện pháp tốt, có thể hát. Để giải quyết, ta nhìn chúng ta không bằng dứt khoát trực tiếp đi tính, mặc cho cái này luyện khí sĩ cùng cái này yêu tu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, dù sao kết quả mặc kệ bọn hắn là sống hay là chết, cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí một khi chúng ta đi về sau, bởi vì bọn hắn hai cái chính là ở nơi này chiến đấu, bởi vậy cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không thể không nói, biện pháp này hiển nhiên là một cái biện pháp không tệ, chỉ cần lưu lại cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu mặc kệ, hai người liền quả quyết là cầm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần hai người không dừng lại chiến đấu, cũng liền đồng dạng là căn bản không có biện pháp đi lần theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bất quá, kết cục. À này, hiển nhiên lại cây vốn không phải hai người bọn họ cái mong muốn, chí ít không phải tại sơ lúc này mong muốn, bởi vậy đang nghe như thế một phen về sau, tại sơ trong lòng chỉ là hơi do dự một chút, liền cuối cùng lắc đầu, đối Hàn Linh Nhi nói, Linh Nhi, chúng ta bây giờ rời đi, cố nhiên là một cái lựa chọn tốt, bất quá, ta cũng không đề nghị chúng ta hiện tại liền rời đi chỗ này. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được kỳ quái đối với sơ nói, tại sơ ca ca, tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ cái này luyện khí sĩ hay là yêu tu trong tay, có cái gì ngươi không thể không cần đổ vào ta? Mà nghe lời này, tại sơ lại là nhịn không được trực tiếp liền lắc đầu. Cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ trong tay, đương nhiên là không có tại sơ không thể không cần phải đổ vật. Trên thực tế, tại sơ không thể không cần phải đổ vật, lúc này căn bản cũng không khả năng lưu tại yêu tu cùng luyện khí sĩ trong tay. Nhưng liền xem như dạng này, lúc này tại sơ, nhưng như cũng là muốn lưu lại, chờ đợi cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ phân ra thắng bại, lập tức nói, chúng ta đi, đương nhiên là chuyện tốt, bất quá, Linh Nhi, một khi chúng ta đi về sau, đồng dạng cũng là mất đi một cái cơ hội. Phải biết, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ chiến đấu, rất rõ ràng, cuối cùng nhất định sẽ phân ra thắng bại, một khi phân ra thắng bại, đến lúc kia, tất nhiên cũng liền mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được, cũng chính là có thể có được chỗ tốt. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp chọn rời đi nữa nha, kia tất nhiên là tất cả chỗ tốt đều tất nhiên không cách nào đạt được, cũng liền ý vị như thế nào đều mất đi. Mà loại kết quả này, không cần phải nói, hiển nhiên C. N bản không phải cái gì kết quả tốt, chúng ta tại tu hành bên trong, là quả quyết không có khả năng dạng này. Mà tại sơ đang nói đến như thế một phen thời điểm, hiển nhiên là lại nghĩ tới mình tại xuyên qua trước đó chơi đối chiến loại trò chơi. Đối chiến loại trò chơi, từ khi trò chơi ngay từ đầu, hiển nhiên là mỗi người đều tại nghĩ hết biện pháp phát triển mình, thậm chí tại toàn bộ phát triển trong quá trình, cây vốn không có bất kỳ người nào có chút thư giãn, không ngừng chiến đấu, không ngừng nghĩ hết biện pháp lấy được kinh nghiệm, thu hoạch được tiền tài, dù sao, một khi tạm thời đình chỉ, hoặc là không đi lấy được kinh nghiệm cùng kim tiền, cuối cùng, nó kết quả tất nhiên là 10 phần đáng sợ, phải biết, chính ngươi đình chỉ. Kia là chuyện của mình ngươi, nhưng là tại ngươi dừng lại thời điểm, người khác lại là chưa hẳn liền sẽ dừng lại, bởi vì người khác cho tới bây giờ cũng không chịu dừng lại, mà ngươi ngừng lại, kết quả tất nhiên là vài phút về sau, kinh nghiệm của ngươi cùng tiền tài to. An bộ đều lạc hậu hơn người khác bởi như vậy, tại trong chiến đấu, tất nhiên là chiếm cứ thế yếu, đến mức tại loại này thế yếu tình huống dưới, một khi gặp được địch nhân, rất có thể trực tiếp liền bị đối phương đánh giết. Phải biết, một khi kinh tế ưu thế đạt tới trình độ nào đó về sau, các loại thao tác thậm chí người phản ứng cái gì đều đã hoàn toàn không trọng yếu, người thao tác lợi hại hơn nữa phản ứng lại nhanh đối với thế cục phán đoán lại chuẩn xác, một cái một cấp tăng thêm đi ra ngoài trang tình huống dưới, cũng là quả quyết không thể nào là người khác một cái mát cấp một thân thần trang cao cấp hào đối thủ, đến mức tại loại kết quả này thúc làm phía dưới, không cần phải nói, cuối cùng nhất định là sẽ bị đối phương đánh giết, thậm chí bị đối phương toàn diện áp chế, dẫn đến cuối cùng thua như thế một trận đấu, mà hiển nhiên, mặc dù dưới mắt thế giới chính là một cái tu tiên giả thế giới, mà không phải trò chơi, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng L. Ý hiển nhiên là hoàn toàn đồng dạng, đó chính là trong thế giới này mặt, hết thảy mọi người, từ ngay từ đầu tu hành, tựa như là trò chơi bắt đầu đồng dạng, thời khắc không ngừng tiến hành phát triển, mà đang phát triển trong quá trình, không cần phải nói, căn bản là không thể có bất kỳ dừng lại gì, một khi có bất kỳ dừng lại gì, rất có thể liền sẽ bị địch nhân từ một đoạn như vậy thời gian dừng lại ở trong trực tiếp vượt qua đi, cuối cùng, dẫn đến địch nhân thực lực, cuối cùng thắng qua mình. Đến mức tại như thế một trận chiến đấu bên trong, vốn là ngươi hẳn là có thể thắng lợi, lại ngược lại thất bại, loại kết quả này, thậm chí cùng trò chơi ở trong so sánh, rõ ràng là tu tiên giả thế giới ở trong càng thêm đáng sợ, trò chơi chỉ là thua một ván mà. Thôi, mà tại người tu tiên này thế giới bên trong, lại là hiển nhiên muốn thua cả đời, thậm chí rất có thể, nào đó một trận chiến đấu tiến đến về sau, cuối cùng ngược lại bị đối phương đánh giết vấn đề, đến mức căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, cho nên, tình huống lúc này, tại Hàn Linh Nhi xem ra, mặc dù là căn bản đều không có cái gì, nhưng là ở chỗ sơ trong mắt, lại là cảm thấy 10 phần đáng sợ, một khi mình trực tiếp lựa chọn ở thời điểm này từ bỏ, như vậy cuối cùng, không cần phải nói mình cũng liền mất đi như thế một cơ hội, cũng là tương đương với từ bỏ một lần vốn nên có thể có được tài nguyên. Đương nhiên, loại này tài nguyên, có phải là nhất định có thể có được, đối với tại mới tới nói, chí ít đối với lúc này tại mới tới nói, căn bản không đều không xác định, nhưng bất kể có hay không xác định, dưới loại tình huống này, dễ dàng buông tha, hiển nhiên căn bản đều không phải cái gì lựa chọn chính xác, đến mức cuối cùng, tất nhiên sẽ đối với sơ bản nhân, tạo thành một hệ liệt chính hắn căn bản cũng không biết ảnh hưởng. Đương nhiên, sở dĩ sẽ làm ra loại này phán đoán, từ trình độ nào đó đến nói, hay là cùng mệnh đồ có quan hệ, bởi vì có mệnh đồ, bởi vậy tại sơ tại gặp được nào đó một số chuyện thời điểm, luôn luôn sẽ nhịn không được vô ý thức hướng phương diện tốt đi cân nhắc, thậm chí nhịn không được hướng phương diện tốt suy nghĩ, đó chính là tại mệnh đồ thúc đẩy lần này, chuyện như vậy, có phải là dựa theo như bây giờ phát triển xu thế, cuối cùng nhất định là đối với mình có lợi. Chính là do ở loại tư tưởng này, bởi vậy lúc này tại sơ mới sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt phán đoán. Thậm chí tại loại này phán đoán phía dưới, bắt đầu ý tưởng khác, đến mức cuối cùng lựa chọn mạo hiểm. Bằng không mà nói, vạn nhất là bởi vì có mệnh đồ tình huống dưới, trước mắt chiến đấu, chính là mệnh đồ mang cho mình một lần kỳ ngộ, nhưng là mình vậy mà lựa chọn căn bản đều không thu hoạch, như vậy cuối cùng có phải là nói rõ tại như thế một lần kỳ ngộ phía dưới, cuối cùng mình ngược lại là lựa chọn từ bỏ như thế một lần vốn là đối với mình có lợi cơ hội. Mà hiển nhiên, tại sơ bản nhân là quả quyết sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, mệnh đồ cho mình chỗ tốt mình ngược lại từ bỏ. Mặc kệ là tại bất cứ lúc nào nhớ tới, tại sơ trong lòng đều sẽ thống khổ không thôi, thậm chí vì vậy mà oán hận bất bình, bất quá, bởi vì dưới mắt loại tình huống này, mang cho tại sơ một loạt phán đoán, hiển nhiên tại sơ ngay tại chuyện như vậy phía trên, làm ra nhất định lựa chọn. Đó chính là liền xem như gặp nguy hiểm. Hắn cũng là dự định lưu lại, chí ít cũng là lưu lại nhìn xem, mình làm như vậy, có phải là có biện pháp nào có thể đem kết quả cải biến, nếu như thật sự có thể đem kết quả cải biến, như vậy cuối cùng, không cần phải nói là đối với mình 10 phần có lợi, thậm chí bởi vậy mình còn có nhưng có thể thu được ích lợi thật lớn, bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau. Tại vừa lập tức liền đối Hàn Linh Nhi giải thích nói, Linh Nhi, ngươi phải biết, một khi chúng ta đi, nhiều như vậy chỗ tốt, liền tương đương với chắp tay ném ra ngoài, mà lưu lại, mặc kệ là cái này luyện khí sĩ cuối cùng là đang tinh kế cái này yêu tu cũng biết bao là đang tinh kế cái này yêu tu cũng tốt, chúng ta cũng có thể tùy cơ ứng biến, nếu như đối phương không phải đang tinh kế yêu tu, cuối cùng ngược lại bị yêu tu đánh giết đây. Một khi bị yêu tu đánh giết, cái này yêu tu tại đánh giết luyện khí sĩ về sau, nó bản nhân tất nhiên cũng là 10 phần không dễ chịu, mà ở thời điểm này, chúng ta đột nhiên ra ngoài, đối cái này yêu tu đột nhiên công kích, cái này yêu tu tất nhiên là không cách nào ngăn cản, dù sao, tại đánh giết một cái luyện khí sĩ về sau, cái này yêu tu lại có thể lớn bao nhiêu thực lực còn lại, phải biết, cái này yêu tu thực lực bản thân liền không thể so luyện khí sĩ cường đại đến mức nào, huống chi lúc này còn có Trần Lão Tam bọn hắn hỗ trợ, muốn đem luyện khí sĩ đánh giết cũng liền càng thêm khó khăn. Huống chi, cho dù là cuối cùng là cái này luyện khí sĩ đem yêu tu kích giết, như vậy chúng ta cũng là đồng dạng có thể nhìn tình huống rồi quyết định phải chăng đi ra, nếu như cái này luyện khí sĩ tại đánh giết yêu tu về sau, là thật không có chuyện gì, hoàn hảo không chút tổn hại, đối mặt loại kết quả này, chúng ta lại làm sao có thể tùy tiện ra ngoài mạo hiểm. Mà tại yêu tu đánh giết luyện khí sĩ về sau nếu như nó vốn người đã là trọng thương lập tức sẽ chết, chúng ta đương nhiên có thể thử một chút. Nhưng là một khi ta lựa chọn rời đi, lại là ngay cả nếm thử cơ hội đều không có, mà loại kết quả này, đối với hai người chúng ta đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy ta vẫn là đề nghị, chúng ta trượt xuống đến xem tình huống đến nói, cuối cùng, đương nhiên là hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội mới sẽ ra ngoài, không có cơ hội, lại làm sao có thể ra ngoài, bất quá còn có một cái tình huống, kia chính là ta lo lắng cái này luyện khí sĩ tính toán, chưa chắc phải nhất định có thể thành công, thậm chí rất có thể cuối cùng ngược lại thất bại. Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ như thế một phen không khỏi lập tức lấy làm kỳ, ngạc nhiên nói, tại sơ ca ca, ngươi nói có khả năng tính sai, là đang ở tình huống nào, mới có thể tính sai. Vì cái gì lại muốn n? Hư vậy nói. Phải biết, nếu như là cái này luyện khí sĩ, căn bản không có mảy may nắm chắc, lại làm sao có thể bước lên dạng này hiểm, rõ ràng, người này bản thân, chính là tính toán rất sâu cái loại người này, thực tế là rất không có khả năng, tại đứng trước sinh tử tồn vong tình huống dưới, hay là cố ý mạo hiểm. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là lắc đầu nói, sự tình đương nhiên là ngươi nói như vậy. Cái này luyện khí sĩ, sở dĩ có can đảm khai thác phương pháp như vậy, tính toán cái này yêu tu, hiển nhiên là lưu lại một tay, bất quá, chính hắn lưu lại một tay, lại làm sao biết cái này yêu tu, bản thân liền không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, rất có thể dưới loại tình huống này, bởi vì hai người đều có hậu thủ, đến mức tại luyện khí sĩ tính toán yêu tu thời điểm. Cái này yêu tu, đồng dạng cũng là đang tính kế luyện khí sĩ, đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ vốn là dự định tốt lắm, muốn lợi dụng cơ hội, đem cái này yêu tu, cuối cùng sử dụng sát thủ đánh giết tình huống. Cuối cùng ngược lại biến thành cùng đối phương lưỡng bại câu thương, thậm chí ngược lại bị đối phương đánh giết. Lại càng không cần phải nói lúc này tình cảnh, lại là tại mất hồn hạp bên trong, ai biết lúc nào, sẽ có hay không có cái khác yêu tu xuất hiện, vạn nhất đột nhiên có cái khác yêu tu xuất hiện lời nói, đến lúc kia, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên kết quả sau cùng, tất nhiên là 10 phần bất lợi, liền xem như bản thân hắn có hậu thủ cũng là quả quyết không thể nào là đồng thời là hai cái yêu tu đối thủ, tại đứng trước 2C. Ai yêu tu công kích phía dưới, cuối cùng hiển nhiên là nhất định sẽ bị đối phương đánh giết. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, đang suy tư sau một khoảng thời gian, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, tại sơ loại này suy đoán, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, luyện khí sĩ đang tính kê yêu tu, nhưng lại làm sao biết cái này yêu tu nhạt giọng nói mệnh thủ đoạn, một khi đối phương lựa chọn liều mạng, cuối cùng, rất có thể cái này luyện khí sĩ tính toán, cuối cùng thất bại, chí ít cũng là được không bù mất, dưới loại tình huống này, cuối cùng, ngược lại, bị yêu tu đánh giết cũng không nhất định, thậm chí liền xem như không bị yêu tu đánh giết, nó kết quả cũng tất nhiên là dẫn đến cái này luyện khí sĩ sẽ không tốt qua. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên còn là có một cái nghi vấn, đó chính là một khi yêu tu cùng luyện khí sĩ sau khi chiến đấu, phải chăng đồng quy vu tận, lại làm sao có thể nhìn ra được đâu. Lập tức chính là trực tiếp nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, ngươi nói đến cũng là hết sức có đạo lý, chỉ bất quá, vạn nhất cái này yêu tu cuối cùng lựa chọn cùng luyện khí sĩ đồng quy vu tận, tại yêu tu tử vong đồng thời, luyện khí sĩ cũng là bị thương không nhẹ, dưới loại tình huống này, nếu như cái này luyện khí sĩ là giả vờ, ta lại như thế nào mới có thể nhìn ra được đâu. Vạn nhất chúng ta sông trôi qua về sau, đối phương nhưng thật ra là làm bộ, trên thực tế đang chờ chúng ta xuất hiện, dưới loại tình huống này, chúng ta mạo muội xuất hiện, chẳng phải là ngược lại chính là cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương có càng nhiều cơ hội, ngược lại đem chúng ta cho đánh giết ta. Mà Tại Sơ nghe lời này, lại là nói thẳng, rất đơn giản muốn phán đoán cái này luyện khí sĩ, cuối cùng là thật bản thân bị TR giết thương, hay là giả vờ bản thân bị trọng thương, chờ đợi lấy chúng ta lên khi, biện pháp giải quyết rất đơn giản, thậm chí cũng là chỉ có một cái, đó chính là chờ. Chờ. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền có chút không hiểu lần nữa hỏi thăm. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lần nữa gật đầu nói, không sai, là chờ, nếu như cái này luyện khí sĩ, kỳ thật cũng không phải là thật bị thương, chúng ta chờ đợi sau một khoảng thời gian, tất nhiên là có thể nhìn ra, một mực chờ đợi, đợi đến đối phương không kiên trì nổi, tự nhiên là sẽ hiện ra hành tích, đến lúc kia, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể làm ra lựa chọn chính xác, lựa chọn phải chăng ra ngoài, chúng ta không đi ra ngoài, cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là cầm chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác, liền xem như cái này luyện khí sĩ là thật bản thân bị trọng thương, chúng ta cũng là như thường có thể chờ đợi đến đối phương triệt để tử vong về sau, lại đi ra cũng bi thê bao ăn. Ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, không nên quên, Trần Lao Tam bọn hắn, cùng cái này luyện khí sĩ ở giữa hiển nhiên cũng không phải là thật hợp tác, một khi phát hiện có cơ hội nhưng thừa, tin tưởng Trần Lao Tam bọn hắn, tất nhiên là lập tức liền đối cái này luyện khí sĩ phát động công kích, mà một khi đến lúc kia, cái này luyện khí sĩ có phải là thật hay không thụ thương, chúng ta tự nhiên là có thể từ Trần Lao Tam phản ứng của bọn hắn bên trong dễ như trở bàn tay nhìn ra, dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng chính là có thể lựa chọn phải chăng xuất kích vấn đề. Mà luyện khí sĩ tại đối mặt Trần Lao Tam bọn hắn công kích thời điểm, phải chăng lựa chọn ngăn cản. Phải biết, Trần Lao Tam bọn hắn thực lực cũng là không thấp, nếu như cái này lưu, luyện khí sĩ căn bản không làm bất luận cái gì ngăn cản lời nói, cuối cùng tại công kích của đối phương phía dưới, rất có thể cũng là bị đối phương đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 615, tính sai. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là đại hỉ. Tại Sơ Kaka, ngươi nói đúng. Trần Lao Tam cùng cái khác ba người, hiển nhiên đều không phải người tốt, một khi cái này luyện khí sĩ sau khi bị thương, hiển nhiên lập tức liền sẽ đánh lên, không cần phải nói, lúc kia, Trần Lao Tam bọn hắn lựa chọn thứ nhất muốn công kích đối tượng, nhất định chính là cái này luyện khí sĩ, chỉ sợ đến lúc kia về sau, cái này Trần Lao Tam, so chúng ta còn muốn đánh giết luyện khí sĩ, ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, mà chúng ta, tự nhiên cũng có thể thừa cơ hội này. Tại Trần Lao Tam bọn hắn đánh giết luyện khí sĩ thời điểm, từ quan sát kỹ từ đó nhìn ra cái này luyện khí sĩ, là thật thụ thương hay là giả thụ thương, nếu như là giả thụ thương, tại đứng trước Trần Lao Tam công kích thời điểm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh trả, phải bi. Hết, Trần Lao Tam bọn hắn thực lực, nhưng cũng là không yếu, nếu như cái này luyện khí sĩ không làm bất luận cái gì đánh trả, tại Trần Lao Tam công kích phía dưới, liền xem như giả thụ thương, cuối cùng cũng tất nhiên biến thành thật thụ thương. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, không sai, chúng ta chính là hẳn là làm như thế, về phần đến cùng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn, tự nhiên cũng liền biết, tin tưởng không lâu sau đó, chỉ muốn cái này luyện khí sĩ không thay đổi phương thức công kích, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, tại yêu tu công kích phía dưới, phản kích tất nhiên là càng ngày càng yếu. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu, phòng thủ luôn luôn là so công kích càng thêm ca. Khó khăn. Lúc này, đừng nhìn luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn liên thủ, thực lực chính là tại yêu tu phía trên, nhưng là, chỉ cần bọn hắn không thể kịp thời phản kích, chỉ là một mực tùy ý yêu tu công kích mình mà mình bị động phòng thủ, tin tưởng căn bản không cần thời gian quá dài, tại yêu tu công kích phía dưới. Chính bọn hắn tất nhiên là rất khó có thể ngăn cản, liền xem như có thể ngăn cản, loại kia ngăn cản cũng là tất nhiên yếu ớt hơn nhiều, thậm chí rất có thể tại đối phương loại công kích này phía dưới, cuối cùng căn bản đều thu không đến bất luận cái gì chỗ tốt, đến mức cuối cùng ngăn cản thực lực càng ngày càng yếu, đến mức cuối cùng bị yêu tu áp chế. Đương nhiên, chí ít tại cho đến trước mắt, yêu tu muốn áp chế bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, còn là rất khó có thể thu được loại kia hiệu quả. Bất quá, muốn hiệu quả, cũng không cần thời gian quá dài. Mà cùng lúc đó, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là toàn cũng nhịn không được trực tiếp liền hướng chiến đấu hiện trường nhìn sang, quả nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, cái kia yêu tu công kích liền trở nên lăng lệ, như thế lăng lệ công kích, cho dù là có luyện khí sĩ trợ giúp, tại ngăn cản phía dưới, cũng là trở nên chật vật. Mà nhìn một lúc sau, Tại Sơ chính là nhịn không được nói, cái này yêu tu, hiển nhiên giảo hoạt trình độ còn là chưa đủ. Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, lập tức ngạc nhiên nói, Tại Sơ ca ca, tại sao phải nói như vậy? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền trả lời nói, hiển nhiên, cái này yêu tu, lúc này cùng luyện khí sĩ bọn hắn thời điểm chiến đấu, mặc dù nói là chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng là hiển nhiên, tại trước mắt tình huống dưới, bởi vì luyện khí sĩ bọn hắn, lúc này chiếm cứ nhân số ưu thế, bởi vậy dưới tình huống như vậy, cái này yêu tu muốn đánh tan luyện khí sĩ bọn hắn, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, thậm chí rất có thể, dưới loại tình huống này, cuối cùng căn bản đều không thể đem đối phương đánh tan, chí ít cũng là không cách nào tùy tiện đánh tan. Mà trên thực tế, cái này yêu tu, sở dĩ muốn đánh tan luyện khí sĩ bọn hắn, sẽ như vậy gian nan, lại rõ ràng nhất là bởi vì cái này yêu tu vẫn luôn tại đối luyện khí sĩ phát động chủ yếu công kích, đến mức mới có thể như vậy, luyện khí sĩ bản thân thực lực chính là bốn người ở trong mạnh nhất, mà lại cường đại hơn nhiều, đến mức loại công kích này đánh vào luyện khí sĩ trên thân, cơ hồ là không thể thu đến hiệu quả gì, liền bị đối phương tùy tiện chống đỡ cả lại, chỉ là Trần Lao Tam bọn hắn thực lực lại là muốn so luyện khí sĩ yếu đến nhiều, đến mức nếu như cái này yêu tu công kích Trần Lao Tam, Trần Lao Tam bọn hắn tất nhiên cũng liền muốn dễ dàng nhiều, chỉ bất quá cái này yêu tu lúc này hiển nhiên là căn bản cũng không nghĩ tới đối Trần Lao Tam bọn hắn công kích. Mà nếu như là ta tất nhiên là công kích trước Trần Lao Tam bọn hắn, chí ít cũng là trước lựa chọn trong đó nhược tiểu nhất một cái, đi đầu đánh giết, sau đó lại đánh giết mặt khác một cái nhỏ yếu tu tiên giả, dạng này từng bước một, cuối cùng đối phương tuyệt đối không cách nào một mực ngăn cản công kích của ta, cuối cùng tất nhiên là từng bước bị ta đánh chết. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức trong lòng run lên, ngoài miệng lại nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói rất đúng, cái này yêu tu thực tế là quá ngu xuẩn, bởi vậy không nghĩ tới biện pháp này. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu nói, cái kia cũng không nhất định, nói không chừng cái này yêu tu cũng là có ý tưởng khác tại cân nhắc, lại hoặc là tạm thời còn không nghĩ tới. Tại Sơ thuyết pháp này lập tức liền đạt được xác minh, trên thực tế ngược lại không chỉ là hiện tại em ở ơi đến xác minh, cái này yêu tu tại trước đây không lâu liền đối cái kia họ Ngô phát động công kích, chỉ bất quá vẫn là bị luyện khí sĩ kịp thời phản ứng lại, liên hợp Trần Lao Tam bọn hắn trực tiếp ngăn cản được, đến mức cuối cùng để yêu tu công kích thất bại, bởi vậy lúc này cái này yêu tu cũng là do dự một đoạn thời gian mới lần nữa phát động công kích. Đương nhiên lần nữa phát động công kích, hoặc là nói sở dĩ do dự một đoạn thời gian, cũng là có nguyên nhân, đó chính là tại đối mặt Trần Lao Tam bọn hắn công kích thời điểm, cái này yêu tu cảm thấy, nếu như mình lần nữa phát động công kích, hoặc là nói thẳng trực tiếp phát động công kích, như vậy Trần Lao Tam bọn hắn, tại trước đó có phòng bị tình huống dưới, tất nhiên là biết hẳn là lợi dụng NG phương thức gì ngăn cản, đến mức cuối cùng, tất nhiên là dẫn đến công kích của mình, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, đến mức dưới loại tình huống này, cái này yêu tu mới có nó tính toán của nó, dù sao, dưới mắt loại phương thức công kích này nhất định phải tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới mới có thể đối với đối phương thi triển đi ra, mà tại thi triển đi ra về sau càng là nhất định phải làm cho đối phương căn bản trước đó căn bản không có ngờ tới mới có thể thu được cao nhất hiệu quả. Bởi vậy cái này yêu tu tại một lúc bắt đầu cũng là vẫn luôn không có khai thác phương thức như vậy đối Trần Lao Tam bọn hắn tiến công, biết tiếp tục sau một khoảng thời gian đợi đến luyện khí sĩ bọn hắn tâm phòng bị hạ xuống, cái này yêu tê lúc này mới lập tức liền sinh ra ý tưởng khác, trực tiếp chính là đối cái này luyện khí sĩ giúp đỡ ở trong nó bên trong một cái vẫn như cũng là cái kia họ Ngô phát động công kích, hy vọng loại công kích này có thể nháy mắt đối với đối phương tạo thành tổn thương, thậm chí đem đối phương đánh giết. Mà cái kia yêu tu tại chuẩn bị loại công kích này thời điểm lại là cực kỳ lưu loát, trực tiếp chính là hé miệng, nhất thời một đạo thật dài hỏa diễm trực tiếp liền hướng cái kia họ Ngô kích đánh tới. Mà khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cái này họ Ngô lại là lập tức nhịn không được lần nữa giật nảy cả mình, cơ hội chính là hồn phi phách tán. Phải biết trước đây không lâu, cái này yêu tu mới vừa vặn đối với mình khởi xướng một lần công kích, mà tại lần kia trong công kích mình lại là kém một chút, liền bị đối phương trực tiếp đánh giết. Hiện tại đối phương lại một lần nữa đối với mình khởi xướng công kích, tại công kích như vậy phía dưới, mình muốn ngăn cản, chỉ sợ vẫn như cũng là không có dễ dàng như vậy. Mà trơ mắt nhìn công kích của đối phương trực tiếp hướng mình đánh tới thời điểm, cái này họ Ngô lập tức ngay lập tức liền bị dọa sợ. Đương nhiên, bởi vì đã là lần thứ hai, hiển nhiên cái này họ Ngô đã có phòng bị, chí ít cũng là không giống là lần đầu tiên như thế thất kinh. Khi nhìn đến công kích của đối phương đánh tới đồng thời, trực tiếp chính là bàn tay vung lên, một bộ bí thuật thần quyền kích đánh qua. Đương nhiên, lúc này, cái này họ Ngô ý nghĩ, đương nhiên là ngay lập tức, tốt nhất là lựa chọn tránh né, chỉ bất quá, đối mặt cái này yêu tu công kích thời điểm, nhất là cái này yêu tu cấp bậc tu tiên giả, muốn tránh né, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí, tại đối mặt với đối phương loại công kích này thời điểm, đừng bảo là tránh né, liên tục né tránh đều làm không được, lẫn nhau thực lực, chênh lệch thực tế là quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống, nó vốn người đã là hoàn toàn bị công kích của đối phương bao phủ tại trong đó. đến mức căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp ứng phó công kích của đối phương. Dưới loại tình huống này, cái này họ Nô tại cắn răng về sau bất đắc dĩ lập tức chính là lựa chọn công kích, đồng thời trong miệng càng là trực tiếp kêu gọi xin giúp đê. Hiển nhiên hắn mặc dù đang xuất thủ ngăn cản công kích của đối phương, đối với phải chăng có thể ngăn cản được công kích của đối phương lại là hiển nhiên căn bản đều là không có một chút chắc chắn nào, bởi vậy tại ngăn cản đồng thời ngay lập tức chính là lựa chọn kêu gọi xin giúp đỡ. Loại này kêu gọi xin giúp đỡ tự nhiên là hướng những người khác, xác thực nói là hướng cái kia luyện khí sĩ, lớn tiếng liền nói: giúp ta, nhanh tới giúp ta, ta ngăn không được công kích của hắn. Trên thực tế, coi như là chính hắn không nói, những người khác quả quyết cũng là biết cái này họ Nô căn bản ngăn cản không nổi yêu tu công kích. Bất quá tại cái này họ Nô lời nói này về sau, tất cả mọi người vẫn là ngay lập tức liền đã lựa chọn trợ giúp cái này họ Nô trực tiếp ngăn cản công kích của đối phương. Bất quá liền xem như dạng này, cái kia luyện khí sĩ trên mặt cũng là mười phần không dễ nhìn, hiển nhiên hắn thấy chí ít cũng là tại hắn lúc này xem ra, tại cảm giác phía trên cảm thấy cái này họ Ngô cho mình chế tạo phiền toái không nhỏ, đến mức để cho mình lâm vào bị động, đến mức nội tâm bên trong càng là ngay lập tức trực tiếp làm cho đối phương chết đi ý nghĩ đều có. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chính là trong thời gian ngắn ở trong lòng lóe lên một cái, dù sao cái này luyện khí sĩ tại trước mắt tình huống phía dưới hay là quả quyết không cách nào làm ra loại chuyện như vậy, bởi vậy ý nghĩ này cuối cùng chỉ là ở trong lòng qua một chút liền lập tức liền chuyển rời đi. Dù sao lúc này tạm thời còn không phải để cái này họ Ngô thời điểm chết, một khi đối phương chết, mình một phương này thực lực tất nhiên là muốn bị lần nữa suy yếu, tại suy yếu về sau ngăn cản yêu tu công kích cũng liền trở nên càng thêm khó khăn. Càng thêm không cần phải nói, nếu như mình không giúp cái này họ Ngô tiếp xuống, tại cái này họ Ngô sau khi chết, cái kia yêu tu tất nhiên là lần nữa lựa chọn họ Hà cùng họ Trần hai người ở trong nó bên trong một cái tiến hành công kích. Đến lúc kia có phải là đối với như thế hai người mình vẫn như cũng là một cái cũng mặc kệ, mặc cho đối phương đem nó đánh giết. Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ tạm thời là không thể nào loại suy nghĩ này, liền xem như loại suy nghĩ này cũng là quả quyết chỉ là tại nội tâm ở trong qua một chút liền lập tức biến mất, đến mức cuối cùng rất nhanh liền làm ra quyết định trực tiếp chi viện cái này họ Ngô, lập tức hướng Trần Lão Tam bọn hắn quát lớn một tiếng, chính là trong cùng một lúc trực tiếp xuất thủ hướng cái kia yêu tu công kích qua, ý đồ ngăn cản công kích của đối phương. Mà Trần Lão Tam bọn hắn đạt được luyện khí sĩ triệu hoán về sau, không cần phải nói tự nhiên cũng là trong cùng một lúc liền cùng luyện khí sĩ đồng loạt ra tay, ý đồ trợ giúp cái này luyện khí sĩ đối phó yêu tu. Đến mức tại loại kết quả này phía dưới bốn người công kích càng là lại một lần nữa chống chết lên nhau, trực tiếp hướng yêu tu công kích kích đánh qua. Mà cùng lúc đó, cái kia yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, hiển nhiên nội tâm bên trong đều có một ít không tốt lắm, chí ít cũng là không quá cao hứng, đến mức cuối cùng đều có một ít phẫn nộ trộn lẫn tại cảm xúc bên trong. Về phần luyện khí sĩ, đương nhiên là mười phần dễ nói, chính hắn nội tâm bên trong ngược lại là ước gì không có chút nào đối cái này họ Ngô cứu viện, trực tiếp làm cho đối phương chết đi càng tốt hơn, chỉ là bởi như vậy, khẳng định là đối với mình cực kỳ bất lợi. Về phần yêu tu, lại là đang âm thầm tức giận đối phương mấy người phối hợp là như thế nghiêm mật, đến mức căn bản đều để cho mình bắt không được cơ hội, cuối cùng liền xem như muốn công kích cái này họ Ngô cũng là căn bản đều không có tạo thành hiệu quả gì. Loại kết quả này không cần phải nói, khẳng định là để cái này yêu tu càng thêm tức giận không thôi. Bất quá cái này yêu tu tức giận hiển nhiên cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, đến mức rất nhanh liền có mặt khác dự định. Mà tại có quyết định này về sau, cái này yêu tu càng là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp liền từ không trung hướng nơi xa đổ đi. Lần này yêu tu chỗ đi địa phương không cần phải nói, chính là trước kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ cái sơn động kia. Mà yêu tu sở dĩ muốn đi cái sơn động kia, không cần phải nói khẳng định là vẫn luôn đang hoài nghi Hàn Linh Nhi tránh tại bên trong hang núi kia, bởi vậy muốn đến cái chỗ kia đi thăm dò nhìn một chút đối phương có phải là thật hay không ở bên trong. Nếu như ở bên trong, mình trực tiếp xuất thủ đem Hàn Linh Nhi đánh giết, chuyện kế tiếp tự nhiên cũng liền dễ dàng giải quyết nhiều. Phải biết cái này yêu tu thế nhưng là vẫn luôn là biết Hàn Linh Nhi trong tay là có một thanh pháp khí thiểm điện xiên, pháp khí thiểm điện xiên uy lực tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Một khi mình cầm tới chuôi này pháp khí về sau, chiến đấu kế tiếp hoặc là nói là cùng luyện khí sĩ chiến đấu, khẳng định là càng thêm dễ dàng nhiều, thậm chí không nên nhìn đối phương hiện tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng là chỉ cần mình xuất ra pháp khí thiểm điện xiên, lại là có thể tùy tiện liền đem đối phương đánh giết. Loại này nhân số ưu thế tại một thanh thiểm điện xiên trước mặt căn bản đều không tính là cái gì, càng thêm không cần phải nói Trần Lao Tam ba người bọn họ tu vi chỉ là tại tiên thiên cảnh giới mà thôi, liền xem như tiên thiên ngũ trọng hiển nhiên cũng y nguyên chỉ là tiên thiên cảnh giới. Ngược lại là nếu như Trần Lao Tam tu vi của bọn hắn chính là tại luyện khí sĩ cảnh giới, còn có thể ngăn cản một chút thiểm đi n xin công kích, nhưng là hiển nhiên Trần Lao Tam bọn hắn khoảng cách luyện khí sĩ cảnh giới còn kém rất xa. Bởi vậy cùng nó nói vừa rồi cái này yêu tu đột nhiên đối họ Ngô phát động công kích, kỳ thật công kích tính Ngô lý do ngược lại là còn không bằng là vì tìm cơ hội trực tiếp rời đi lý do càng thêm cường đại. Đến mức tại công kích họ Ngô về sau, mắt thấy Trần Lao Tam bọn hắn cùng luyện khí sĩ toàn bộ đều tại ra tay trợ giúp cái này họ Ngô ngăn cản, cái này yêu tu lập tức chính là biết dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, chỉ cần lợi dụng cơ hội này mình liền có thể trực tiếp rời đi. Rời đi về sau không cần phải nói, dĩ nhiên chính là đi thẳng đến sơn động địa phương đi. tìm kiếm Hàn Linh Nhi, mà lúc này, cái kia luyện khí sĩ cũng tốt, Trần Lao Tam bọn hắn cũng tốt, hiển nhiên là ngay lập tức, căn bản đều không có hiểu được ý, mà tại hiểu lười. Xê ý về sau, đang trợ giúp họ Ngô ngăn cản được yêu tu công kích đồng thời, lại là lập tức liền phát hiện, cái kia yêu tu đã là hướng sơn động phương hướng chạy tới, mà sững sờ sau khi, cái này luyện khí sĩ, tự nhiên là ngay lập tức, chính là vui mừng quá đỗi, trực tiếp hét lớn một tiếng, chào hỏi Trần Lao Tam bọn hắn. Đuổi theo cho ta. Một bên nói, một bên trực tiếp chính là hướng sơn động bên kia đuổi theo, thậm chí ngay lập tức, cái này luyện khí sĩ còn nhịn không được sử dụng túng địa kim quang pháp, bất quá, tại sử dụng ra ngay lập tức, cái này luyện khí sĩ liền lập tức ý thức được không ổn, cái kia yêu tu chỉ sợ là vẫn luôn đang chờ mang mình sử dụng túng địa kim quang pháp, sau đó đợi đến mình đằng không về sau, lần nữa trực tiếp chính là đối với mình phát động công kích, đến lúc kia, Trần Lao Tam bọn hắn cái này ba. Người trợ giúp tự nhiên cũng liền không cách nào giúp được một tay, mà tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là thân hình trầm xuống, trực tiếp đem túng địa kim quang pháp thu vào, kề sát đất truy chạy tới. Bất quá, hiển nhiên, bởi như vậy, cái này yêu tu tốc độ lập tức liền chậm rất nhiều, đuổi theo tốc độ liền kém xa dưới tình huống bình thường tốc độ, mà dưới loại tình huống này, phía trước cái kia yêu tu lại là đã đến sơn động vị trí, trên thực tế, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là đoán ra cái này luyện khí sĩ tâm tư, bởi vậy mới có thể áp dụng vừa rồi biện pháp như vậy, tại công kích họ Ngô về sau, lập tức liền hướng sơn động phương hướng chạy đi, mà cái này luyện khí sĩ lại là hiển nhiên không dám sử dụng túng địa kim quang pháp đuổi theo, có thể nói, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là tại cái này yêu tu tính toán bên trong, kết quả trên thực tế chính là cùng yêu tu tính toán đồng dạng, nói cách khác, yêu tu tính toán căn bản không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, quả nhiên là đoán ra cái này luyện khí sĩ tâm tư, mà cái kia yêu tu khi nhìn đến loại tình huống này, sắp thực nói là nghe tới phía sau loại này động tinh thời điểm, nội tâm bên trong càng là nhịn không được trực tiếp chính là âm thầm cười lạnh, hiển nhiên loại tình huống này đối với hắn mà nói cũng không có ra dự kiến, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là chuyện trong dự liệu, đến mức dưới loại tình huống này, cái này yêu tu trực tiếp chính là hướng mặt khác một cái phương hướng về sơn động trực tiếp chạy đi tới, thậm chí trực tiếp đi vào sân động. Mà cái kia luyện khí sĩ ở thời điểm này, lại là mới vừa vận phản ứng lại, trực tiếp liền là hướng về phía Trần Lao Tam bọn hắn chào hỏi, cùng ta đuổi theo, mà Trần Lao Tam bọn hắn, hiển nhiên là không dám chút nào lãnh đạm, đồng thời cũng là mảy may cũng không dám vi phạm cái này luyện khí sĩ, lập tức càng là trực tiếp đi theo luyện khí sĩ, truy chạy tới, mà cùng lúc đó, mặt khác một bên, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên, hai người nhất thời đều không muốn rõ ràng, vì cái gì cái này yêu tu, tại công kích đồng thời lại đột nhiên ở giữa cải biến công kích, trực tiếp hướng sơn động phương hướng chạy đi tới, hiển nhiên, loại tình huống này, tại hai người xem ra, 10 phần không bình thường, bất quá, 2N. Người lại là hiển nhiên cũng không có mơ tưởng, chỉ là tương hỗ hỏi thăm một chút, phát hiện mình cuối cùng, căn bản đoán không ra cái này yêu tu tâm tư, cũng liền lập tức đem ý nghĩ thế này, chí chi sau đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại yêu tu đi vào sơn động qua về sau, cái kia luyện khí sĩ lại là trực tiếp liền mang theo Trần Lao Tam bọn hắn truy chạy tới, mà cái kia yêu tu, tại tiến sơn động về sau, hiển nhiên là ngay lập tức chính là trực tiếp tìm kiếm Hàn Linh Nhi chỗ, như thế lấy tìm kiếm, kết quả tự nhiên cũng là căn bản đều không cần nhiều lời, tự nhiên là căn bản đều không có tìm được Hàn Linh Nhi cùng tại sơ chỗ, đến mức khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, cái này yêu tu tự nhiên là lập tức liền ý thức được mình là mắc lừa. Đương nhiên, ngay lập tức, hắn thậm chí còn là cho rằng, cái này Trần Lao Tam bọn hắn, hiển nhiên là cố ý thiết một cái bẫy để cho mình mắc lừa. Mà dưới loại tình huống này, cái này yêu tu hiển nhiên hay là đem Trần Lao Tam cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn xem như là cùng một bọn, về phần Hàn Linh Nhi ở nơi nào, không cần phải nói kêu ca luyện khí sĩ khẳng định là biết đến, chỉ cần đem luyện khí sĩ đánh giết, đem Trần Lao Tam mấy người bọn hắn sau khi nắm được, lập tức liền có thể hỏi ra, Hàn Linh Nhi đến tuột cùng đi đâu. Mà tại có ý nghĩ thế này tình huống dưới, cái này yêu tu, càng là mảy may đều không có chút gì do dự, trực tiếp chính là hướng sơn động cửa động phương hướng lần nữa chạy vội quá khứ. Bất quá, ở thời điểm này, cái kia luyện khí sĩ, lại là vừa lúc mang theo Trần Lao Tam bọn hắn truy chạy tới. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, ngay lập tức truy chạy tới, chính là muốn đem cái này yêu tu trực tiếp chắn trong sân động, làm cho đối phương căn bản không có đẳng không cơ hội, sau đó tại cùng đối phương chiến đấu, chỉ bất quá, tại đến về sau, lại là hiển nhiên, trực tiếp chính là ngay lập tức, cái này luyện khí sĩ liền đã cải biến chủ ý, lập tức ánh mắt càng là trực tiếp lạnh lẽo, mệnh lệnh Trần Lao Tam bọn hắn, đi theo ta, trực tiếp đem cái sơn động này hủy đi. Một bên nói ra như thế một phen thời điểm, một mặt lợi dụng mình bí bảo pháp khí, đánh ra bản thân cường đại nhất công kích. Mà Trần Lao Tam bọn hắn, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đương nhiên là không dám có bất kỳ vi phạm. Trên thực tế, ngay lập tức, Trần Lao Tam bọn hắn liền đã ý thức được, cái này luyện khí sĩ muốn làm gì, đến mức trực tiếp chính là ngay lập tức, đi theo cái này luyện khí sĩ, đối sơn động lối ra, đồng dạng là đánh ra bản thân cường đại nhất công kích, không cần phải nói thủ đoạn tấn công như thế này, chính là vì đem cái sơn động này đập nện sụp đổ, từ đó đem cái kia yêu tu ép ở bên trong, chí ít cũng là đem cái kia yêu tu tạm thời nhốt ở bên trong. Mà tại luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới, cái sơn động kia cửa hàng, căn bản đều không có chịu đựng lấy bốn người công kích. Trực tiếp ngay lập tức, chính là bị bốn người công kích đánh, mà cái kia yêu tu, lúc này lại là ngay tại hướng bên ngoài sơn động chạy tới, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp đồng dạng đánh ra công kích của mình. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 616. Yêu tu công kích, uy lực thế nhưng là một chút cũng không thấp, nhất là tại trước mắt, muốn ngăn cản luyện khí sĩ cùng cái khác ba người ngăn cản mình đi ra tình huống, càng là cơ hội sử dụng toàn lực, khi, mặc kệ là yêu tu công kích hay là luyện khí S. Nó kết quả cái kia cũng tự nhiên là không cần nhiều lời, ba phương diện công kích, tại cuối cùng, trực tiếp đụng vào nhau kết quả, tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt năng lượng chấn động, theo sát lấy, lại là trên vách đá tảng đá, lập tức chịu ảnh hưởng, lập tức chính là từ không trung ngã xuống đến, có thể nói cả tòa vách đá đều là trong nháy mắt bị chấn động một thanh, theo sát lấy, liền nhìn thấy vô số tảng đá từ không trung rơi đến, trực tiếp càng đem sơn động cửa hang ngăn chặn. Loại tình huống này, không chỉ là luyện khí sĩ, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, liền ngay cả tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, ngay lập tức cũng là tử liền nhìn ốc, thực tế là ngoài ý liệu, ra ngoài ý định đến mọi người trước đó căn bản cũng không nghĩ tới, ai cũng không ngờ đến, kết quả vậy mà lại phát sinh đến một bước này. Cái kia yêu tu, một lòng muốn đến sơn động bên trong, đi tìm Hàn Linh Nhi, nhưng là kết quả, tại yêu tu muốn lúc đi ra, lại là trực tiếp liền bị luyện khí sĩ bọn hắn ngăn trở. Tại công kích lẫn nhau chi, cường đại công kích, lại là trực tiếp dẫn đến vách đá sụp đổ, theo sát lấy, càng là trực tiếp đem yêu tu chôn ở trong viên đá. Loại kết quả này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tự nhiên là nhìn bỗng nhiên chính là giật mình. Nhưng là cái kia yêu tu, lại là ngay lập tức liền đã trở nên cuồng hỉ không thôi. Hiển nhiên, loại kết quả này đối với yêu tu đến nói, vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt, hơn nữa còn là tuyệt đối chuyện tốt, khi trực tiếp chính là cuồng hỉ không thôi, nhịn không được giơ thẳng lên trời cười lên ha ha. Nhưng là Trần Lao Tam ba người bọn họ, ngay lập tức lại là hai mặt nhìn nhau. Theo sát lấy chính là sợ hãi, hiển nhiên, Trần Lao Tam ba người bọn họ, ngay lập tức, hiển nhiên là đều không ngờ đến sẽ có kết quả như vậy, đến mức ba người đều không có nghĩ qua phải nên làm như thế nào. Đến mức cũng là bởi vì đây, ba người này ngay lập tức, khi nhìn đến yêu tu trực tiếp bị chôn ở tảng đá mặt thời điểm, liền nghĩ đến mặt khác một điểm, đó chính là một khi giải quyết yêu tu, đối với luyện khí sĩ đến nói chẳng phải là vừa vặn cũng liền đến phiên bọn hắn. Ở loại tình huống này, tại không có yêu tu uy hiếp dễ ở, luyện khí sĩ chẳng phải là lập tức liền có thể đối bọn hắn động thủ. Mà có loại ý nghĩ này về sau, ba người lập tức chính là bắt đầu sợ hãi. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên là không có ở thời điểm này, liền đối Trần Lao Tam bọn hắn động thủ dự định, lại càng không cần phải nói, mặc dù nói là cái kia yêu tu bị chôn ở tảng đá mặt, nhưng là loại phương thức này có thể đưa đến tác dụng thật không phải là rất lớn, nhất là cái kia yêu tu tại loại này tảng đá vùi lấp chi căn bản đều sẽ không tử vong, nhiều nhất cũng chính là cho đối phương tạo thành một chút ảnh hưởng, làm cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ra mà thôi. Chỉ bất quá vấn đề lại là, mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ra, nhưng là đối với cái này luyện khí sĩ đến nói lại là đã đủ, bởi vì hắn bản nhân cũng sớm đã hoài nghi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên là ở phụ cận đây. Bởi vậy tại luyện khí sĩ trong lòng tất nhiên là sẽ lợi dụng quyết định này, ngay lập tức liền đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dù sao thời cơ khó được, nếu như không cấp tốc lợi dụng một đoạn như vậy thời gian đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, một khi chờ yêu tu sau khi đột phá còn muốn tìm đối phương, liền chật vật nhiều. Đến lúc kia bọn hắn phải đối mặt liền không chỉ là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vấn đề, còn có nổi giận yêu tu. Bởi vậy ngay lập tức cái này luyện khí sĩ cũng đã nghĩ đến mình phải nên làm như thế nào vấn đề. Bất quá tại muốn rời khỏi trước đó, lại là lập tức liền cảm thấy tảng đá chấn động, hiển nhiên cái kia yêu tu lúc này ở liều mạng kích đập đá, hy vọng có thể từ tảng đá vùi lấp chi ra, chí ít cũng là đem những tảng đá kia đánh tan, cũng tốt từ tảng đá mặt ra. Bất quá khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại là lập tức chấn động, trực tiếp liền là để phân phó Trần Lao Tam bọn hắn: ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đập nện nơi này tảng đá, để bên trong sân động cũng đi theo sụp đổ. Tại cái này lời còn chưa nói hết thời điểm, cái kia luyện khí sĩ đã là lựa chọn thứ nhất xuất thủ, trực tiếp chính là công kích trên thạch bích tảng đá. Trên thực tế cái này yêu tu vừa rồi đã đi tiến lên núi động, thậm chí còn có một bộ phận sơn động là chính hắn mở ra, bởi vậy đương nhiên biết sơn động đến tột cùng tại phương hướng nào, bởi vậy càng là biết mình hẳn là hái lấy phương thức gì vận khí dùng lực, lúc này càng là muốn trực tiếp đem sơn động đánh tan. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ nghe luyện khí sĩ, nhất là tại trước mắt tình huống, đương nhiên là càng thêm không dám vi phạm, trực tiếp đi theo luyện khí sĩ đồng loạt ra tay, hướng về vách đá kích đánh tới. Không quá dài một hồi, liền trực tiếp đem vách đá đánh tan, vô số tảng đá lần nữa rơi, mà cái kia yêu tu nguyên bản hay là tại kích đập đá, muốn từ bên trong ra, một cảm giác được loại công kích này đi, lại là lập tức liền hướng vách đá chỗ sâu đi đến. Trên thực tế cũng là sơn động chỗ sâu, thậm chí nói càng thêm kỹ càng một chút, liền là trước kia tại sơ chỗ bên trong hang núi kia. Dù sao cái này yêu tu thực lực mặc dù cường đại, nhưng là một khi bị nhiều như vậy tảng đá đặt ở mặt, nó bản nhân tất nhiên cũng là mười phần không dễ chịu, thậm chí rất có thể tại dạng này ép đánh chi cuối cùng tử vong. Loại tình huống này thực tế là không thể bình thường hơn được. Bất quá cái này yêu tu lúc này hiển nhiên căn bản đều không có nghĩ qua muốn làm sao cải biến loại tình huống này, trên thực tế cũng là không cách nào nghĩ đến, dù sao loại tình huống này thật không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu một tia cũng không dám chần chờ, trực tiếp chính là hướng trong sơn động lui đi vào, mà theo sát lấy ở bên ngoài mấy người, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt hay là Trần Lao Tam bọn hắn cũng tốt, khi nhìn đến loại tình huống này, trên thực tế là cảm giác được loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được đồng thời cười lạnh. Đương nhiên luyện khí sĩ cười lạnh hiển nhiên là thật, về phần Trần Lao Tam bọn hắn cười lạnh, về phần có phải là thật hay không, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Dù sao, yêu tu chết đi, nhất là tại luyện khí sĩ lông tóc không hao tổn tình huống chết đi, đối với bọn hắn đến nói, càng là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc này nhìn thấy yêu tu bị luyện khí sĩ đánh lui, đối tại ba người bọn họ đến nói, càng là tại nội tâm bên trong, sinh ra một loại cảm giác không rét mà run, thậm chí ngay lập tức, đều có một loại không biết phải nên làm như thế nào cảm giác. Đương nhiên, trước đó, sở dĩ cảm thấy yêu tu lui lại, lại là hiển nhiên là bởi vì cái kia yêu tu, tại sơn động bên trong, vốn là tại dùng lực kích đập đá, về sau, bởi vì bọn họ đập nện vách đá thời điểm. Cái kia yêu tu, lập tức chính là ngừng công kích của mình, bởi vậy bốn người suy đoán. Cái kia yêu tu, ở loại tình huống này, tất nhiên là thối lui đến tận cùng bên trong nhất sơn động bên trong, về phần bọn hắn công kích, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đập nện đến phía sau sơn động, trên thực tế, bọn hắn cũng là không có loại năng lực này, nếu có loại năng lực này, một lúc bắt đầu, cũng không cần mở vết đá. Trực tiếp chính là công kích tại sơ là được. Bất quá, hiện tại yêu tu lui sau khi trở về, mấy người trong lòng, lập tức liền sinh ra không giống ý nghĩ, về phần cái kia luyện khí sĩ, thì là cười lạnh liên tục đồng thời, cũng là hung hăng thở dài một hơi. Bất quá, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, đối với tình huống lúc này, lại là hiển nhiên không quá xem trọng, đến mức hai người liếc nhau về sau, lẫn nhau ở giữa, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn ra một tia kinh nghi bất định, hiển nhiên, hai người đều không ngờ đến, sự tình vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, bất quá, theo sát lấy mà đến, lại là trong cùng một lúc cũng đã nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, đó chính là lúc này luyện khí sĩ. Vậy mà là đã hoàn toàn rảnh tay, ở loại tình huống này, đương nhiên là quả quyết không có khả năng lợi dụng thời gian này, giải quyết Trần Lao Tam ba người bọn hắn. Đối với luyện khí sĩ đến nói, trên thực tế, ba người này cơ hồ căn bản đều không có cái gì uy hiếp, đã không phải đi giải quyết Trần Lao Tam ba người bọn hắn, như vậy hiển nhiên, đối với luyện khí sĩ đến nói, đối thủ chân chính nên ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi trên thân, tự nhiên là hẳn là lợi dụng thời gian này, cấp tốc tìm kiếm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, chỉ muốn tìm đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hoặc là nói, chỉ cần có thể sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, đến lúc kia, cầm tới trong tay đối phương thiểm điện xiên, đối với luyện khí sĩ đến nói, Trần Lao Tam ba người sinh tử, hiển nhiên liền đã hoàn toàn không trọng yếu, thậm chí đừng bảo là Trần Lao Tam ba người bọn hắn. Đến lúc kia, cho dù là yêu tu xuất hiện, cũng là quả quyết không thể nào là luyện khí sĩ đối thủ, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đối với loại kết quả này, nội tâm bên trong vẫn là tương đối mong đợi, càng là mảy may cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, khi càng là trực tiếp hướng về nhìn bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhưng cũng là đầy đủ cơ cảnh, tại vừa mới nhìn đến cái kia luyện khí sĩ, trực tiếp mang theo Trần Lao Tam bọn hắn kích đập đá, ngăn cản yêu tu ra, liền đã ý thức được tiếp đến muốn phát sinh cái dạng gì sự tình, đến mức càng là trong cùng một lúc liền đã làm ra quyết định, nhất là Hàn Linh Nhi ở thời điểm này, nhịn không được đối với Sơ hô kêu một tiếng. "Tại Sơ ca ca, chúng ta phải làm gì?" Mà Tại Sơ nghe lời này, lại là nói thẳng, "Chúng ta lập tức trốn đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia luyện khí sĩ, tiếp đến khẳng định là tìm kiếm chúng ta dễ ở." Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là mảy may cũng không chậm trễ liền theo Tại Sơ hướng về một bên tránh khỏi, hai người sử dụng thần du đèn, trực tiếp chính là trốn đến vách đá bên trong, theo sát lấy, lại là lần nữa trực tiếp hướng về vách đá chỗ sâu đi đến, hiển nhiên hai người cũng là lo lắng một khi bị luyện khí sĩ phát hiện mình, phát sinh cái gì ngoài ý muốn một loại sự tình. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, cái kia luyện khí sĩ muốn phát hiện bọn hắn, lại là hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, tại hai người tránh lên về sau, cái kia luyện khí sĩ lại là đã hướng về bên này nhìn sang, mà tại nhìn sang về sau, không cần phải nói, cái này luyện khí sĩ tự nhiên là cái gì cũng không có nhìn thấy. Bất quá, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là mảy may cũng không chịu hết hy vọng, trực tiếp liền là để phân phó Trần Lão Tam bọn hắn. "Ba người các ngươi, toàn bộ tách ra, tại bốn phía tìm xem, nhìn xem cái kia Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến tột cùng là ở nơi nào." Bất quá, Trần Lao Tam bọn hắn nghe lời này về sau, lại là lập tức biến sắc, trên thực tế, lúc này, bọn hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, bọn hắn lo lắng chính là mình đang tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, có thể hay không cho nên sinh ra vấn đề, đó chính là đang tìm kiếm đồng thời, có thể hay không Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người sẽ xảy ra vấn đề, hoặc là tiến về hướng khác, lại hoặc là càng thêm nghiêm trọng là từ với mình ba người. Một khi sau khi tách ra, thực lực giảm mạnh, nếu như Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đột nhiên xuất hiện, đối tự mình tiến hành công kích, như vậy mình lại N như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ bị đối phương lợi dụng tiềm điện xiên, trực tiếp chính là một kích liền cho đánh giết. Bởi vậy ba người này nghe lời này về sau, lập tức chần chờ, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng luyện khí sĩ hỏi thăm. "Tiên bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trong tay có tiềm điện xiên, nếu như chúng ta tìm bọn hắn, không cẩn thận, liền có khả năng liền bị bọn hắn đánh giết." "Đánh giết?" "Hừ." Cái kia luyện khí sĩ lại là hiển nhiên một chút cũng không quan tâm Trần Lao Tam sinh tử của bọn hắn. "Có ta ở đây chỗ này, ai có thể đánh chết ngươi nhóm? Nhanh mau qua tới tìm kiếm, bằng không mà nói, ta trước hết đem các ngươi đánh giết." Mà Trần Lao Tam bọn hắn, nghe lời này về sau, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì, khi ba người nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại là lập tức liền hướng về vách đá phương hướng chạy qua. Hiển nhiên là đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà cái kia luyện khí sĩ cũng là trong cùng một lúc đi tìm qua, bất quá, cái này luyện khí sĩ tìm kiếm phương thức, hiện nhiên là cùng Trần Lão Tam bọn hắn hoàn toàn không giống. Nếu như nói Trần Lão Tam bọn hắn tìm kiếm phương thức, chính là trực tiếp tại trên thạch bích tìm, cái kia luyện khí sĩ, lúc này lại là thật lợi dụng túng địa kim quan pháp, trực tiếp tại tầng trời thấp ở trong bồi hồi quan sát, hy vọng có thể tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cái bóng. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, bởi vì đã sớm ý thức được loại kết quả này, lúc này lại là đã sớm trốn đi, làm sao có thể tùy ý mấy người này tìm tới. Bất quá, tại đến chỗ sâu về sau, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẫn là không nhịn được nói chuyện. Hàn Linh Nhi càng là nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói, cái kia luyện khí sĩ, phải chăng đã phát hiện chúng ta? Phát hiện? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, cái này luyện khí sĩ, làm sao có thể phát hiện chúng ta? Nếu như là phát hiện chúng ta lời nói, chỉ sợ sớm đã là ném cái kia yêu tu, đối chúng ta tiến hành công kích, bất quá, lúc này nàng sở dĩ tìm kiếm chúng ta, chỉ sợ không phải phát hiện chúng ta, mà là tại suy đoán, chúng ta nhất định là tại phụ cận. Bất quá, gia hỏa này suy đoán, ngược lại là thật 10 phần chuẩn xác. Chúng ta thật là tại phụ cận, bất quá, hắn nghĩ muốn tìm đến chúng ta, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhẹ gật đầu, hiện tại chính mình sở tại loại địa phương này, cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là không thể nào phát hiện bọn hắn, dù sao, luyện khí sĩ cũng không phải yêu tu, chưa. Xế đó, cái kia yêu tu, sở dĩ có thể truy tung Hàn Linh Nhi, là bởi vì cái này địa phương, chính là mất hồn hạp, mà cái kia yêu tu bản nhân, lại là có thể triệu hoán vô số hung thú đến đây trợ trận, hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng là yêu tu có thể làm được lại là một chút cũng không có nghĩa là luyện khí sĩ có thể làm được, nhất là tại trước mắt loại tình huống này chi, cái này luyện khí sĩ, càng là ngay cả một tia có thể làm được khả năng đều không có, nếu như thật sự có thể làm đến, cũng sẽ không lợi dụng loại này mảy may cũng không thể biện pháp giải quyết vấn đề, đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng là bởi vì đây, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đối với loại tình huống này, có thể nói là mảy may cũng không lo lắng, mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại nghĩ tới một việc, khi trực tiếp đối với Sơ nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói, bọn hắn đến tuột cùng là lợi dụng phương thức gì tìm kiếm chúng ta? Lại là thế nào tìm kiếm chúng ta? Là đều cùng một chỗ tìm kiếm, hay là tách ra tìm kỳ hiệp? M. Nếu như là tách ra tìm, chúng ta là không phải liền có cơ hội đánh lén, chí ít Trần Lao Tam ba người bọn họ, một khi tách ra, đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải chúng ta sử dụng thiểm điện xiên đối thủ, mà một khi chúng ta xuất ra thiểm điện xiên, đối với đối phương đánh lén, theo ta thấy, chúng ta khẳng định là có thể đoạt tại luyện khí sĩ kịp phản ứng trước đó, liền đem một cái trong đó người đánh giết dễ ở. Đề nghị này cũng không tệ, bất quá, Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu. Biện pháp ngược lại là biện pháp tốt, bất quá, không thích hợp chúng ta hiện tại sử dụng, nhất là tại trước mắt tình huống, tốt nhất vẫn là không muốn đối với đối phương động thủ. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được trực tiếp chính là lớn ngạc nhiên nói, Tại Sơ ca ca, vì sao lại nói như vậy? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nói, thứ nhất, suy yếu luyện khí sĩ bọn hắn thực lực, nhất là tại hiện tại, suy yếu bọn hắn thực lực là một kiện 10 phần không sáng suốt sự tình. Đương nhiên, chúng ta khẳng định là hẳn là nghĩ biện pháp suy yếu luyện khí sĩ bọn hắn thực lực, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, dù sao, liền tình huống trước mắt đến xem, cái này luyện khí sĩ, đối thủ chân chính hẳn là yêu tu, mà không phải chúng. Ta không nên quên, cái kia yêu tu lúc này chỉ là tạm thời bị nhốt mà thôi, muốn ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất chỉ là phí chút sức lực, qua sau một khoảng thời gian, liền có thể từ thạch trong vách ra, mà đợi đến yêu tu một khi ra, đến lúc kia, tất nhiên là sẽ lần nữa cùng luyện khí sĩ động thủ, bởi vậy một khi đến lúc kia, nếu như luyện khí sĩ bản thân không có đủ thực lực, đối mặt yêu tu, rất có thể liền muốn bị yêu tu đánh tan, bởi vậy lúc này, chúng ta nghĩ biện pháp suy yếu luyện khí sĩ thực lực, có thể nói là một kiện 10 phần không sáng suốt hành vi, liền xem như nghĩ phải suy yếu luyện khí sĩ thực lực, cũng không nên lựa chọn hiện tại thời cơ này tới làm, tốt nhất là chờ đến bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta trở ra, ngồi thu nợ dê. Ông thủ lợi. Mà một khi ở thời điểm này, suy yếu bọn hắn thực lực, đối với chúng ta đến nói, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm, dù sao, một khi luyện khí sĩ thực lực bị suy yếu, đến lúc kia, yêu tu vừa ra tới, có thể hay không cùng đối phương chống lại, đều là khó nói, về phần chúng ta, muốn sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, khẳng định cũng liền trở nên càng thêm khó khăn. Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, lại là vừa nghe vừa gật đầu, nói tiếp, chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới không thể suy yếu luyện khí sĩ thực lực, chí ít cũng là không thể ở thời điểm này suy yếu luyện khí sĩ thực lực, ít nhất phải chờ đến hắn cùng yêu tu sau khi chiến đấu, lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể ra, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng là vào lúc đó, mới có thể suy yếu thực lực cũ. A hắn, chỉ là Tại Sơ ca ca, cái kia yêu tu, thật sẽ cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương a. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là suy nghĩ một đoạn thời gian, lúc này mới gật đầu nói, không sai, cái này yêu tu khẳng định là không có cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương dự định, bất quá, cái này luyện khí sĩ, nếu như là không có biện pháp, nhất định sẽ làm như vậy. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là càng phát cảm thấy kỳ quái, ngạc nhiên nói, Tại Sơ ca ca, ngươi vì sao lại nói như vậy? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức chính là cười nói, rất đơn giản, cái này luyện khí sĩ, nếu như lần này tìm không được chúng ta, đồng thời lại là biết chúng ta trốn ở phụ cận, chờ lấy tính toán hắn, nghĩ như vậy muốn để chúng ta ra ngoài, hoặc là nói muốn gạt chúng ta ra ngoài, cái nả. Ý gì luyện khí sĩ bản thân, khẳng định là muốn giả trang ra một bộ đã thụ thương dáng vẻ, bằng không mà nói, chúng ta làm sao có thể mắc lừa. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức tán dương nhẹ gật đầu, hiển nhiên Tại Sơ nói tới chính là 10 phần có lý. Theo sát lấy, liền nghe tới Tại Sơ tiếp tục nói, nhưng là cái kia luyện khí sĩ bản nhân, như thế nào lại tùy tiện thụ thương, liền xem như hắn giả ra tùy tiện thụ thương dáng vẻ, chúng ta tất nhiên cũng là sẽ không tin tưởng hắn. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là tử liền hiểu rõ ra, kinh hỉ nói, Tại Sơ ca ca, ý của ngươi là nói, cái này luyện khí sĩ, nhất định phải mượn cái này yêu tu tay, mới có thể chế tạo ra để chúng ta tin tưởng kết quả. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là trực tiếp điểm đầu nói, không sai, chính là cái dạng này, cái này luyện khí sĩ, nghĩ muốn tạo ra nhượng lại chúng ta thụ thương dáng vẻ, nhất định phải mượn nhờ yêu tu tay mới có thể làm được, bởi vậy đến lúc kia, hắn tất nhiên là muốn cùng yêu tu chiến đấu, về phần tại quá trình chiến đấu bên trong, tự nhiên là nghĩ biện pháp đem yêu tu đánh giết, nhưng là tại đem yêu tu đánh giết đồng thời, chính hắn tất nhiên là sẽ lợi dụng thủ đoạn nào đó, đem mình đánh giết yêu tu phương thức che giấu, để chúng ta căn bản không biết, cái này luyện khí sĩ đến tột cùng là lợi dụng phương thức gì, đem yêu tu đánh giết, bởi như vậy, chúng ta nhìn thấy luyện khí sĩ thụ thương, tự nhiên cũng sẽ cho rằng bọn họ lẫn nhau ở giữa, đã bởi vì chiến đấu mà dẫn đến lưỡng bại câu thương, ở loại tình huống này, chúng ta tự nhờ tiên là sẽ không có chút nào phòng bị đi ra ngoài, nhưng là một khi chúng ta không có chút nào phòng bị đi ra ngoài, loại tình huống này, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa đã bị cái này luyện khí sĩ cho lừa gạt, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tự nhiên cũng liền có thể đáp lấy thời gian này, trực tiếp chính là xuất hiện, đối với chúng ta xuất thủ, đem chúng ta đánh giết. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, cái này luyện khí sĩ, trong thời gian ngắn, hay là không hy vọng yêu tu tử vong, về phần Trần Lao Tam bọn hắn lại là càng thêm chỉ là nguy trang, có chết hay không kỳ thật cũng không phải là hết sức trọng yếu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này luyện khí sĩ thật sự có nắm chắc đánh giết yêu tu tình huống, nếu như nó bản nhân căn bản không có nắm chắc, loại ý nghĩ này chỉ là trò cười mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 617, lòng nghi ngờ. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức manh lại chính là chấn động. Tại Sơ ca ca, chiếu ngươi nói như vậy, cái này luyện khí sĩ tính toán, nhưng là thật thâm trầm. Mà tại lần đầu nghe thấy nói lập tức nhẹ gật đầu, nói, chỉ sợ tính toán của hắn, còn không chỉ là như vậy, ở mức độ rất lớn, cái này luyện khí sĩ, chẳng qua là muốn lợi dụng loại phương pháp này, dẫn chúng ta ra ngoài mà thôi, có thể nói, hắn làm mọi chuyện toàn bộ đều là vì dẫn chúng ta ra ngoài làm. Một khi chúng ta ra ngoài, mặc kệ có thể hay không đánh giết trong đó bất kỳ một cái nào, suy yếu bọn hắn thực lực, chí ít đối với luyện khí sĩ đến nói, đều là chứng minh chúng ta liền trốn ở phụ cận, đến mức chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn tự nhiên cũng liền có mục tiêu, bởi vậy căn cứ loại nguyên nhân này, chúng ta liền không thể tùy tiện ra ngoài. Mà Hàn Linh Nhi, sau khi nghe, lại là lần nữa gật đầu, lo nghĩ, lại không nhịn được nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói, Trần Lao Tam bọn hắn, dưới loại tình huống này có thể hay không đồng dạng cũng là muốn tính toán cái này luyện khí sĩ. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, đây là khẳng định, luyện khí sĩ nghĩ muốn tính kế Trần Lao Tam bọn hắn, trên thực tế cũng không tính được là tính toán, xác thực nói, cái này luyện heo heo đảo khí sĩ, căn bản cũng không có đem Trần Lao Tam bọn hắn để vào mắt, lúc này đều chỉ là vì để Trần Lao Tam bọn hắn chịu chết mà thôi. Hiển nhiên, một khi Trần Lao Tam bọn hắn chết về sau, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên là có lợi ích cực kỳ lớn, chí ít cũng là trợ giúp mình hấp dẫn một bộ phận công kích, theo sát lấy cũng là suy yếu thực lực của đối thủ, đương nhiên, nếu như có thể lợi dụng Trần Lao Tam bọn hắn, dẫn hai người chúng ta ra ngoài, cái này luyện khí sĩ tính toán, cũng coi như là chân chính đã xong rồi. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lo nghĩ về sau, lần nữa gật đầu. Tại Sơ ca ca, nói như vậy, chúng ta khẳng định là không thể ra ngoài. Không sai. Tại Sơ sau khi nghe, lập tức lên đường. Vô luận như thế nào, dưới loại tình huống này, hắn đều là không có ý định đi ra, mà cái kia luyện khí sĩ, trừ phi là có cái gì thủ đoạn đặc thù, chí ít cũng là đặc thù tìm kiếm thủ đoạn, bằng không mà nói, Tại Sơ tuyệt đối không tin cái này luyện khí sĩ có biện pháp có thể tìm tới mình cùng Hàn Linh Nhi. Bởi vậy chí ít trong khoảng thời gian ngắn, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người hay là 10 phần an toàn, chí ít đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, trong thời gian ngắn hay là không có bất kỳ biện pháp nào lấy chính mình làm gì. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ở chỗ này thương nghị, mặt khác một bên, cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn lại là đang tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên, tại luyện khí sĩ khiến cho phía dưới, Trần Lao Tam bọn hắn không thể không tách ra đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, tại tách ra đồng thời, hiển nhiên, Trần Lao Tam bọn hắn, mỗi trong lòng của mỗi người đều là dị thường thấp vọng. Hiển nhiên, ai cũng là đang lo lắng ở sau đó tìm kiếm bên trong, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, đến lúc kia, đối với mình đến nói, rất có thể cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết, dù sao, ai cũng không có nắm chắc ngăn cản Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên, đối với bọn hắn đến nói, càng là không ai có tâm tư đi ngăn cản Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, kỳ thật chính là đang lợi dụng Trần Lao Tam bọn hắn, để cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi chế tạo cơ hội, để hai người khi nhìn đến có cơ hội để lợi dụng được tình huống dưới, đối Trần Lao Tam bọn hắn công kích, đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ, chí ít cũng là có thể phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Nói thật, dù nhưng đã là suy đoán Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi liền ở phụ cận đây, nhưng là do ở thời gian lâu như vậy bên trong, cái này luyện khí sĩ vẫn luôn là không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng là ở nơi nào, đến mức nội tâm bên trong, hay là 10 phần sầu lo, tới một mức độ nào đó, cũng là đang lo lắng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản đều sẽ không xuất hiện vấn đề, thậm chí cũng là đang lo lắng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có phải là đã đi vấn đề, chỉ ít, tại tận mắt thấy hai người kia trước đó, cái này luyện khí sĩ bản nhân, nội tâm bên trong luôn luôn không có bao nhiêu nắm chắc, cũng là 10 phần bất an, nói cách khác, chỉ cần không có tận mắt thấy hai người kia, cái này luyện khí sĩ, nội tâm ở trong luôn luôn không tê hát. Hoàn toàn sau khi ổn định tâm thần, bởi vậy lúc này, chính là đang nghĩ biện pháp tìm kiếm hai người kia, bởi vậy tại Trần Lao Tam bọn hắn tách ra, đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, luyện khí sĩ bản nhân lại là trực tiếp bay vọt lên trời, tại không trung quan sát, hy vọng có thể tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi bóng dáng, chí ít cũng là nhìn thấy hai người kia đến tụt cùng là ở nơi nào, bất quá, đang nhìn sau một khoảng thời gian, lại là hiển nhiên, cuối cùng cái này luyện khí sĩ lại là hào không phát hiện, về phần Trần Lao Tam ba người bọn họ, đang tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, tự nhiên cũng toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, bất quá, để ba người may mắn chính là, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cuối cùng căn bê N đều chưa từng xuất hiện ý tứ, đến mức cuối cùng, loại kết quả này lại rõ ràng nhất để ba người nhẹ nhàng thở ra, bất quá, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ba người này lại lần nữa lo lắng mơ hồ, hiển nhiên mỗi người đều là đang lo lắng, cái này luyện khí sĩ, đến tuột cùng có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn. Bất quá, tại quay đầu lại, hướng luyện khí sĩ nhìn sang đồng thời, nhưng cũng là phát hiện, lúc này cái này luyện khí sĩ, thần sắc ở giữa, hiển nhiên là 10 phần không dễ chịu, chí ít xem ra cũng không phải là 10 phần vui vẻ, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, bởi vậy khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, Trần Lao Tam ba người bọn họ, mỗi người đều là trong lòng chấn động, cũng là âm thầm lo lắng. Hiển nhiên, bởi vì không có tìm được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hoặc là nói bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẫn luôn không có hiện thân ra, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong có thể nói là đều là tương đương không vui, thậm chí bởi vậy mơ hồ sinh ra hoài nghi ý nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này kỳ thật cũng không phải là rất sâu, từ trình độ nhất định đến nói, cái này luyện khí sĩ vẫn tin tưởng Trần Lao Tam bọn hắn, thậm chí từ trình độ nào đó, nhất là cái kia yêu tu, vậy mà hướng sơn động phương hướng chạy qua, càng làm cho luyện khí sĩ nghĩ đến, cái này yêu tu, tất nhiên là hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn đến. Đương nhiên, lúc này luyện khí sĩ, càng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia yêu tu, lúc này căn bản cũng không biết Tại Sơ tồn tại, vẹn vẹn chỉ là biết một cái Hàn Linh Nhi mà thôi, lần này tới, càng là vẹn vẹn chỉ là hướng về phía Hàn Linh Nhi đến, mà tại đến nơi này về sau, lại là phát hiện cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn, đến mức cuối cùng, liền đem luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn xem như Hàn Linh Nhi đồng bọn đến mức cuối cùng càng là mảy may cũng không cân nhắc liền. Đối luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam bọn hắn phát động công kích. Nếu như biết cái này một chút, cái này luyện khí sĩ tất nhiên là nội tâm bên trong cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí đối với Hàn Linh Nhi oán hận chi cực, bất quá, oán hận về oán hận, yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, cũng là quả quyết không có khả năng có thể đình chỉ chiến đấu, dù sao, dưới tình huống bình thường, yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa đều là sinh tử đối đầu, liền xem như trong đó một phương không muốn chiến đấu, cũng là tất nhiên muốn để mặt khác một phương đồng ý mới được. Mà loại tình huống này, thật cũng ít khi thấy. Nhất là tại nhiều khi càng là căn bản đều khó mà giải quyết. Bất quá, tình huống dưới mắt, đối với luyện khí sĩ đến nói, từ trình độ nào đó đến nói, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao, chính là do ở cái này yêu tu là hướng về phía Hàn Linh Nhi đến, bởi vậy mới có thể mạo hiểm đến sơn động phương hướng đi nhìn. Nhưng loại này nhìn kết quả, không cần phải nói là để cái này yêu tu bản nhân nhận tổn thương cực lớn, càng là trực tiếp đường luyện khí sĩ đánh tan vách đá, trực tiếp nhốt tại bên trong. Bởi vậy loại tình huống này, đối với luyện khí sĩ đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chí ít ở một mức độ rất lớn, nhưng để tránh cho trong thời gian ngắn, để yêu tu không có cách nào cùng mình chiến đấu, đồng thời, mình cũng là có thể lợi dụng một đoạn như vậy thời gian, đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, thậm chí đều không nhất định có thể tìm tới. Đồng thời, chính là loại này không cách nào tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi kết quả, để cái này luyện khí sĩ hết sức tức giận, phải biết, coi như là chính hắn cũng là biết, mình coi như là tạm thời vây khốn cái kia yêu tu, nhưng là vây khốn đối phương thời gian, tuyệt đối không phải rất dài. Chỉ sợ không bao lâu nữa, đối phương liền có thể trực tiếp từ vách đá ở trong thoát khốn, mà một khi đến lúc kia đối với mình đến nói, lại là một phen phiền phức. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đang nghĩ đến loại tình huống này thời điểm, lại không khỏi tâm tình phiền loạn. Nói thật, ở thời điểm này, hắn thật sự có lấy đem Trần Lão Tam bọn hắn đánh giết tâm tư. Dù sao, lúc này, cái này luyện khí sĩ, đã là triệt để nhìn ra, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, sở dĩ có thể ẩn tàng như thế ẩn ấp, tất nhiên là bởi vì trong tay có một kiện không biết là bảo bối gì, chính là do ở một kiện bảo bối như vậy mới khiến cho hai người tùy tiện thoát khỏi mình tìm kiếm, bằng không mà nói, hai người kia quả quyết là không có cách nào có thể tại phụ cận ẩn tàng đồng thời lại không bị mình phát hiện. Bất quá, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cái này luyện khí sĩ trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng là nghĩ không ra. Bất quá, hắn nghĩ không ra, lại không có nghĩa là hoàn toàn không biết hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp đi hỏi thăm, nhất là bây giờ, cái này luyện khí sĩ càng là đã hoài nghi, Trần Lao Tam bọn hắn tất nhiên là đã biết chuyện như vậy, thậm chí là cố ý đang giấu giếm mình, để cho mình không biết, sở dĩ để cho mình không biết. Tạm thời cái này luyện khí sĩ còn không có tâm tư cân nhắc, đương nhiên, sở dĩ không có tâm tư cân nhắc, là bởi vì hắn hoàn toàn không đem Trần Lao Tam bọn hắn để vào mắt. Nếu như sự tình trước biết, Trần Lao Tam bọn hắn sở dĩ không nói, chính là vì giữ lại một cái biện pháp, từ đó tính toán mình, cái này luyện khí sĩ, chỉ sợ là lập tức liền đối Trần Lao Tam bọn hắn động thủ tâm tư đều có. Lúc này, chính là bởi vì không có tâm tư đi hỏi thăm, bởi vậy từ trình độ nhất định đến nói, chẳng bằng nói là Trần Lao Tam vận may của bọn hắn. Bất quá, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, tại hướng Trần Lao Tam bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, trong thời gian ngắn, liền không khỏi giận từ tâm lên, hiển nhiên, cái kia yêu tu, lúc này là bị khống trụ, trong lúc nhất thời, là quả quyết không có cách nào từ vách đá ở trong ra, bởi vậy nghĩ muốn đối phó Trần Lao Tam bọn hắn, hỏi ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, lập tức liền giận từ tâm lên, trực tiếp liền hướng về Trần Lao Tam bọn hắn vọt tới. Mà Trần Lao Tam bọn hắn khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền bị giật nảy mình, ngay lập tức, còn tưởng rằng cái này luyện khí sĩ là muốn giết mình diệt khẩu, đến mức ba người nghĩ đều không có mơ tưởng, liền trực tiếp quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy, thậm chí, lúc này, ba người đều không có nghĩ qua muốn làm sao đối cái này luyện khí sĩ ngăn cản, trước đó đăm chiêu tác muốn tính kế cái này luyện khí sĩ tâm tư, cũng là tại trong khoảnh khắc, toàn bộ đều biến mất, trực tiếp liều linh chính là chỉ biết chạy trốn. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, nhưng lại hiển nhiên căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội, ngay lập tức liền trực tiếp hướng Trần Lao Tam đuổi tới, sở dĩ trước truy Trần Lao Tam, hiển nhiên là bởi vì cái này luyện khí sĩ cảm thấy, ba người bên trong, Trần Lao Tam thực lực cường đại nhất, bởi vậy biết đến sự tình, khẳng định là nhiều nhất, ngoài ra, cũng là do ở Trần Lao Tam bọn hắn, lúc này ở nhìn thấy luyện khí sĩ nổi giận đồng thời, hướng ba phương hướng chạy trốn có quan hệ. Bởi vì thực lực của đối phương thực tế là quá mạnh, cho nên ba người hiển nhiên đều là không có ý niệm chống cự, lúc này, càng là chỉ nghĩ chạy thoát một cái là một cái, bởi vậy căn bản đều không có hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Bất quá, loại này chạy phương thức đối với luyện khí sĩ đến nói, lại là căn bản đều không tính là gì. Nhưng thấy cái này luyện khí sĩ đang truy đuổi đồng thời, căn bản đều không có tiêu hao thời gian bao nhiêu, liền đã đuổi theo đến Trần Lao Tam, trực tiếp giơ tay ra, liền trực tiếp đem Trần Lao Tam bắt lại. Trần Lao Tam thực lực đương nhiên cũng là không thấp, nhưng là tại cái này luyện khí sĩ trước mặt, lại là hiển nhiên căn bản toàn không có phản kháng chỗ trống, bị đối phương đưa tay chộp một cái đồng thời, liền trực tiếp đem người bắt lại. Mà dưới loại tình huống này, cái này Trần Lao Tam ngay lập tức, thậm chí đều không có nghĩ qua muốn phản kháng. Trực tiếp chính là miệng bên trong xin khoan dung nói, tiền bối tha mạng, tại hạ cái gì cũng không làm. Cái kia luyện khí sĩ, tại sau khi nghe, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh một tiếng. Cũng không có làm gì, ngươi vì cái gì còn muốn chạy trốn? Đang nói ra một câu nói như vậy về sau, Trần Lao Tam lập tức liền không biết trả lời như thế nào, mà cái này luyện khí sĩ thừa dịp thời gian này, càng là đối với Trần Lao Tam thi triển một cấm chế, đem Trần Lao Tam vây khốn. Tiếp lấy lại là đuổi theo mặt khác hai người, đương nhiên cũng là không chạy nổi luyện khí sĩ túng địa kim quang pháp. Tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, liền trực tiếp bị luyện khí sĩ bắt lại. Xách trở về, ba người đều là đồng thời hướng luyện khí sĩ xin khoan dung. Tiền bối tha mạng, chúng ta cái gì cũng không làm, tiền bối tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Mà luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là nhịn không được lần nữa cười lạnh. Đã cái gì cũng không làm gì chạy trốn, hiển nhiên đều là chỗ dạng. Mà ba người này nghe lời này, lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, vừa rồi tại đuổi theo ba người này thời điểm, hiển nhiên là đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, trực tiếp đối ba người này động thủ, hiển nhiên ba người này, ai cũng không thể nào là luyện khí sĩ đối thủ, thậm chí rất có thể, trực tiếp chính là bị luyện khí sĩ đánh giết. Bởi vậy loại kết quả này, đối với ba người đến nói, hiển nhiên ai cũng diệt có động thủ dũng khí, bất quá, cái này cũng cùng luyện khí sĩ bản nhân hạ thủ lưu tình có quan hệ. Đương nhiên, luyện khí sĩ hạ thủ lưu tình, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì tâm địa của người này đến cỡ nào thiện lương, từ ở mức độ rất lớn đến nói, cách làm này, nhưng thật ra là bởi vì còn vừa có yêu tu uy hiếp, dù sao, cái kia yêu tu, lại là không biết lúc nào, liền có khả năng từ vách đá ở trong ra. Một khi ra tới, cái này luyện khí sĩ còn muốn Trần Lao Tam bọn hắn hỗ trợ chiến đấu đâu, lúc này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng làm cho đối phương thụ thương, bằng không mà nói, liền chỉ là vừa mới vì hỏi thăm, cái này luyện khí sĩ liền nhất định phải đem ba người này, chí ít cũng là đánh giết một cái trong đó lại nói. Đánh giết một cái trong đó người, tự nhiên là vì lập uy, cũng là để những người còn lại căn bản không dám đối với mình nói láo. Bất quá, tình huống dưới mắt tương đối đặc thù, cái này luyện khí sĩ ngược lại là không có làm như thế dự định, nhưng là liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ lúc này hiển nhiên cũng là không có chút nào buông lòng dự định, trực tiếp đem ba người bắt trở về sau, càng là phân biệt ngăn cách, phân biệt hỏi thăm, trực tiếp bắt lấy ba người một cái trong đó, lạnh lùng nói, hiện tại ta muốn đem các ngươi tách ra hỏi thăm, ba người đồng thời trả lời, nếu có cái kia không hảo hảo trả lời, hoặc là nói láo nghĩ muốn gạt ta, chính là cái kia tử kỳ. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ cũng là tinh thông hỏi thăm phương pháp, như thế một phen nói ra, hiển nhiên, Trần Lao Tam bọn hắn đều là trên mặt biến sắc, lập tức, cái này luyện khí sĩ càng là trực tiếp lợi dụng cấm chế, đem ba người toàn bộ dùng cấm chế lên, để ba người chẳng những không thể nói chuyện, thậm chí còn chưa thể truyền âm, càng thậm chí ngay cả nghe đều nghe không được. Theo sát lấy, lại là trực tiếp nắm lên Trần Lao Tam, hướng về một bên đi tới, mà Trần Lao Tam bị bắt đi, lại là nhịn không được trong lòng run lên, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái này luyện khí sĩ đến tột cùng dự định làm sao đối phó mình, đến mức nội tâm bên trong mười phần lo lắng bất an. Bất quá cái này luyện khí sĩ đem Trần Lao Tam bắt đi, hiển nhiên căn bản đều không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, liền đem Trần Lao Tam buông xuống, đồng thời cũng là giải trừ Trần Lao Tam cấm chế, lạnh lùng hỏi: hiện tại ta hỏi ngươi thành thành thật thật trả lời, nếu như trả lời có một tia sai lầm, coi chừng ta trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe lại là lập tức trong lòng run lên, vội vàng nói: tiền bối xin hỏi chính là, tại hạ nhất định sẽ thành thật trả lời. Rất tốt. Luyện khí sĩ nghe lời này về sau cười lạnh một tiếng, lập tức chính là trực tiếp hỏi: ta hỏi ngươi, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trong tay cứu lại còn có cái gì bảo bối? Một kiện bảo bối như vậy, các ngươi một mực lén gạt đi vậy mà không có nói cho ta, một kiện bảo bối như vậy đến tột cùng là cái gì, có tác dụng gì? Nói, nếu như nói sai hoặc là ngươi nói cùng người khác nói không giống, ta tại chỗ liền muốn giết ngươi. Mà Trần Lao Tam nghe lời này lập tức chính là trong lòng run lên, đồng thời một loại cảm giác sợ hãi cũng là từ trong lòng dâng lên, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ nói là bảo bối gì hắn căn bản cũng không biết là loại nào, nếu như không thể minh xác trả lời như vậy tiếp xuống mình khẳng định chính là nguy hiểm. Dù sao trừ mình ra còn có mặt khác hai người đâu, hai người kia đến tột cùng sẽ trả lời thế nào mình lại làm sao biết. Bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này Trần Lao Tam căn bản cũng không biết ứng nên trả lời thế nào, vạn nhất trả lời sai lầm mình thế nhưng là tất nhiên sẽ bị cái này luyện khí sĩ đánh giết, đến mức loại kết quả này hiển nhiên là dẫn đến mình căn bản đều không có giấu giếm chỗ trống. Bất quá cái này Trần Lao Tam hiển nhiên còn là có như vậy một tia giảo hoạt, lập tức trực tiếp chính là hướng luyện khí sĩ hỏi thăm: không biết tiền bối nói tới bảo bối đến tột cùng là chỉ bảo bối gì? Ừm. Hiển nhiên một câu nói như vậy liền trực tiếp làm tức giận cái kia luyện khí sĩ, phải biết cái này luyện khí sĩ tâm cơ thâm trầm, lại là còn tại Trần Lao Tam phía trên, đến mức dưới loại tình huống này cái này luyện khí sĩ căn bản cũng không có thể tiếp nhận Trần Lao Tam như thế một phen, đang nghe đối phương nói như vậy về sau lập tức chính là nhịn không được giận tí mặt. Nhưng là theo sát lấy lại là liền nghe tới cái này luyện khí sĩ nói: hử, là ngươi hỏi ta hay là ta hỏi ngươi? Nói ra như thế một phen đồng thời, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ trong lòng liền có một ít nổi nóng, lập tức trực tiếp liền là hướng về phía Trần Lao Tam dùng sức nhấn một cái, cũng chỉ là như thế nhấn một cái, Trần Lao Tam lập tức đau kém một chút gào kêu đi ra. Hiển nhiên lẫn nhau ở giữa to lớn thực lực sai biệt, để cái này Trần Lao Tam tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm căn bản đều không có khe hở chống đỡ, đến mức cuối cùng tại đối phương uy hiếp phía dưới lại là lập tức liền chống đỡ không nổi, lập tức trực tiếp chính là nói: tiền bối hạ thủ lưu tình, tiền bối muốn hỏi gì tại hạ nói chính là. Nói cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên càng là không có có thêm lời thừa thãi, trực tiếp chính là lạnh lùng đối Trần Lao Tam ra lệnh. Mà Trần Lao Tam vừa ăn xong thua thiệt, lúc này hiển nhiên cũng không dám có bất kỳ xảo trá, thậm chí sơ ý chủ quan, trực tiếp chính là đối luyện khí sĩ nói: liên quan tới tiền bối nói tới loại tình huống này tại hạ mơ hồ biết một chút, bất quá cái kia họ Vu chính là thủ đoạn nhiều lắm, bởi vậy tại hạ không biết tiền bối nói tới đến tột cùng là cái gì. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe lại là lần nữa lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói: ngươi biết cái gì liền nói cái gì. Vâng. Trần Lao Tam sau khi nghe trực tiếp chính là nói: cái kia họ Vu trong tay đích thật là có một kiện bảo bối trừ thiểm điện xin bên ngoài, bất quá một kiện bảo bối như vậy lại cũng không là dùng để công kích bảo bối, bởi vậy lúc ấy tiền bối không hỏi tại hạ cũng không có nói. Nói đến tột cùng là bảo bối gì? Mà luyện khí sĩ nghe lời này lập tức sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Mà Trần Lao Tam nghe xong lập tức chính là trong lòng lần nữa phát lệnh, liền nói: vâng, tại hạ nói chính là cái kia họ Vu trong tay còn có một cái bảo bối, tựa như là một chén đèn. Một chén đèn. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe thần sắc ở giữa lập tức chính là sức sở, trực tiếp chính là truy vấn: cái gì đèn, có tác dụng gì, là bảo bối gì? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe lần này lại là cũng không dám lại lá mặt lá trái, trực tiếp chính là nói: cái gì đèn tại hạ lại là không biết, trên thực tế tại hạ liền không có khoảng cách gần nhìn qua kia ngọn đèn, bởi vậy không biết tên gọi là gì, bất quá đối với kia ngọn đèn tác dụng tại hạ ngược lại là rất rõ ràng. Chưa xong còn tiếp chương 618, tra hỏi, mau nói. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lập tức chính là lạnh lùng thúc giục, mà Trần Lao Tam nghe tự nhiên là mảy may cũng không dám vi phạm cái này luyện khí sĩ, khi chỉ đành phải nói: theo tại biết kia ngọn đèn giống như có thể xuyên qua tảng đá, chỉ bất quá lại là chưa từng có khoảng cách gần nhìn qua kia ngọn đèn, bởi vậy không biết đến cùng là cái tác dụng gì, bởi vậy không dám nói lung tung. Bất quá cái kia họ Vu cầm kia ngọn đèn ngược lại là không có làm qua sự tình khác, chỉ là dùng để xuyên qua tảng đá mà thôi, cũng là bởi vì đây liền xem như chúng ta liên thủ cũng là quả quyết không phải là đối thủ của bọn họ, dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn đánh giết, thậm chí đang đánh lén chúng ta về sau cái kia họ Vu còn có thể tùy thời trở lại thạch trong vác. Hắc. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau nội tâm bên trong không khỏi lập tức chính là đột nhiên chấn động, hiển nhiên cái này Trần Lao Tam như thế một phen lập tức để hắn nhớ tới một việc, xác thực nói là nhớ tới một vật, dù sao trước đó lúc nghe thiểm điện xin thời điểm cái này luyện khí sĩ đã là từ thiểm điện xin một kiện bảo bối như vậy phía trên nghĩ đến Phổ Nguyên đạo nhân, lúc này càng là mảy may cũng không có ngoài ý muốn, lại lần nữa nghĩ đến Phổ Nguyên đạo nhân đường đạo. Nói như vậy cái này họ Vu trong tay đã có một kiện thiểm điện xiên, lại có như thế một chén đèn liền rồi. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lại là lập tức gật đầu nói, tiền bối nói không sai, họ Vu trong tay, đích thật là có một kiện bảo bối như vậy, chỉ bất quá. Bởi vì một kiện bảo bối như vậy, cũng không phải là công kích loại hình bảo bối, bởi vậy cái này mới không có nói cho tiền bối thôi. Trên thực tế, trong tay hắn, cũng không chỉ như vậy hai kiện bảo bối, trừ như thế hai kiện bảo bối bên ngoài, còn có một thanh bí bảo thiên ảnh côn, cùng bí bảo tỏa tiên hoàn, chỉ bất quá bởi vì đều là bí bảo, đối với tiền bối đến nói, hiển nhiên là không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên tại lúc ấy cũng không có nói cho tiền bối. Hiển nhiên, lúc này Trần Lao Tam, chuyên môn đem như thế một phen nói ra. Hiển nhiên là vì thủ tín tại cái này luyện khí sĩ, cũng là để cái này luyện khí sĩ biết. Mình cũng không có làm qua lừa gạt đối phương sự tình, để có thể làm cho đối phương buông tha mình, đồng thời không muốn giết chết chính mình. Chỉ bất quá, lúc này, cái này luyện khí sĩ là thế nào nghĩ, lại cũng không phải là Trần Lao Tam đủ khả năng biết đến. Bất quá, đang nghe Trần Lao Tam về sau, cuối cùng, cái này luyện khí sĩ, ngược lại là buông ra Trần Lao Tam, theo sát lấy lại là lần nữa nhớ tới một chuyện khác, khi lại một lần nữa nói, trôi này thiểm điện xiên, không có gì bất ngờ xảy ra, theo ta được biết, chính là tới từ Phổ Nguyên đạo nhân, mà như thế một chén bảo đăng, ta trước kia ngược lại là chưa nghe nói qua, chỉ là mơ hồ biết. Phổ Nguyên đạo nhân tinh thông thạch hành thuật, hiện tại xem ra, chỉ sợ là như thế một chén bảo đăng đang tắc quái. Không cần phải nói, như thế một chén bảo đăng, cũng là cái này họ Vu từ Phổ Nguyên đạo người trong tay đạt được, không cần phải nói, cái này họ Vu, nhất định là đạt được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng. Đáng chết. Cái này luyện khí sĩ, nói đến chỗ này thời đại. M, không khỏi hung tợn mắng một tiếng, hiển nhiên đối với tại sơ có thể có được Phổ Nguyên đạo nhân bảo tàng dễ ở. Mà mình vậy mà không có đạt được, trong lòng là 10 phần phẫn nộ. Thậm chí bởi vậy, nó trong nội tâm. Đối với loại kết quả này, có thể nói là thống hận chi cực, chỉ bất quá, thống hận thì thống hận, lúc này luyện khí sĩ, nhưng lại hiển nhiên không có biện pháp tốt, có thể trực tiếp từ tại sơ trong tay, đem bảo bối đoạt lại. Bất quá, tại theo sát lấy, lần nữa nhìn về phía Trần Lao Tam thời điểm, lại là không khỏi hùng tận nói, ngươi còn biết một vài thứ. Mà Trần Lao Tam lại là vội vàng lắc đầu. Không biết, tiền bối mời nhất định phải tin tưởng tại đích thật là không biết những chuyện khác. Cái kia họ Vu trong tay, trừ như thế một chút bảo bối bên ngoài, liền không có khác, đương nhiên, hắn còn biết luyện chế biến dị phụ triện, trong tay có biến dị phụ triện, nhưng là những vật kia, đối với tiền bối mà nói, cũng chính là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rất tốt. Luyện khí sĩ từ Trần Lao Tam trong miệng, lại một lần nữa nghe tới biến dị phụ triện thuyết pháp, khi trong lòng càng là oán hận không thôi, cũng là lần đầu tiên từ đối phương trong miệng nghe nói, bất quá, đối với biến dị phụ triện, nói thật, cái này luyện khí sĩ hay là 10 phần đố kỵ, dù sao, có thể luyện chế biến dị phụ triện, cũng liền tương đương với có một món tài sản khổng lồ. Mà lại là tùy thời đều có thể thu hoạch được như thế một bút tài phú. Thậm chí, vốn có như thế một món tài sản khổng lồ về sau, có thể tùy thời đổi lấy cái khác tài nguyên, để tại mình tu hành trong quá trình, gia tăng mình tu hành trợ lực, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm tức giận, nếu như không phải mình lần này chuyên môn hướng đối phương hỏi thăm, chỉ sợ liền muốn chậm trễ biết biến dị phụ triện sự tình, một khi không biết biến dị phụ triện sự tình, rất có thể, tiếp đến cho dù là giết tại sơ, cũng là quả quyết không cách nào từ tại sơ trong tay, đạt được như thế một loại thủ đoạn. Một khi mất đi như thế một loại thủ đoạn, đối với mình mà nói, chí ít là tại tài sản phía trên, có thể nói là một hạng cực kỳ tổn thất thật lớn, mà loại kết quả này, lại là đê. Hệ cái này luyện khí sĩ, vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý tiếp nhận, bất quá, lần này nghe Trần Lao Tam, trong lòng âm thầm đoán hận sau khi, ở một mức độ nào đó, hay là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao, nếu như cái này Trần Lao Tam kiên trì không có nói, cái này luyện khí sĩ, tại cái này trước mắt, hay là quả quyết không nguyện ý giảng đối phương đánh giết hoặc là kích thương, dù sao, cái kia yêu tu, lúc nào cũng có thể từ thạch trong vách ra. Một khi yêu tu ra, mình còn cần Trần Lao Tam. Bọn hắn hỗ trợ ngăn cản, một khi đem Trần Lao Tam kích giết, đến lúc kia, loại kia kết quả lại là vô luận như thế nào, đều không phải mình mong muốn, dù sao, tại đối phó yêu tu thời điểm, khẳng định là lại bởi vì thiếu khuyết Trần Lao Tam, dẫn đến mình cái này một mặt thực lực, ở một mức độ nào đó có chỗ suy yếu. Vô luận như thế nào, cái này luyện khí sĩ, là đều không hy vọng tại loại này trước mắt, suy yếu bên mình thực lực, bởi vậy mắt Trần Lao Tam thành thật thật nói cho hắn tất cả mọi chuyện, nội tâm của hắn bên trong, lập tức liền đưa khẩu khí. Bằng không mà nói, nếu như đối phương kiên trì không nói, mình lại không có cách nào giết hắn, đến lúc kia, có vấn đề tất nhiên là biến thành mình, thậm chí rất có thể, cái này Trần Lao Tam còn muốn hướng mình có kẻ mặc cả, một khi đến lúc kia, mình. Thế nhưng là sẽ trở nên cực kỳ mất mặt, thậm chí rất có thể bởi vì thẹn quá hóa giận, khi trực tiếp thả chuyện bên này, căn bản cũng không quản. Bởi vậy lúc này kết quả, đối với luyện khí sĩ đến nói, ngược lại là một hạng kết quả không tệ, chí ít ở một mức độ nào đó, trợ giúp hắn kết cục một ít xấu hổ. Mà đang nghe Trần Lao Tam về sau, dù những cái này luyện khí sĩ nội tâm ở trong nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại là mảy may cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài, khi cười lạnh một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Ta trước hết tạm thời tin tưởng ngươi, lại đi hỏi thăm bọn họ, một khi để ta phát hiện ngươi cùng bọn hắn nói không giống. Hừ, ai dám đối ta ai lời nói dối. Ta liền trước giết chết hay. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lại là mảy may cũng không dám chống đối, trực tiếp chính là khúm núm mà nói, là, tiền bối nói đúng lắm, vô luận như thế nào, chúng ta đều là không dám đối tiền bối nói láo. Hừ. Luyện khí sĩ hừ một tiếng. Nói, tốt nhất là dạng này. Khi trực tiếp nhấc lên Trần Lão Tam đi về, đồng thời tại đi trở về đi trong quá trình đã là trực tiếp đem Trần Lão Tam trói buộc chặt, đón lấy tại trở lại cái kia họ Nô cùng cái kia họ Hà vị trí thời điểm, càng là trực tiếp đem Trần Lão Tam hướng trên mặt đất quăng ra, khi lại một lần nữa nhấc lên cái kia họ Nô hướng về nơi xa đi đến. Lúc này có thể nói như vậy, cái này luyện khí sĩ căn bản đều không lo lắng bọn hắn sẽ thoát thân, thậm chí căn bản đều không để ý Trần Lão Tam bọn hắn sẽ có cái gì dị thường cử động. Cái này luyện khí sĩ đối tại chính mình thủ đoạn có thể nói là từ lòng tin mười phần, một chút cũng không lo lắng Trần Lão Tam bọn hắn làm xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá tha là như thế này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong hay là có một tia lo lắng. Đương nhiên như thế một tia lo lắng kỳ thật là tới từ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hắn kỳ thật cũng là lo lắng lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, thừa dịp mình hỏi thăm một cái trong đó người thời điểm đột nhiên xuất hiện đem thừa hai người đánh giết. Lúc kia hai người kia bị mình hạn chế lại, đương nhiên là không cách nào tránh thoát, đồng thời cũng là không cách nào làm ra cái gì phản kháng, thậm chí cũng không biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đã xuất hiện. Ở loại tình huống này, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đối với bọn hắn công kích, thì là tại loại công kích này chi nhất định sẽ tử vong. Bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong hay là mười phần lo lắng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện. Dù sao ở thời điểm này vô luận như thế nào Trần Lao Tam bọn hắn chết đi, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói từ đầu đến cuối đều không làm một chuyện tốt, thậm chí rất có thể bởi vì trong đó bất cứ người nào chết đi tiếp đến cho mình đều sẽ mang đến to lớn vấn đề, mà loại kết quả này thì là cái này luyện khí sĩ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Dễ ở bất quá cái này luyện khí sĩ lúc này lại là hiển nhiên là phí công lo lắng, hắn cũng không biết lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người đến tột cùng đang làm cái gì, cũng là căn bản cũng không biết hai người kia nội tâm bên trong đến tột cùng là thế nào nghĩ. Trên thực tế từ khi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ý thức được cái này luyện khí sĩ tiếp đến hành động thời điểm liền đã kịp thời trốn đi, tại tránh lên về sau trong thời gian ngắn càng là không có chút nào xuất hiện dự định, mà lúc này bởi vì đã tránh né thời gian đầy đủ dài, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được hướng tại sơ hỏi thăm: tại sơ ca ca, chúng ta tiếp đến còn phải tránh tới khi nào? Cái kia luyện khí sĩ có lẽ cũng sớm đã lục soát qua, cho nên chúng ta là không phải hẳn là ra ngoài rồi. Mà tại sơ nghe lời này đi lại là trực tiếp lắc đầu nói: không thể, tuyệt đối không thể đủ ở thời điểm này ra ngoài, có lẽ cái kia luyện khí sĩ đã lục soát qua, nhưng là cũng có lẽ đối phương lục soát tương đối cẩn thận, đến mức chúng ta căn bản không biết đối phương tìm thấy được địa phương nào, một khi đối phương ngay tại hướng bên này lục soát, chúng ta đột nhiên ra ngoài, chẳng phải là vừa vặn liền bị đối phương phát hiện. Bởi vậy, lúc này là vô luận như thế nào cũng không có thể tùy tiện đi ra. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được nói: theo ý ngươi, tại sơ ca ca, chúng ta hẳn lúc nào ra ngoài mới tốt? Mà tại sơ nghe lời này, chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền nói: tốt nhất là chờ bọn hắn đánh lên, một khi có thanh âm đánh nhau, chúng ta lại đi ra cũng còn không muộn. Mà Hàn Linh Nhi nghe xong, lại là không khỏi lập tức liền sửng sốt. Thanh âm đánh nhau, tại sơ ca ca, ngươi nói tới ai cùng ai thanh âm đánh nhau, cái gì thanh âm đánh nhau? Mà tại sơ sau khi nghe, lập tức liền làm ra trả lời, cười nói: đương nhiên là luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa thanh âm đánh nhau, chỉ có bọn hắn bắt đầu đánh nhau, mới là mang ý nghĩa chúng ta đã an toàn, đến lúc kia, mới là mang ý nghĩa chúng ta có thể tùy tiện ra ngoài, mà không cần lo lắng bị bọn hắn cho uy hiếp được, bởi vậy lúc này, là quả quyết không sẽ ra ngoài. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe đi, lại là không khỏi lần nữa nghi ngờ nói: tại sơ ca ca, đợi đến yêu tu cùng luyện khí sĩ đánh nhau, lại là chuyện xảy ra khi nào? Mà tại sơ sau khi nghe, lập tức liền làm ra đáp lại: tin tưởng sẽ không quá lâu, dù sao, lúc này cái kia yêu tu chỉ là tạm thời bị nhốt lên, cũng không phải là một mực bị khống trụ, muốn một mực vây khốn một cái yêu tu, hiển nhiên cũng không phải là khai thác phương pháp như vậy, liền có thể vây khốn, tin tưởng căn bản không bao lâu nữa, cái kia yêu tu liền có thể từ vách đá ở trong thoát khốn. Mà điểm này, không cần phải nói cái kia luyện khí sĩ cũng là khẳng định biết, bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ bắt lấy cơ hội này, tìm kiếm chúng ta, tất nhiên cũng là đang lo lắng một khi cái kia yêu tu thoát khốn về sau, đối với mình hình thành uy hiếp vấn đề, mà một khi thoát khốn, đến lúc kia, không cần phải nói, cái này yêu tu khẳng định là sẽ cùng luyện khí sĩ tiếp tục chiến đấu. Chỉ có tại bọn hắn chiến đấu về sau, đối với ấy chúng ta đến nói, mới là một chuyện dễ dàng, cũng là ở thời điểm này, có thể giải quyết chúng ta vấn đề an toàn, dù sao, chỉ cần chiến đấu, đến lúc kia, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, tự nhiên cũng liền chú ý không đến chúng ta, nếu như ai vào lúc đó, còn muốn cô lây chúng ta lời nói, nó kết quả tất nhiên là tại quá trình chiến đấu bên trong, không cẩn thận, liền có khả năng bị đối phương đánh giết, hiển nhiên, liền xem như luyện khí sĩ cùng yêu tu, cũng là quả quyết không dám vào lúc đó thất thần. Bởi vậy chúng ta vào lúc đó ra ngoài, hiển nhiên cũng là an toàn. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức nhẹ gật đầu. Tại sơ ca ca, ngươi nói đúng, chúng ta chính là hẳn là đợi đến bọn hắn đánh nhau thời điểm mới đi ra khỏi đi, bất quá, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ, đến tột cùng là lúc nào mới sẽ bắt đầu đánh nhau đâu? Hiển nhiên, từ lúc này Hàn Linh Nhi ngữ khí bên trong, ngược lại là có thể thấy được. Lúc này Hàn Linh Nhi, đối với yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, đã có chút không kịp chờ đợi, đương nhiên, sở dĩ có ý nghĩ thế này, hiển nhiên cũng là bởi vì lúc này Hàn Linh Nhi đã là có chút không kịp chờ đợi muốn từ vách đá ở trong ra ngoài, dù sao một mực bị vây ở thạch trong vách, căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, đây đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên là một kiện không thể chịu đựng được sự tình. Mà Tại Sơ nghe lời này, lập tức liền cười nói, tin tưởng sẽ không quá lâu, cái kia yêu tu, khẳng định là không bao lâu nữa, liền có thể thoát khốn, bất quá trước lúc này, chúng ta còn cần cẩn thận, để tránh mắc lừa, đồng thời không thể phát ra cái gì động tĩnh, vạn nhất bị cái kia yêu tu nghe tới, hiển nhiên liền không tốt, thậm chí, đối phương một khi nghe tới về sau, rất có thể sẽ đối chúng ta làm ra một ít chuyện gì, mà chúng ta tại không có ý thức được đến cùng là chuyện gì trước. Đó, thậm chí đều không nhất định biết nên dùng biện pháp gì ứng phó. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này về sau, thần sắc lập tức liền trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi cũng là lần đầu tiên biết, ý thức được có chút luyện khí sĩ nhưng thật ra là rất nguy hiểm, nhất L. À tính toán, càng là không cẩn thận, liền sẽ mắc lửa, cái này lúc trước Hàn Linh Nhi, căn bản đều không hề nghĩ tới sự tình, trước kia Hàn Linh Nhi, thậm chí căn bản cũng sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy, một số thời khắc, nhiều khi đều là trực tiếp dựa vào trực giác của mình đi làm việc, đến mức cuối cùng, rất nhiều chuyện đều làm sai, ngược lại là tại nhận biết Tại Sơ về sau, rất nhanh liền phát hiện, rất nhiều chuyện, cùng chính mình tưởng tượng căn bản đều không giống, thậm chí tại rất nhiều tình huống, mình chỗ nghĩ tới tình huống cùng trên thực tế chuyện xảy ra, nhưng thật ra là tương phản. Đến mức tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mình căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Càng là căn bản không biết nên như thế nào giải quyết, càng là không cẩn thận, liền sẽ trúng đối phương tính toán, từ đó mắc lừa, bởi vậy mắt Hàn Linh Nhi, tại biết loại tình huống này về sau, rõ ràng liền trở nên cẩn thận nhiều, sẽ không tùy tiện tin tưởng nào đó một số chuyện, càng là dễ dàng sẽ không bị người khác lừa gạt, bất quá, chi cho nên sẽ có loại kết quả này, cũng không phải không cảm tạ Tại Sơ, may mắn là Tại Sơ đưa nàng bắt đi, đồng thời đưa đến chỗ này, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi chỉ sợ là cả đời bên trong cũng sẽ không có chân chính trưởng thành cơ hội dễ ở. Loại tình huống này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, nhưng thật ra là tương đương bất lợi, dù sao, một khi gặp được loại tình huống này, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi căn bản không có biện pháp giải quyết nào đó một số chuyện. Thậm chí căn bản cũng không có cách nào tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, làm ra có tính nhắm vào lựa chọn. Bởi vậy lúc này, đang nghe Tại Sơ về sau, lập tức liền trở nên cẩn thận, nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái kia luyện khí sĩ, rất có thể, tại tìm không thấy chúng ta tình huống, liền nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài, bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể đủ mắc lừa. Đồng thời, còn cần cực độ cẩn thận, dù sao, căn bản không biết đối phương sẽ hái lấy biện pháp gì tình huống, mắc lừa thực tế là không thể bình thường hơn được. Mà Tại Sơ nghe lời này về sau, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, chúng ta hẳn là phải có phán đoán của mình, cho nên nhất định phải cẩn thận cái kia luyện khí sĩ mới được, coi chừng đối phương chỗ có khả năng tính toán, bởi vậy không đến cùng yêu tu chiến đấu bắt đầu, chúng ta liền tuyệt đối không thể ra ngoài. Mà lời nói này nói xong, Hàn Linh Nhi cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá, đối với hai người đến nói, muốn ở loại tình huống này, biết yêu tu lúc nào mới có thể cùng luyện khí sĩ chiến đấu, nhưng cũng là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Ngược lại là vách đá bên ngoài, cái kia luyện khí sĩ đem họ Ngô mang sau khi ra ngoài, đến khoảng cách nhất định về sau, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là đem cái này họ Ngô đem thả, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ bản nhân cũng là lo lắng đi được quá xa, đến mức không cách nào chiếu cố đến bên này Trần Lao Tam cùng cái kia họ Hà, vạn nhất Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, cũng liền có cơ hội để lợi dụng được, lúc nào cũng có thể giết chết Trần Lao Tam cùng họ Hà. Loại kết quả này thì là cái này luyện khí sĩ, vô luận như thế nào đều không muốn. Bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp mang theo cái kia họ Ngô. Tại đến khoảng cách nhất định về sau, lập tức liền ngừng đến, ở nơi này, ngược lại là có thể nhìn thấy Trần Lão Tam cùng cái kia họ Hà, thậm chí nếu như muốn cứu viện, cho dù là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, bọn hắn như thường cũng là có cơ hội tiến hành cứu viện, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, dừng lại về sau, trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Khi càng là trực tiếp đem cái kia họ Ngô thả đến, tiếp lấy giải trừ đối với đối phương cấm chỉ, trực tiếp chính là hướng đối phương dò hỏi, ngươi nói, cái kia họ Vu trong tay, cứu lại còn có cái gì bà bối, đều có cái kia một số chuyện, giấu giếm đến không nói rõ với ta, hiện tại toàn bộ nói cho ta rõ. Hừ, cái này luyện khí sĩ lúc này hiển nhiên còn là muốn hù dọa cái này họ Ngô, bởi vậy trực tiếp chính là nói, cái kia họ Trần thế nhưng là đã hoàn toàn nói cho ta, nếu như ngươi nói cùng hắn nói có xuất gia nhập, thậm chí có ai nói lời nói dối, thế nhưng là đừng trách ta sẽ không tay lưu tình, tại chỗ liền muốn đem hắn đánh giết. Mà cái kia họ Ngô hiển nhiên là một chút cũng không dám cùng cái này luyện khí sĩ đối nghịch, bởi vậy đang nghe đối phương như thế một phen về sau, càng là nhịn không được dùng mình một cái, trực tiếp chính là nói, tiền bối bất giận, tại đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho tiền bối chính là. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại là hoàn toàn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, trực tiếp chính là nói cái kia họ Ngô lập tức chính là khúm núm mà nói, vâng, đang nói chính là cái kia họ Vu trong tay, trừ tiền bối đã biết đến thiểm điện xin bên ngoài, còn có một chén bảo đăng. Mà cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là đã từ Trần Lao Tam trong miệng biết bảo đăng sự tình, lúc này nghe tới cái này họ Ngô nhắc lên, tại nội tâm bên trong lại là không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, hiển nhiên chiếu vào lúc này cái này luyện khí sĩ suy đoán, hiển nhiên là đã biết, lúc này ba người này một mực lén gạt đi, khôn dễ nghĩ để tự mình biết hơn phân nửa chính là như vậy một chén bảo đăng sự tình, bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô về sau, càng là trên cơ bản đã hoàn toàn xác nhận điểm này, khi liền nói, mau nói, đến tột cùng là thế nào một chén bảo đăng. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, dù nhưng đã từ Trần Lao Tam miệng bên trong biết là một chén bảo đăng sự tình, nhưng lại hiển nhiên căn bản cũng không biết như vậy một chén bảo đăng đến tột cùng là cái bộ dáng gì, lúc này lại là nhịn không được liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, hiển nhiên là muốn từ đối phương trong miệng hiểu rõ như vậy một chén bảo đăng tình huống cụ thể. Dù sao Trần Lao Tam mặc dù nói là bảo đăng, nhưng là lại những cái nào tác dụng lại là nói không có chút nào cẩn thận. Bởi vậy lúc này đố y với cái này luyện khí sĩ đến nói, loại tình huống này tự nhiên cũng là biết đến càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng là đang lo lắng Trần Lao Tam giấu giếm nào đó một số chuyện không có nói với mình, bởi vậy mới không thể không hướng cái này họ Ngô tiếp tục chứng thực. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe lại là lập tức chính là nói, vâng tiền bối bất giận, đang từ từ nói cho tiền bối, cái kia họ Vu cầm trong tay như vậy một chén bảo đăng, trên thực tế tại cũng không biết tên gọi là gì, cụ thể đều có những cái nào tác dụng cũng không phải hết sức rõ ràng, bất quá ta ngược lại là biết, như vậy một chén bảo đăng tại sử dụng thời điểm, nhất là một khi sáng lên liền có thể dễ dàng từ tảng đá ở trong xuyên qua. Lương trước chí ít cũng là chiếu đang suy đoán, cái này họ Vu trong tay như thế một chén bảo đăng, không cần phải nói khẳng định là cùng xuyên qua tảng đá có quan hệ. Bởi vậy tiền bối hỏi cái này a một chén bảo đăng đến tột cùng có tác dụng gì, nếu như là tại không có đoán sai, hơn phân nửa cũng chỉ là xuyên qua tảng đá. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại là nhịn không được lạnh lùng nói, ngươi xác định như thế một chén bảo đăng trừ xuyên qua tảng đá bên ngoài liền không có cái khác công dụng? Lúc này hiển nhiên cũng là khó trách cái này luyện khí sĩ sẽ hỏi như vậy, dù sao một chén bảo đăng nếu như là chỉ có thể xuyên qua tảng đá, như vậy xem ra vô luận như thế nào đều là có chút lãng phí, coi như có thể xuyên qua tảng đá, lợi dụng như thế một chén bảo đăng có thể dễ như trở bàn tay thi triển thạch hành thuật, kia cũng giống vậy là có thể thi triển ra một loại nào đó pháp thuật, bất quá tiếc nuối là thạch hành thuật pháp thuật này đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói lại là hiển nhiên đều khó mà thỏa mãn, dù sao như thế một hạng pháp thuật vừa đến nó cờ hở ố ứng dụng phạm vi thực tế là quá chật, đừng nhìn lúc này tại sơ tại ta Ác Sơn cốc bên trong lợi dụng như thế một chén bảo đăng có thể tùy thời tùy chỗ xuyên qua tảng đá, để bất luận kẻ nào đều lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là phải biết lúc này tại sơ loại năng lực này dễ ở cũng chỉ là tại có tảng đá địa phương mới có thể làm được, một khi không có tảng đá hoặc là nói là thiếu khuyết tảng đá, đến lúc kia đối với tại mới tới nói kết quả chính là 10 phần nguy hiểm, thậm chí tại loại tình huống kia rất có thể tại lần đầu tiên sáng gặp được địch người về sau cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, như thế một chén bảo đăng căn bản cũng không có thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Mà loại tình huống này nhưng thật ra là rất nhiều, dù sao đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, tảng đá loại vật này thật không phải là khắp nơi đều có thể tìm tới, càng nhiều thời điểm căn bản cũng sẽ không có tảng đá. Bởi vậy tại đại đa số tình huống như thế một chén bảo đăng nếu như chỉ có như thế một loại năng lực nhưng thật ra là làm không dùng đến. Hiển nhiên đối với luyện khí sĩ đến nói là quả quyết không hy vọng như thế một chén bảo đăng chỉ có như thế một hạng tác dụng, dù sao nó bản thân thậm chí ngay cả công kích thủ đoạn đều không có. Nếu như có thể nói cái này luyện khí sĩ thậm chí là hy vọng như thế một chén bảo đăng không muốn là thạch hành thuật mà là các loại đặc thù pháp thuật, cũng tỉ như hỏa diễm một loại pháp thuật, nhưng là loại pháp thuật kia hiển nhiên là không dễ dàng đạt được, vì vậy đối với luyện khí sĩ đến nói, nội tâm bên trong mơ hồ liền có một ít chờ mong, đồng thời cũng là hy vọng như thế một chén bảo đăng có dư thừa tác dụng. Bất quá cái kia họ Ngô trả lời lập tức để cái này luyện khí sĩ thất vọng, nhưng nghe được cái kia họ Ngô đang nghe luyện khí sĩ về sau lập tức chính là lắc đầu nói, có lẽ giống như là tiền bối nói rằng này, cái này ngọn bảo đăng thật sự có lây tác dụng đặc biệt đi, nhưng là tại cũng không biết, bởi vậy cũng không xác định có phải là thật hay không giống như là tiền bối nói như vậy có tác dụng đặc biệt, nhưng là lường trước cái kia họ Vu trong tay như vậy một chén bảo đăng nếu là có như thế tác dụng đặc biệt, như vậy có tiền bối nói tới đặc thù tác dụng cũng không phải là không thể được. Dù những cái này họ Ngô lúc này là nói như vậy, nhưng là cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là rất rõ ràng liền cảm thấy thất vọng, hắn lúc này tự nhiên là tự liền có thể từ cái này họ Ngô ngữ khí bên trong nghe ra đối phương sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là tại qua loa mình, hoặc là nói là cố ý lấy tốt chính mình, cũng là bởi vậy trên cơ bản có thể đánh giá ra trên thực tế như vậy một chén bảo đăng là không có bất luận cái gì tác dụng đặc biệt. Đương nhiên xuyên qua tảng đá thạch hành thuật ngược lại là ngoại trừ, bởi vậy cái này luyện khí sĩ nghe lời này lập tức liền trở nên thất vọng. Hiển nhiên cái này họ Ngô như thế một phen trên cơ bản đã để hắn kết luận chính mình suy đoán, đồng thời cũng là tuyệt một ít tưởng niệm. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không có kết thúc, bởi vậy cái kia luyện khí sĩ lập tức chính là hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, trừ cái đó ra đâu, cái kia họ Vu trong tay đến cùng còn có những cái nào bà bối? Mà cái kia họ Ngô nếu là ngay cả thần du đèn đều đã nói ra, tự nhiên là càng thêm sẽ không ở những chuyện khác phía trên dấu diếm. Trên thực tế cái này họ Ngô còn không có Trần Lao Tam giảo hoạt, tâm cơ thâm trầm, thậm chí cũng không sánh bằng Trần Lao Tam, bởi vậy càng thêm không có cái gì cố ý giấu giếm không nói tình huống phát sinh, khi trực tiếp chính là nói, vâng tiền bối, cái kia họ Vu trong tay trừ như thế một chén bảo đăng bên ngoài còn có hai kiện bí bảo. Mà cái kia luyện khí sĩ ngược lại là cũng sớm đã từ Trần Lao Tam trong miệng nghe nói tại sơ trong tay có hai kiện bí bảo sự tình, chỉ bất quá lúc này lại cũng là không thể không lần nữa hương cái này họ Ngô dò hỏi, kia hai kỳ. N bí bảo nói, cái kia họ Ngô hợp lý tức không đúng mà nói, vâng, tiền bối, cái kia họ Vu trong tay còn có như thế hai kiện bí bảo, một sự kiện một thanh thiên ảnh côn, mặt khác một kiện cũng là để cho làm tỏa tiên hoàn, chính là như thế hai kiện bảo bối, trừ như thế hai kiện bảo bối bên ngoài, cái khác liền không có cái gì rồi. Người xác định. Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là nhịn không được lần nữa như thế hướng cái kia họ Ngô hỏi một câu. Nhưng là cái kia họ Ngô, bị hỏi lên như vậy về sau, lại là lập tức trong lòng bối rối, hiện nhưng cái này họ Ngô nội tâm bên trong, tại đối mặt cái này luyện khí sĩ thời điểm, có thể nói là mười phần khẩn trương, vẫn luôn là tại lo lắng cho mình có cái gì sơ suất tình huống, làm tức giận cái này luyện khí sĩ, sau đó làm cho đối phương ra tay với mình, bởi như vậy, mình đương nhiên là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, tại công kích của đối phương chi, cuối cùng không cần phải. Nói khẳng định là chỉ có tử vong một kết quả. Bởi vậy cái này họ Ngô, sau khi nghe, lập tức toàn thân một cái dùng mình, khi đành phải nhắm mắt nói, tại bản thân nhìn thấy, chỉ có như thế hai kiện, quả thực không dám lừa gạt tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là đã từ cái này họ Ngô biểu hiện bên trong, nhìn ra đối phương đối với mình e ngại, bởi vậy cố ý lạnh lùng nhìn qua đối phương, mà cái kia họ Ngô, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là không khỏi một trận kinh hồn tăng đảm, vội vàng lần nữa biện giải cho mình nói, tiền bối mời nhất định phải tin tưởng tại thật không dám lừa gạt tiền bối. Rất tốt. Cái kia luyện khí sĩ hở hững gật đầu, nói, ta trước hết tạm thời tin tưởng ngươi, nếu như chờ ta tra ra, ngươi là đang lừa gạt ta. Hừ. Chưa xong còn tiếp. Chương 619, chân kinh. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức giật nảy cả mình, càng là lần nữa cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói, tại hạ tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không có một mực cùng cái này họ Ngô dây dưa tiếp ý tứ, chỉ là hừ một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới đối phương, trực tiếp lần nữa hỏi thăm những chuyện khác. Chứ như thế hai kiện đồ vật đâu, cái kia họ Vu, còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ cho ta nói ra, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hừ, cái kia họ Trần nói không ít, nếu như ngươi nói không đủ nhiều, ngươi tự mình biết hậu quả, nếu như ngươi cố ý giấu giếm ta, ta nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Cái này luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên cũng là nhìn ra, cái này họ Ngô ở trước mặt mình, căn bản không dám có chút chống cự, đến mức lúc này càng là nhịn không được đi hù dọa cái này họ Ngô, để đối phương đang trả lời mình vấn đề thời điểm, có thể chân chính làm được mảy may cũng không giấu giếm nói thẳng ra.